Bạn đang nghe truyện Hồng Mông Thiên Đế, sách bản. Chương 21 đến 40. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Hắc hắc, nhìn thấy Trương Chính Trực bọn hắn đuổi theo, Lăng Phong cùng Trần Tam Báo bọn hắn không khỏi cười lạnh. Trương Chính Trực tốc độ nhanh nhất, hắn theo sát Lăng Phong, thế nhưng hắn vẫn không đuổi kịp Lăng Phong. Rất nhanh, Lăng Phong bọn hắn chạy vào trong một rừng cây nhỏ, Lăng Phong đột nhiên đá một khối đá văng ra, xoát, một tấm lưới sắt từ trên cây rơi xuống, lập tức cuốn lấy Trương Chính Trực, sau đó một tảng đá lớn từ bên cạnh sườn núi lăn xuống, đè trực tiếp lên người Trương Chính Trực, đem hai chân hắn đè xuống. Lúc này, Dương Chí Vĩ cùng những người khác cũng vọt vào, phóng, Trần Tam Báo ra lệnh đối với Trương Long cùng Triệu Hổ, ba người hung hăng kéo một sợi dây thừng, rầm rầm rầm. Trong rừng cây lập tức phát ra những tiếng nổ, rất nhiều sương mù tràn ra, bên trong những sương mù này có trộn lẫn bột tiêu cây cùng dược vật kích thích, còn có cả nhuyễn cốt tán, khụ khụ khụ, khói mù này có độc, Dương Chí Vĩ bọn hắn căn bản đều không nhìn thấy gì, không ngừng ho khan, nhao nhao che mũi chạy trốn. Lúc này, Trần Tam Báo bọn hắn lại chém đứt mấy sợi dây thường treo ở trên cây, rối rít nện xuống, tình huống này bọn hắn căn bản trốn không thoát, a a a. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trong sương mù, ha ha ha, Trần Tam Báo bọn hắn không thể nhịn được cười khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của những người đó. Sau một nén nhang, sương mù tan biến, Dương Chí Vĩ cùng hơn 30 người đều nằm tại trong rừng cây, không ít người đều bị tảng đá nện đến đầu rơi máu chảy, bọn hắn đều trúng nhuyễn cốt tán, vô lực nằm trên mặt đất, phẫn hận nhìn Trần Tam Báo bọn hắn, chửi ầm lên. Lăng Phong, Trần Tam Báo, các ngươi quá hèn hạ, mẹ ngươi, thế mà bố trí bẫy rập, hạ độc hãm hại chúng ta. Trong rừng cây lập tức truyền ra tiếng chửi rủa. Lăng Phong mang theo Trần Tam Báo bọn hắn đi vào trong rừng cây, nói với Trần Tam Báo. Tam Báo, đem báo tử tửu lấy ra, ai mắng thì mời bọn hắn uống một ngụm. Ngươi, những người đó đang hung hăng mắng chửi, nhưng khi nghe thấy lời nói của Lăng Phong, lập tức im bặt. Trần Tam Báo rượu kia lợi hại, bọn hắn đều kiến thức qua. Trương Chính Trực cùng Dương Chí Vĩ bọn hắn mấy ngày nay thảm trạng thế nào, bọn hắn đều rõ mồn một, vừa nghĩ tới bộ dáng bi thảm của Trương Chính Trực, bọn hắn cả đám đều không rét mà run. Trương Chính Trực đang bị tảng đá lớn đè trên mặt đất, hai mắt nhìn chòng chọc Lăng Phong, chửi ầm lên. Lăng Phong, ngươi là đồ hèn hạ, ngươi có gan thì đấu với ta, đùng dùng thủ đoạn xảo quyệt này. Lăng Phong đi đến trước mặt Trương Chính Trực, một cước đá vào miệng hắn, đùng. Miệng của Trương Chính Trực lập tức sưng phồng lên, Lăng Phong ngồi xổm xuống, nhìn Trương Chính Trực, cười lạnh nói. Ngươi đầu óc có vấn đề à, nếu có thể sử dụng kế liền đem các ngươi chế ngự, ta còn đánh với các ngươi làm gì cho khổ, ngươi cho rằng mọi người đều ngu giống ngươi à, đi ra lăn lộn, ngoại trừ dựa vào nắm đấm, còn phải dựa vào cái đầu. Nói xong, Lăng Phong đưa tay vào trong ngực Trương Chính Trực, bắt đầu lục lọi, ngươi muốn làm gì? Trương Chính Trực sắc mặt thay đổi. Lập tức mắng to, rất nhanh, Lăng Phong từ trong ngực Trương Chính Trực lấy ra một cái túi tiền, trong túi tiền kia, có thật nhiều linh phiếu. Lăng Phong, ngươi nếu dám lấy tiền của lão tử thề nhất định phải giết ngươi. Nhìn thấy tiền của mình bị đoạt đi, Trương Chính Trực sắp nổi điên, thế nhưng chân của hắn bị cự thạch đè lên, hơn nữa còn trúng nhuyễn cốt tán, căn bản không làm được gì. Lăng Phong ngay trước mặt Trương Chính Trực, đem linh phiếu mở ra. Tổng giá trị vậy mà hơn 3.000 khối linh thạch. Qua, Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ, nhìn thấy linh phiếu trong tay Lăng Phong, con mắt đột nhiên tỏa sáng, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy linh phiếu, thật là có tiền a, không hổ là linh vũ minh minh chủ nha. Lăng Phong cầm linh phiếu đánh mặt Trương Chính Trực một cái, sau đó ánh mắt của hắn nhìn vào mấy cái bình thuốc, khẽ chau mày, hỏi Trần Tam Báo. Tam Báo, ngươi biết đây đều là đan dược gì sao? Để ta nhìn xem, Trần Tam Báo nhận lời ngay, mặc dù hắn chỉ là luyện thể để bắt trọng tu vi, nhưng hắn đi vào Huyền Kiếm Tông đã 10 năm, hiểu biết rất nhiều thứ, hắn mở ra những cái bình, nhìn một lần, sau đó nói với Lăng Phong. Lão đại, ba bình đan dược này, màu trắng chính là phá chướng đan, dùng khi đột phá tu vi, cái bình màu đen là hồi khí đan, dùng để khôi phục nhanh chóng chân khí, phá chướng đan. Lăng Phong khẽ giật mình, trong mắt lòng vòng. Sau đó cầm bình màu trắng đi đến trước mặt Trương Chính Trực, ngồi xổm xuống, mỉm cười nói. Trương Chính Trực a, đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta, Ta Lăng Phong cũng không phải rất xấu, xem những cái kia linh phiếu phân thượng, viên này phá chướng đan, liền cho ngươi ăn đi. Nghe được Lăng Phong lời nói, Trương Chính Trực sắc mặt đột nhiên biến đổi, tu vi của hắn sớm đã đạt đến luyện khí đệ tam trọng đỉnh phong, thế nhưng hắn lại gắt gao áp chế tu vi của mình, không muốn đột phá, bởi vì cho dù trở thành đệ tử ngoại môn, cũng kém tại Thanh Vân Phong giới tạp dịch làm lão đại sảng khoái, làm Linh Vũ Minh minh chủ, hắn mỗi tháng đều có thể thu đến đại lượng linh thạch, đãi ngộ thế nhưng là cao hơn so với đệ tử ngoại môn. Một khi ăn phá chướng đan, trừ phi hắn tự phế tu vi, nếu không khẳng định sẽ đột phá đến luyện khí đệ tứ trọng, một khi đột phá, liền phải rời khỏi giới tạp dịch tiến vào ngoại môn, hắn lập tức đối với Lăng Phong mắng to. Lăng Phong, ngươi dám? Lăng Phong mỉm cười nói với Trương Chính Trực. Ngươi nói ta có dám không? Trợ giúp sư huynh ngươi đột phá, đây chính là hảo đại sự nha, chuyện tốt như vậy, ta rất thích làm. Trương Chính Trực tức giận tới mức cắn răng, cuối cùng khẩn cầu nói với Lăng Phong. Lăng Phong, coi như ta van ngươi, ta sai rồi, người buông tha cho ta đi, về sau Linh Vũ Minh minh chủ chính là ngươi, Linh Vũ Minh ích lợi, đều do ngươi phân phối, ha ha, không cần ngươi nói, chỉ cần ngươi trở thành đệ tử ngoại môn, về sau Linh Vũ Minh khẳng định là của ta. Lăng Phong nhàn nhạt cười, sau đó đem phá chướng đan đổ ra, Trương Chí Vĩ cùng những người khác cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn, bọn hắn biết, Trương Chính Trực hôm nay xem như xong, chỉ cần ăn hết phá chướng đan, Trương Chính Trực khẳng định sẽ đột phá, đến lúc đó hắn sẽ bị mang đi. Mà sau khi Trương Chính Trực rời đi, tại Thanh Vân Phong giới tạp dịch, không có người nào là đối thủ với Lăng Phong, về sau Lăng Phong chính là tạp dịch giới lão đại rồi, những tạp dịch này đều không ngốc, bọn họ cũng biết Trương Chính Trực đại thế đã mất, lúc này bọn hắn nếu còn dám mở miệng, khẳng định không có quả ngon để ăn. Trương Chính Trực cắn răng, không chịu hé miệng, Lăng Phong một quyền nện trên bụng hắn, hắn lập tức há mồm phát ra một trận kêu thảm, mà lúc này, Lăng Phong cũng lập tức đem đan dược nhét vào trong miệng Trương Chính Trực, khụ khụ, quẹ. Trương Chính Trực liều mạng ho khan, muốn đem đan dược ho ra, đáng tiếc lại không làm nên chuyện gì. Lăng Phong, ta thề, về sau khẳng định sẽ giết ngươi. Trương Chính Trực ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lăng Phong, hắn giờ phút này, sân mắt muốn nứt, trên trán gân xanh bạo khởi, sắc mặt dữ tợn giống như một đầu phát cuồng mãnh thú. Ha ha ha, ta chờ ngươi. Lăng Phong cười lớn một tiếng, sau đó nói với Trần Tam Báo. Còn thất thần làm gì, đem mọi thứ ở trên những người này thu hết. Đúng, Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ, lập tức động thủ, đem tất cả những thứ đáng giá của Dương Chí Vĩ cùng những người khác vơ vét sạch sẽ. Cuối cùng, Lăng Phong mang theo Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ, nghênh ngang rời đi. Lăng Phong bọn hắn không dám ở lại Hoàng Long Giảng, mà là trực tiếp chạy về phía Tàng Thư Lâu, ở nơi đó tuyệt đối an toàn. Sau nửa canh giờ, dược lực nhuyễn cốt tán bên trong thân thể Trương Chính Trực giải trừ, mà tu vi của hắn lúc này cũng đột phá đến luyện khí đệ tứ trọng. Oanh! Sau khi đột phá, hai tay của hắn ngay lập tức đem cự thạch đẩy ra, hắn đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Lăng Phong, ta cùng ngươi không chết không ngớt. Trương Chính Trực lập tức xông ra rừng cây nhỏ, tìm người hỏi một chút hướng đi của Lăng Phong, sau đó đi thẳng đến Tàng Thư Lâu. Đi vào Tàng Thư Lâu, Trương Chính Trực đứng trước cửa ra vào, trống to. Lăng Phong, ngươi cút ngay ra đây cho ta. Trương Chính Trực không dám xông vào, bởi vì chỉ có đệ tử tu vi luyện khí đệ tam trọng mới có thể đi vào trong Tàng Thư Lâu, mà bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến luyện khí đệ tứ trọng. Một khi tự tiện xông vào, giết chết bất luận tội. Ngọa tào, là Trương Chính Trực, hắn đây là thế nào, giống như gầy đi rất nhiều nha. Những tạp dịch trong Tàng Thư Lâu đều tò mò nhìn Trương Chính Trực, bọn hắn vừa rồi đều đọc sách trong Tàng Thư Lâu, tự nhiên không biết sự tình mới phát sinh của Hoàng Long Giảng. Nghe được tiếng hô của Trương Chính Trực tiếng hô, Lăng Phong cùng Trần Tam Báo bọn hắn đi đến cửa ra vào Tàng Thư Lâu, nhìn Trương Chính Trực, mở miệng cười nói. Ha ha, chúc mừng Trương Chính Trực sư huynh đột phá đến luyện khí đệ tứ trọng. Cái gì? Trương Chính Trực đột phá đến luyện khí đệ tứ trọng, làm sao có thể? Những tạp dịch kia nghe được lời nói của Lăng Phong, đều rất khiếp sợ. Bọn họ cũng biết Trương Chính Trực đã sớm đạt tới luyện khí đệ tam trọng, bất quá hắn cố ý áp chế tu vi, tiếp tục lưu lại giới tạp dịch làm lão đại mà thôi. Bây giờ nghe Trương Chính Trực đột phá, đều khiếp sợ không thôi. Hắc hắc, các ngươi không biết, cướp chừng một canh giờ trước Trương Chính Trực, dẫn người đến Hoàng Long Giảng, Tuy nhiên lại bị lão đại Hoàng Long Giảng là Lăng Phong tính kế, cuối cùng Lăng Phong lục ra được một viên phá chướng đan trên người Trương Chính Trực, sau đó hắn đem phá chướng đan đút cho Trương Chính Trực, một chút nhân sĩ biết chuyện, đem chuyện đã xảy ra chậm rãi nói, "Móa, cái này Lăng Phong quá ngưu bức, ha ha ha, tốt, Trương Chính Trực đáng đời, lão tử đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, những tạp dịch kia biết được đầu đuôi sự tình, cũng nhịn không được cười ha hả, những năm gần đây, Trương Chính Trực bóc lột bọn hắn không ít tiền tài, cho nên trong lòng bọn họ đều hận chết Trương Chính Trực. Lăng Phong, có bản lĩnh thì đi ra." Nhìn Lăng Phong dáng vẻ đắc ý, Trương Chính Trực cảm giác được chính mình phổi đều muốn nổ. Hắn nghiến răng, sắc mặt đỏ lên, trán nổi gân xanh, toàn bộ thân thể đều khẽ run. "Hắc hắc, có bản lĩnh ngươi đến a." Lăng Phong nói, sau đó đem những linh phiếu của Trương Chính Trực lấy ra, sau đó xếp thành hình quạt, nhẹ nhàng phe phẩy trước mặt. "Thật mát mẻ a, ngươi." Trương Chính Trực trợn to hai mắt, lửa giận trong mắt như muốn bốc lên, gân xanh trên trán nổi lên theo nhịp thở. "Ta liều mạng với ngươi." Dưới sự khiêu khích của Lăng Phong, lý trí của Trương Chí Trực cuối cùng cũng bị cơn tức giận phá bỏ, hắn lập tức chạy tới lối vào của Tàng Thư Lâu. "Ta đi." Lăng Phong thấy thế, lập tức quay người chạy vào bên trong Tàng Thư Lâu, nhưng khi Trương Chính Trực chạy tới cửa, liền bị một cổ lực lượng vô hình ngăn lại, thân thể bị bắn về phía sau, ngã xuống đất. "A!" Hắn đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay lúc này, một thanh niên nam tử ngự kiếm mà đến, dừng lại trước Tàng Thư Lâu. Thanh niên nam tử này ánh mắt nhìn vào Trương Chính Trực, sau đó hắn vung tay lên, một tờ linh phù bay ra, trong nháy mắt liền bay về phía Trương Chính Trực. "Ta không muốn đi Thanh Vân Phong, ta không muốn trở thành đệ tử ngoại môn." Trương Chính Trực kêu to, muốn tránh né linh phù kia. Thế nhưng là linh phù kia vòng vo một vòng tròn, sau đó dán sau lưng của hắn, một vòng sáng màu vàng nhạt đem hắn bao lại, mang hắn hướng phía Thanh Vân Phong bay đi. Lăng Phong từ trong Tàng Thư Lâu lao ra, đối với Trương Chính Trực xê khoát tay, cười to. "Ha ha ha, Trương Chính Trực sư huynh, tạm biệt, hỗn đảng Lăng Phong, thù này ta nhớ kỹ, a a a." Trương Chính Trực bên trong bọc khí, dùng sức đập, đối với Lăng Phong lớn tiếng gầm thét, sau đó biến mất trong tầm mắt. Nhìn thấy Trương Chính Trực biến mất, Lăng Phong nhịn không được cười ha hả. "Ha ha, sau này, lão tử chính là giới tạp dịch lão đại rồi." Thế nhưng hắn vừa mới nói xong, thanh niên nam tử kia liền nhìn hắn, nhàn nhạt nói. "Ngươi cũng đi vào Thanh Vân Phong ngoại môn đi." Nói xong, thanh niên nam tử kia cũng lấy ra một tờ linh phù, hướng phía hắn phóng tới. "Thao, lão tử không đi." Lăng Phong sắc mặt đột biến, lập tức đưa tay bắt lấy linh phù kia, sau đó há mồm táp tới linh phù táp tới, hung hăng xé rách, xoẹt, linh phù kia lập tức bị Lăng Phong cắn nát. "Phi!" Lăng Phong đem linh phù trong miệng phun ra, lập tức xoay người chạy. Thanh niên nam tử kia sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà có thể cắn nát linh phù, ánh mắt phát lạnh, khống chế phi kiếm đuổi kịp Lăng Phong, đưa tay nắm Lăng Phong bay lên. "A a a, sư huynh, ngươi nhầm rồi, tu vi của ta mới chỉ luyện khí đệ tam trọng, ta còn không có tư cách trở thành đệ tử ngoại môn." Lăng Phong đối với thanh niên kia hô to, thế nhưng thanh niên kia không có để ý tới hắn. "Lão đại!" Trần Tam Báo bọn hắn sắc mặt đều đột biến, bọn hắn hôm nay xem như triệt để đắc tội người của Linh Vũ Minh, Lăng Phong là chỗ dựa của bọn họ, hiện tại Lăng Phong bị bắt đi, bọn hắn chết chắc. Lăng Phong cũng biết chính mình không có khả năng ở lại giới tạp dịch, hắn đối với mọi người xung quanh Tàng Thư Lâu rống to. "Ai dám khi dễ Trần Tam Báo bọn hắn, ta Lăng Phong tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn, ta nói được thì làm được." Nghe được Lăng Phong lời nói, tạp dịch xung quanh Tàng Thư Lâu sắc mặt cũng hơi biến đổi. Mặc dù Lăng Phong đến giới tạp dịch không lâu, nhưng uy danh của hắn đã vang vọng toàn bộ giới tạp dịch, liền ngay cả Linh Vũ Minh Trương Chính Trực đều thua trong tay hắn. Người như vậy, ngẫm lại đều đáng sợ. "Lão đại, ô ô." Trần Tam Báo bọn hắn nhìn Lăng Phong thân ảnh đi xa, đều quỳ trên mặt đất nhịn không được khóc ồ lên. Mặc dù bọn hắn cùng Lăng Phong sinh hoạt thời gian không dài, nhưng bọn hắn trong lòng đều bội phục Lăng Phong. Trần Tam Báo bọn hắn đều có thể cảm giác được, Lăng Phong thật coi bọn họ là huynh đệ. Một tên tạp dịch lập tức đi đến trước mặt Trần Tam Báo, nịnh nọt nói. "Báo ca, đừng thương tâm, lấy thiên phú của Lăng Phong lão đại, tin tưởng không bao lâu liền sẽ ở bên trong ngoại môn đệ tử vang danh." "Đúng vậy a, báo ca, các ngươi Lăng Phong lão đại nhất định có thể ở trong ngoại môn đệ tử xông ra một vùng thiên địa." Không ít tạp dịch cũng nhao nhao đi tới, những người này đều biết Trần Tam báo bọn hắn cùng Lăng Phong quan hệ khẳng định rất tốt, giờ phút này bọn hắn cũng muốn cùng Trần Tam báo rút ngắn một chút quan hệ. Ừm, đa tạ chư vị quan tâm, Trần Tam báo gật đầu, nói với Trương Long cùng Triệu Hổ. Chúng ta trở về đi, tốt, Trương Long cùng Triệu Hổ đứng lên, sau đó cùng Trần Tam báo rời đi. Thanh Vân Phong giới tạp dịch, tin tức Trương Chính Trực cùng Lăng Phong tấn thăng làm đệ tử ngoại môn lan truyền nhanh chóng, khi mọi người nghe được tin tức này, cũng không khỏi hoan hô. Dưới suy nghĩ của những tạp dịch này, vô luận là Lăng Phong hay là Trương Chính Trực, đều là ác ma, hiện tại hai đại ác ma đều rời đi, giới tạp dịch thế lực, khẳng định sẽ phát sinh tranh đoạt lợi ích. Giờ phút này, Lăng Phong bị thanh niên nam tử kia mang theo, phi hành sát sơn lâm, linh vụ trong núi phun trào, kỳ hoa dị thảo, hương thơm xông vào mũi, các loại chim quý thú lạ trong núi nhảy vọt xê dịch, khắp nơi có thể thấy được, chính là nơi tu luyện của một vài đệ tử. Đại khái một nén nhang sau, Lăng Phong bị thanh niên nam tử kia dẫn tới một cái sơn cốc, ở chỗ này, hắn không dám phi hành, hắn quay đầu nói với Lăng Phong. Theo sát ta, đừng đi loạn, nếu không mất mạng thì đừng trách ta, Lăng Phong gật đầu, sau đó cùng thanh niên nam tử đi vào, một trận linh khí nồng nặc lập tức đập vào mặt. Bên trong sơn cốc này hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, đạo thải mang từ trong cốc lóe ra, tiên khí mờ mịt, hào quang thánh khiết tràn đầy trong sơn cốc này, phía dưới những tán cây to, vạn hoa thi nhau nở ra, chói mắt, năm màu rực rỡ, đẹp như tranh vẽ, tại muôn hồng nghìn tía vạn hoa, từng cây như bích ngọc tạo thành cây nhỏ kỳ dị khẽ đung đưa, cùng vạn hoa múa, hương hoa, mùi trái cây hợp lại cùng nhau, từ từ phiêu đãng, thấm vào ruột gan, khiến cho người say mê. Những tia sáng đầy màu sắc ở trung tâm của cỏ cây hoa lá di chuyển chậm rãi, và linh khí linh thiên tràn ngập toàn bộ sơn cốc, nồng đậm đến mức có thể thổi bay trong gió. Lăng Phong thật say mê, hắn cảm giác mình tựa hồ quên đi tất cả ưu sầu, trong lòng một mảnh tường hòa, hắn đắm chìm trong kỳ diệu thế giới tinh thần. Tại thời khắc này, tâm thần của hắn đạt được tịnh hóa, được tăng lên. Lăng Phong nhìn những cái kia hình thái khác nhau trái cây trong sơn cốc, nước bọt chảy ròng. Cái này không phải là tiên quả trong truyền thuyết sao, ăn một cái liền có thể để cho người ta trường sinh bất lão. Lăng Phong tràn đầy kích động, những trái này chung quanh đều là có linh khí nồng nặc, có loại còn là tản ra các loại mờ mịt quang hoa, để cho người ta vừa nhìn liền biết nhất định không phải phàm vật. Ta khuyên ngươi hay không nên có ý đồ gì đối với những linh quả này, xung quanh những linh quả này đều hạ cấm chế, nếu như phát động, tùy tiện một cái đều có thể lấy cái mạng nhỏ của ngươi, mà lại những linh quả này ẩn chứa linh lực cực mạnh, lấy tu vi của ngươi, căn bản không luyện hóa được, tùy tiện ăn vụng, sẽ bạo thể mà chết. Âm thanh băng lãnh của thanh niên nam tử kia truyền vào tai Lăng Phong. Bạo thể mà chết, Lăng Phong nhìn những linh quả còn hấp dẫn hơn mỹ nữ quyến rũ, không khỏi rùng mình một cái. Đại khái nửa canh giờ sau, Lăng Phong đi theo thanh niên nam tử, đi tới chân một ngọn núi. Chân núi có một khối đá lớn, bên trên khắc ba chữ to, Thanh Ngưu Lĩnh. Sau đó, thanh niên nam tử mang theo Lăng Phong đi lên Thanh Ngưu Lĩnh dọc theo một cái lối nhỏ. Sau một nén nhang, bọn hắn đi tới giữa sườn núi Thanh Ngưu Lĩnh. Giữa sườn núi, có vài tòa nhà ngói xây dựa lưng vào núi. Trước phòng ngói phương, có một khối đất trống, bị người dùng hàng rào vây lại, tạo thành sân nhỏ. Trước những ngôi nhà ngói kia, là một mảnh linh điền khoáng đạt, phía trên đều trồng các loại linh dược. Dưới một gốc đại thụ trước nhà ngói, một gia hỏa dáng dấp đen lúa gầy gò, đang nằm trên một cái xích đu cũ nát, một tay cầm đùi gà, một tay cầm bầu rượu, trong miệng hát một điệu hát dân gian, thần thái kia, rất hài lòng. Cái phong cách này, không khỏi làm Lăng Phong nhớ tới hình ảnh của Trần Tam Báo lúc lần đầu gặp hắn. Cách đó không xa, một mập mạp nữ tử, đang bưng một cái hốt rác tuyển lấy cái gì, một nam tử vóc người gầy gò, đang tắm rửa cho con lừa, cuối cùng, một cái nhìn ngu ngốc đại điểu đang chải vuốt tóc, người này dáng dấp văn văn nhược nhược, nhìn có chút giống thư sinh. Nha, Trình Vân sư huynh, ngươi làm sao tới đây? Gia hỏa đen gầy nhìn thấy thanh niên nam tử đứng trước Lăng Phong, lập đứng lên, hấp tấp đi tới, cười một tiếng với thanh niên nam tử, lộ ra răng trắng như tuyết, cùng cái kia màu da đen kịt hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Người này tên là Lăng Phong, vừa mới thăng cấp làm đặc đẳng tạp dịch, sau này sẽ là người của Súc Mục Phòng. Trình Vân đạm mạc nói. Cái gì? Ngươi đem ta mang vào ngoại môn, thế mà còn để cho ta làm tạp dịch? Lăng Phong trừng mắt, lập tức đối với Trình Vân rống lên. Trình Vân nhàn nhạt nhìn Lăng Phong một chút, cũng không mở miệng nói cái gì, chuyển thân cất bước rời đi. Uy uy uy, ngươi đừng đi, ngươi đứng lại đó cho ta. Lăng Phong muốn xông lên bắt lấy Trình Vân hỏi thăm rõ ràng, nhưng Trình Vân tốc độ rất nhanh, hắn căn bản đuổi không kịp. Thảo, Lăng Phong mắng một tiếng, sau đó ủ rũ cúi đầu trở về, trong lòng tràn đầy oán khí. Lăng Phong đúng không, ta mấy ngày trước thế nhưng là nghe nói sự tích của ngươi, chật chật, không sai, không sai, lại dám đối với Trương Chính Trực động thủ. Cái kia đầu thang đen nhìn Lăng Phong, nhàn nhạt cười một tiếng, sư huynh quá khen. Lăng Phong trên mặt lộ ra một tia ngại ngùng. Cùng lúc đó, hắn cũng âm thầm tại tụ lực, hắn biết Thanh Vân Phong loại địa phương này, cũng không phải hiền lành. Lúc trước tình huống hắn gặp mặt Trần Tam Báo bọn hắn lần đầu tiên vẫn còn nhớ như in. Lăng Phong biết, bốn gia hỏa trước mắt này, rất có thể sẽ làm khó mình. Lăng Phong sư đệ, ngươi không cần uể oải, ngươi cái này đặc đẳng tạp dịch, tốt hơn so với đệ tử ngoại môn. Đầu thang đen hâm mộ nhìn Lăng Phong, cười híp mắt nói. Đệ tử ngoại môn, mỗi tháng đều phải chấp hành tông môn hạ đạt cơ sở nhiệm vụ, mà đặc đẳng tạp dịch, liền không có yêu cầu như vậy, tự do tự tại, nhẹ nhàng như thường, mà hưởng đãi ngộ ngang hàng với đệ tử ngoại môn, là như vậy sao? Lăng Phong có chút bất ngờ, như vậy xem ra, hắn trở thành đặc đẳng tạp dịch, tự hồ cũng không tệ. Đương nhiên, rất nhiều người đều muốn trở thành đặc đẳng tạp dịch, tuy nhiên lại không có vận khí này nha. Đặc đẳng tạp dịch số lượng còn thưa thớt hơn so với đệ tử đích truyền của trưởng lão. Tới tới tới, có người mới tới, hoan nghênh một chút. Đầu thang đen cũng không có khó xử Lăng Phong, mà quay người lại hô với ba người phía sau, cái này khiến Lăng Phong cảm giác có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh, ba người kia liền đem việc trong tay buông xuống, đi tới. Ta gọi Bạch Tử Long, người xưng Lãng Lý Tiểu Bạch Long. Đầu thang đen cười hắc hắc, Tiểu Bạch Long. Lăng Phong bị sặc một cái, dù sao trước mắt cái này Bạch Tử Long, ngoại trừ răng trắng ra, còn lại thật không có cái gì liên quan đến tên của hắn. Nàng gọi Quan Vân Phượng, hắn gọi Trương Đại Cát, cái cuối cùng gọi là Phùng Thiên Tường. Chúng ta bốn người cùng một chỗ, gọi là Long Phượng Cát Tường. Bạch Tử Long theo thứ tự chỉ vào cô nàng béo, xấu hầu tử, còn có Tiểu Bạch Kiểm Thư Sinh nói ra. Quan Vân Phượng thân cao chừng lấy 1m65, làn da trắng nõn, mặt cơ hồ đều là thịt, bất quá con mắt của nàng rất lớn, nhìn rất có linh khí, mà lại cái mũi thẳng tắp, môi hình hoàn mỹ, nếu như có thể gầy đi, cũng là một cái mỹ nhân. Trương Đại Cát hình thể, gầy hơn so với Triệu Hổ, phản phất một trận gió là có thể đem hắn thổi đi. Phùng Thiên Tường tướng mạo, trong bốn người này, xem như bình thường nhất, thân thể cao, tướng mạo anh tuấn, trên người có một cổ nhàn nhạt dáng vẻ thư sinh hơi thở, cho người ta một loại thân cận cảm giác. Long Phượng Cát Tường, Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó có chút cúi đầu trước bốn người. Sư đệ gặp qua sư huynh sư tỷ. Lăng Phong a, ta nghe Bạch lão đại nói, mấy ngày trước, ngươi thế nhưng là đem cái kia Trương Chính Trực làm cho sống không bằng chết a, thực sự lợi hại. Cái kia gầy teo Trương Đại Cát trên mặt có một tia tán thành, người không thể xem bề ngoài a. Phùng Thiên Tường nhìn Lăng Phong, trong lời nói có một tia nghiền ngẫm, rất tốt, dáng dấp đẹp trai hơn Trương Chính Trực nhiều, đặc đẳng tạp dịch. Đây chính là tồn tại còn ít hơn cả đệ tử đích truyền của trưởng lão a, cùng chúng ta những đệ tử ngoại môn này đãi ngộ là tương đương, hơn nữa còn không cần làm nhiệm vụ. Cái kia mập mạp Quan Vân Phượng nhìn Lăng Phong, hai mắt tỏa hào quang, tốt, tốt, các ngươi đều đi làm việc đi. Bạch Tử Long phất tay, ba người kia lập tức trở về làm việc của mình. Sau đó, Lăng Phong đi theo Bạch Tử Long tiến vào trong đại viện. Lăng Phong sư đệ, gian phòng cuối cùng bên trái là của ngươi. Lâu rồi không có người ở, ngươi thu thập một chút. Nói xong, Bạch Tử Long liền quay người rời đi. Lăng Phong đi đến trước cửa phòng, đẩy cửa vào, một mùi nấm mốc xông vào mũi. Trong phòng rất đơn sơ, chỉ có một giường, một bàn, một ghế dựa, cái khác cũng không có, bất quá lại rộng rãi hơn nhà tranh trước đó của Lăng Phong tại Hoàng Long Giảng. Mất hơn nửa canh giờ, Lăng Phong mới dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, sau đó đi ra ngoài tìm Bạch Tử Long, mở miệng hỏi. Sư huynh, có công việc gì để cho ta làm không? Bạch Tử Long nhàn nhạt nói. Không cần, ngươi mới đến, hôm nay liền nghỉ ngơi đi. Tốt, Lăng Phong gật đầu, sau đó chạy về gian phòng của mình, lấy ra lư hương, chuẩn bị tu luyện. Hắn hiện tại muốn sớm đem tu vi của mình tăng lên. Thế nhưng khi Lăng Phong chuẩn bị lấy linh thạch ra, lại không thấy túi tiền của mình. Ngoạ tào, hắn sửng sốt một chút, đưa tay sờ soạn lần nữa, sau đó sắc mặt lập tức trầm xuống. Túi tiền của lão tử đâu? Làm sao lại không thấy? Hắn có chút không tin, sau đó đem y phục của mình cởi ra, cuối cùng hắn xác định, túi tiền của mình đã mất. Túi tiền của ta làm sao lại mất? Lúc này Lăng Phong như không còn hồn vía, cẩn thận nhớ lại trong đầu. Cuối cùng hắn rút ra kết luận là túi tiền của mình đã bị trộm, mà người trộm tiền chính là Trình Vân. A, hỗn đản! Lăng Phong nhịn không được lớn tiếng gầm thét, hắn lập tức xông ra ngoài. Quan Vân Phượng vừa vặn bưng một hốc rác lá dâu từ trong sân đi qua, nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, lập tức tránh ra, đối với hắn hỏi. Lăng Phong sư đệ, ngươi làm sao? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Quan Vân Phượng, hai mắt đỏ bừng nói. Sư tỷ, túi tiền của ta bị trộm, khẳng định là bị Trình Vân trộm, tên kia ở đâu, ta muốn tìm hắn tính sổ. Cái gì? Quan Vân Phượng trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Trình Vân vậy mà lại làm ra sự tình thất đức này, nàng đem hốt rác buông xuống, đi đến trước mặt Lăng Phong, ôn nhu nói. Lăng Phong sư đệ, ngươi bớt giận, đừng nói hiện tại chúng ta không có chứng cứ túi tiền của ngươi bị Trình Vân trộm, liền xem như hắn trộm, ngươi làm thế nào? Cái kia Trình Vân thế nhưng là đệ tử nội môn, tu vi ít nhất cũng là trúc cơ cảnh giới, ngươi đánh thắng hắn được sao? Chẳng lẽ bỏ qua như vậy? Giờ phút này, Lăng Phong giống như núi lửa phun trào bất cứ lúc nào, trong túi có hơn 4.000 khối linh thạch, tất cả đều là hắn khổ cực kiếm được, thật ra phần lớn đều là lấy được từ Trương Chính Trực, nhưng hắn không ngờ, cuối cùng lại tiện nghi Trình Vân, vậy còn có thể làm gì? Với chút thực lực này của ngươi, người ta một bàn tay liền có thể giết chết ngươi, chờ ngươi thực lực cường đại, lại tìm hắn báo thù đi. Quan Vân Phượng cũng có chút bất đắc dĩ, tốt một cái Trình Vân, ngươi chờ đấy cho lão tử. Sự tức giận trong mắt Lăng Phong như muốn trào ra, nếu Trình Vân ở trước mặt hắn lúc này, cho dù thực lực hắn ra sao, hắn nhất định sẽ xông lên liều mạng với Trình Vân. Cốt cốt, hiện tại sinh khí cũng vô dụng, giúp ta hái lá dâu đi, Quan Vân Phượng nói, sau đó duỗi ra cái kia thịt hồ tay, vỗ nhẹ Lăng Phong một cái. Lăng Phong chịu đựng lửa giận trong lòng, cùng Quan Vân Phượng đi hái lá dâu. Lúc chạng vạng tối, lúc đang dùng cơm, Lăng Phong mở miệng đối với Bạch Tử Long bọn hắn nói. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi có thể hay không cho ta mượn một chút linh thạch? Hiện tại Lăng Phong rất muốn lập tức tăng lên tu vi của mình, sau đó đi tìm cái kia Trình Vân báo thù, cho nên hắn hiện tại rất cần linh thạch. Bạch Tử Long ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, nhàn nhạt hỏi. Ngươi muốn bao nhiêu? Lăng Phong lập tức trả lời. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Bạch Tử Long khẽ lắc đầu, nói. Ta tháng này trợ cấp, tiêu cũng hơi nhiều, nên trên người bây giờ chỉ có 30 khối linh thạch, ta có 50 khối, Quan Vân Phượng mở miệng nói, ta có 20 khối, Trương Đại Cát cũng mở miệng nói, ta chỉ là còn lại 5 khối, Phùng Thiên Tường có chút ngượng ngùng nói, Lăng Phong đứng lên, có chút cúi đầu với Bạch Tử Long bọn hắn, nói ra. Vậy cảm ơn sư huynh sư tỷ, chờ ta có tiền, nhất định sẽ trả lại cho các ngươi gấp đôi, Bạch Tử Long đối với Lăng Phong khoát tay, nhàn nhạt nói. Trả lại gấp đôi ta cũng không cần, ngươi là sư đệ của chúng ta, giúp ngươi cũng là điều nên làm. Cơm nước xong xuôi, Bạch Tử Long bọn hắn đều đem linh thạch trong tay chi Lăng Phong mượn. Lăng Phong cầm linh thạch, trở lại phòng của mình, triệu hồi ra lư hương, đem linh thạch ném vào, sau đó bắt đầu tu luyện. Hắn là một gia hỏa có thù tất báo, cái này Trình Vân trộm của hắn nhiều linh thạch như vậy, hắn tuyệt đối sẽ cùng Trình Vân không chết không thôi, cho nên hắn sẽ không lãng phí một chút xíu thời gian. Cuộc sống sau này của Lăng Phong đều rất nhẹ nhàng, có đôi khi giúp Bạch Tử Long chặt rau cho heo ăn, có đôi khi giúp Quan Vân Phượng hái lá dâu. Công việc chủ yếu của Quan Vân Phượng chính là nuôi tầm, nàng nuôi mấy chục cái chủng loại, trong đó đắt nhất chính là tử nhãn huyền băng tầm. Nghe nói tử nhãn huyền băng tầm phải nuôi 3 năm mới có thể kết kén, cái này tử nhãn huyền băng tầm tơ tầm, bình thường đều là dùng để làm nữ tính nội y. 10 phần quý hiếm, Trương Đại Cát thế nhưng là phụ trách nuôi con lừa, nuôi bò, bất quá những con lừa cùng trâu, đều không phải là thú thông thường, bọn chúng đều là linh thú bị thuần phục. Phùng Thiên Tường thế nhưng là phụ trách nuôi những phi cầm, nuôi gà, nuôi vịt loại hình, những này gà vịt cùng phi cầm, cũng đều là linh cầm, mà Bạch Tử Long phạm vi liền tương đối rộng, nuôi cá, còn muốn chăn heo, mặt khác ba người công việc, hắn đều tinh thông, trừ cái đó ra. Lăng Phong còn phát hiện một cái bí mật, vô luận là Bạch Tử Long, TRND Đại Cát, hay là Phùng Thiên Tường, đều ưa thích Quan Vân Phượng. Cái này khiến Lăng Phong hiếu kỳ không thôi, đây chính là tình tay bốn. Mỗi đêm, Lăng Phong đều nghe được những nữ tử kia hô bắt tặc. Mấy ngày kế tiếp, hắn cũng dần dần thích ứng sinh hoạt tại súc mục phòng. Bởi vì Lăng Phong mới tới, cho nên tạm thời chỉ có thể trở thành một cái làm việc vặt. Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua, sau nửa canh giờ, bề mặt cơ thể Lăng Phong lại phủ một lớp chất nhầy màu nâu xám. Đây là những tạp chất mà hắn bài xuất ra khỏi cơ thể. Bỗng nhiên, thân thể của hắn chấn động mạnh, hắn lập tức từ từ mở mắt. Trong đôi mắt của hắn, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khóe miệng không khỏi nhếch lên nụ cười. Rốt cục đã thông đầu thứ tư chủ kinh mạch. Cái này đầu thứ tư chủ kinh mạch độ rộng, so đầu thứ ba chủ kinh mạch chí ít rộng gấp đôi. Cũng may chân khí của ta đầy đủ hùng hậu. Dựa theo như vậy tình huống, đầu thứ năm chủ kinh mạch chi mạch hẳn là sẽ càng nhiều. Cái này con đường tu hành, thật là càng về sau càng khó a. Cuối cùng cũng đã thông được đường kinh mạch thứ tư. Chiều rộng của đường kinh mạch thứ tư rộng ít nhất gấp đôi đường kinh mạch thứ ba. Cũng may chân khí của ta đầy đủ hùng hậu. Dựa theo tình huống này, đường kinh mạch thứ năm là hẳn sẽ còn phải lớn hơn nữa. Con đường tu luyện này thật sự càng ngày càng khó. Lăng Phong phất phất tay, cảm giác toàn thân mình tràn đầy lực lượng. Hắn đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy một cái đuôi đèn dùng thanh đồng rèn đúc, hơi dùng lực một chút, chỉ thấy đuôi đèn kia lập tức biến hình, đột phá đến luyện khí tầng 4, sức lực của ta cũng tăng lên rất nhiều. Cảm thán xong, cúi đầu cầm lấy túi tiền của Trương Chính Trực mở ra, chỉ thấy túi tiền kia đã rỗng tuếch, tất cả linh thạch đều bị hắn phung phí hầu như không còn, hơn 100 khối linh thạch a, cứ như vậy hết rồi. Nếu như không bị tên khốn Trình Vân kia cướp đi, lão tử cũng sẽ không nghẹn khuất như vậy. Vừa nghĩ tới Trình Vân, lửa giận trong lòng Lăng Phong lại xông ra. Màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng bao phủ khắp mặt đất. Những côn trùng kia nhao nhao từ trong hang của mình leo ra, một số vui vẻ chơi bản giao hưởng của riêng mình, trong khi những con khác thì đối đầu với nhau, xúc tu chạm vào xúc tu, như thể chúng đang nói về yêu đương. Tắm rửa xong, Lăng Phong đang cùng Bạch Tử Long, Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường cùng nhau ăn cơm. Quan Vân Phượng không biết đi làm cái gì, cũng không có ở cùng một chỗ. Cửa súc mục phòng bỗng nhiên bị người phá, thân ảnh cao lớn của Trương Chính Trực lập tức vọt vào. Hắn giờ phút này hai mắt đỏ bừng, đã hoàn toàn mất đi lý trí. Lăng Phong, nộp mạng đi. Khi Trương Chính Trực nhìn thấy Lăng Phong ở đằng sau, lập tức vọt tới phía hắn. Muốn chết, Bạch Tử Long sầm mặt lại, bát cơm trong tay lập tức đập tới Trương Chính Trực. Mặt Trương Chính Trực bị bát cơm đập trúng, lập tức bay rớt ra ngoài. Trương Chính Trực, ngươi cho rằng súc mục phòng chúng ta là chợ bán thức ăn sao? Thích đến lúc nào thì đến, ta đếm đến ba, nếu ngươi không lăn ra ngoài cho ta, ta không ngại giết ngươi. Dứt lời, một cổ sát khí lạnh như băng trên người Bạch Tử Long tản ra. Trương Chính Trực giật mình một cái, trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Tại Huyền Kiếm Tông, chính xác là có quy định như vậy, loại người tự tiện xông vào cửa như hắn, Bạch Tử Long hoàn toàn chính xác có tư cách giết hắn. Bất quá Bạch Tử Long không có lựa chọn tiếp tục động thủ, bởi vì Bạch Tử Long biết Trương Chính Trực này ở chỗ Thi Vũ Phòng thực lực rất mạnh, mà Trương gia phía sau Trương Chính Trực cũng là một cái gia tộc khổng lồ, hắn cũng không muốn bởi vì nhất thời tức giận mà chọc phiền toái lớn. Trương Chính Trực hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Phong, cắn răng nói: Lăng Phong, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần sau ta lại nhìn thấy ngươi là ngày chết của ngươi. Sau khi nói xong, Trương Chính Trực chuẩn bị quay người rời đi, thế nhưng Lăng Phong lại đem đôi đũa trong tay hung hăng ngã tại trên mặt bàn, đột nhiên đứng lên, đối với Trương Chính Trực quát. Trương Chính Trực, đã ngươi nghĩ chịu chết, lão tử hôm nay liền thành toàn ngươi. Này, ngũ sư đệ, ngươi muốn làm gì? Bạch Tử Long, Trương Đại Cát, Phùng Thiên Tường lập tức quay đầu nhìn Lăng Phong, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lăng Phong hai mắt nhìn chòng chọc vào Trương Chính Trực, trầm giọng nói: Ta hôm nay liền muốn cùng hắn chấm dứt ân oán, mỗi ngày đều bị hắn nhớ thương, hắn không phiền, ta còn phiền đâu. Thời khắc này Lăng Phong, sớm đã không phải là Lăng Phong lúc mới vừa tới súc mục phòng, tu vi hiện tại của hắn cũng tăng lên tới luyện khí tầng 4. Thế nhưng, lúc này bọn Bạch Tử Long còn chưa biết tu vi chân chính của Lăng Phong. Ngũ sư đệ, ngươi đây là muốn cùng Trương Chính Trực quyết đấu, đầu ngươi không có sao chứ? Phùng Thiên Tường đi đến bên người Lăng Phong, đưa tay lên trấn Lăng Phong sờ, muốn nhìn một chút Lăng Phong có phải hay cháy hỏng đầu không. Tứ sư huynh, ta không sao, đầu óc ta tốt vô cùng, ta chính là muốn cùng hắn quyết đấu, không chết không ngừng. Lăng Phong nhìn Trương Chính Trực, trong hai mắt toát ra một tia ngoan độc. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Trương Chính Trực cũng có chút kinh ngạc, Tên ghê tởm này, hiện tại thế mà dám khiêu chiến hắn, điều này làm hắn có cảm giác như là đang nằm mơ. Đúng, chính là muốn khiêu chiến ngươi, ngươi không phải muốn giết ta sao? Hôm nay ta liền muốn nhìn xem, đến cùng thì ngươi có bản lĩnh này hay không? Lăng Phong nói, đi từ bên cạnh bàn cơm đến giữa phòng khách. Ngũ sư đệ, chớ có xúc động, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nhìn thấy Lăng Phong giống như thật sự chuẩn bị cùng Trương Chính Trực liều mạng, Bạch Tử Long lập tức tiến lên đem hắn ngăn lại. Đại sư huynh, ngươi tránh ra, hôm nay có ta thì không có hắn, có hắn không có ta. Sự tàn nhẫn của Lăng Phong cũng đã bộc lộ, Trình Vân trộm đồ của hắn, để hắn tức sôi ruột, hắn hiện tại cũng cần tìm người phát tiết một chút. Ngũ sư đệ, chớ hồ nháo. Bạch Tử Long quát một tiếng, sau đó quay đầu đối với Trương Chính Trực quát. Còn đứng ở đó làm gì, muốn chết sao, nếu ngươi không đi ta liền giết ngươi. Bị Bạch Tử Long một quát mắng như thế, Trương Chính Trực nhịn không được lui về phía sau một bước. Đang lúc hắn chuẩn bị quay người rời đi, Lăng Phong lại nói với Trương Chính Trực. Đi ra ngoài cửa đi, nơi này không tiện động thủ. Nói xong, Lăng Phong dẫn đầu hướng bên ngoài đi. Ngươi đã muốn chết, vậy đừng trách ta. Nhìn bóng lưng Lăng Phong, Trương Chính Trực nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch lão đại, chúng ta nên làm sao đây? Muốn hay đem Ngũ sư đệ cho trói lại không? Sau đó dội nước để hắn tỉnh táo một chút. Phùng Thiên Tường cùng Trương Đại Cát đều ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Long. Bạch Tử Long nhìn bóng lưng Lăng Phong, lắc đầu nói. Không cần, ta nhìn Ngũ sư đệ cũng không phải người đầu óc có vấn đề, hắn bình thường so với chúng ta đều thông minh hơn, tuyệt đối sẽ không làm chuyện điên rồ, nói không chừng hắn thật sự có cách đối phó Trương Chính Trực, chúng ta đi ra xem một chút, nếu hắn thật sự không đánh lại được Trương Chính Trực, chúng ta lại ra tay cũng không muộn, đi, Lăng Phong, chịu chết đi. Trương Chính Trực vừa ra khỏi cửa liền lập tức đánh về phía Lăng Phong, hắn cũng không dám kéo dài thời gian chút nào, bởi vì hắn sợ hãi Lăng Phong bỗng nhiên lật lọng, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đem Lăng Phong đánh cho tàn phế, không cho hắn có cơ hội đổi ý, để giải mối hận trong lòng. Lăng Phong không nghĩ tới Trương Chính Trực dĩ nhiên gấp gáp như thế, hắn không kịp bày ra tư thế, lập tức liền quơ nắm đấm hướng tới trước mặt Trương Chính Trực đánh tới, răng rắc, hai quyền đối nhau. Lăng Phong cảm giác được một cổ lực đạo khổng lồ đập lên nắm đấm của mình, làm thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, mà Trương Chính Trực lại hét thảm một tiếng, cả người bay ngược ra bên ngoài 6-7 mét, rơi xuống mặt đất. Giờ phút này, bọn Bạch Tử Long mới vừa từ cửa đi ra, vừa vặn nhìn thấy một màn Lăng Phong đánh bay Trương Chính Trực. Ta thao, Ngũ sư đệ đây cũng quá mạnh rồi. Trương Đại Cát đột nhiên lắc đầu một cái, không thể tin nhìn một màn trước mắt này. Bạch Tử Long cùng Phùng Thiên Tường cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi. A, Trương Chính Trực bưng bít lấy cánh tay phải của mình, nằm trên mặt đất kêu thảm, bộ dạng thống khổ. Lăng Phong hai mắt nhìn chằm chằm Trương Chính Trực, cười lạnh nói. Trương Chính Trực, ngươi mỗi ngày đều hô hào muốn giết lão tử, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai là một cái bao cỏ, làm ta quá thất vọng. Trương Chính Trực lung la lung lay từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía Lăng Phong trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà ẩn giấu sâu đến như vậy, từ một quyền kia đụng nhau kia, hắn cảm giác được mình cùng Lăng Phong chênh lệch thật lớn. Lăng Phong vốn chính là trời sinh thần lực, hiện tại tu vi của hắn cùng Trương Chính Trực tương đương, thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép Trương Chính Trực. Ở trước mặt Lăng Phong, Trương Chính Trực liền cơ hội thi triển pháp thuật đều không có. Thế nào, còn muốn đến hay không? Muốn đến hay không? Lăng Phong vung nắm đấm của mình với Trương Chính Trực, ánh mắt rơi vào trên một cánh tay khác của Trương Chính Trực, trên mặt xuất hiện một tia nghiền ngẫm, ý tứ rất rõ ràng, nếu như ngươi còn dám tới, lão tử đem một cánh tay khác của ngươi cũng chặt đứt. Lăng Phong, ngươi đợi đấy cho ta, việc này không xong đâu. Trương Chính Trực hung tợn trừng Lăng Phong một chút, dùng tay trái cố định cánh tay phải của mình, chịu đựng đau đớn, cũng không quay đầu lại mà chạy. Ai, thật chán. Nhìn bóng lưng Trương Chính Trực chạy trối chết, Lăng Phong có chút thất vọng lắc đầu. Ngũ sư đệ, lợi hại, không nghĩ tới ngươi che giấu sâu như vậy. Bạch Tử Long mỉm cười hướng Lăng Phong đi tới, trong lời nói, mang theo một tia trêu chọc. Đúng đấy, một chiêu đánh bại Trương Chính Trực, cũng đủ để kiêu ngạo. Phùng Thiên Tường cùng Trương Đại Cát đi tới, hai người trên mặt đều mang ý cười. Sư huynh, các ngươi hiểu lầm, ta cũng không dám che giấu cái gì, ta là vừa lúc mới đột phá. Không nghĩ tới Trương Chính Trực cùi như thế, Lăng Phong đưa tay gãi đầu của mình, có chút ngượng ngùng nói ra, ngươi thật sự mới vừa đột phá. Bạch Tử Long bọn hắn có chút hoài nghi nhìn Lăng Phong. Đúng vậy, Ta là hôm nay mới đột phá đến luyện khí tầng 4, vốn tưởng rằng Trương Chính Trực rất lợi hại, kết quả lại rác rưởi như thế, làm ta sợ muốn chết. Lăng Phong có chút sợ hãi vỗ vỗ lồng ngực của mình. Bạch Tử Long cùng Trương Đại Các bọn hắn liếc nhau một cái, sau đó tất cả mọi người lộ ra bộ dáng đáng tiếc. Thế nào, có vấn đề sao? Nhìn thấy vẻ mặt này của bọn Bạch Tử Long, Lăng Phong cảm giác dường như có chút không thích hợp. Ngũ sư đệ, ngươi vừa rồi quá xúc động rồi, ngươi đánh thắng được Trương Chính Trực, mặc dù hả giận, nhưng thực lực của ngươi cũng bại lộ. Trương Chính Trực khẳng định biết tu vi thật sự của ngươi, nếu như hắn đi chấp pháp đường tố cáo ngươi, nói tu vi của ngươi đột phá đến luyện khí tầng 4, tên tuổi hạng nhất tạp dịch của ngươi liền không giữ được. Bạch Tử Long nhìn Lăng Phong, lắc đầu có chút thở dài. Huyền Kiếm Tông có quy định, tu vi một khi đột phá đến luyện khí tầng 4, vậy sẽ phải thăng cấp làm đệ tử ngoại môn. Một khi thăng cấp làm đệ tử ngoại môn, Lăng Phong sẽ phải hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản mà môn phái giao cho, vì vậy hắn không thể ở trong nhã ở tại súc một phòng mà nhàn nhã như bây giờ. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ cơ bản, mới có thể xem như chính thức là một đệ tử ngoại môn. Hơn nữa, cái này còn không phải nhất quan trọng nhất. Một khi ngươi thăng lên làm đệ tử ngoại môn, liền bị tông môn phái đi chấp hành nhiệm vụ cơ bản. Thế lực sau lưng Trương Chính Trực rất mạnh. Ngươi nếu ở súc một phòng, chúng ta còn có thể bảo hộ ngươi. Nếu là ngươi rời đi súc một phòng, ta sợ Trương Chính Trực sẽ sử dụng thủ đoạn âm hiểm đối với ngươi. Trương Đại Các nhìn Lăng Phong, có chút lo lắng nói ra. Hừ, sợ cái gì, có bản lĩnh thì bọn hắn cứ việc phóng ngựa tới. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Lúc này, Trương Chính Trực đã chạy đến dưới chân núi Thanh Ngưu, nhớ tới thực lực Lăng Phong bày ra vừa rồi, hắn lòng còn sợ hãi. Không nghĩ tới, Lăng Phong vậy mà đã nhanh chóng đột phá đến luyện khí tầng 4. Trương Chính Trực rất không cam tâm, nhớ lại tất cả sỉ nhục mà Lăng Phong gây ra trên người mình. Hắn hận không thể đem Lăng Phong chém thành vạn mảnh. Nhưng bây giờ hắn lại bị ai phát hiện, căn bản chính mình đánh không lại Lăng Phong. Coi như thực lực ngươi so với ta mạnh hơn thì như thế nào, ta Trương Chính Trực có 100 loại phương pháp có thể giết chết ngươi. Trương Chính Trực trong mắt lóe lên một mạt hàn quang, ngẩng đầu hướng phía núi Thanh Ngưu đằng sau nhìn thoáng qua, liền quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, bên trong Thanh Vân Phong chấp pháp đường ngoại môn, một người đàn ông trung niên nói với Trương Chính Chi với vẻ mặt lãnh đạm. Lui ra đi. Theo lời ngươi nói, ta sẽ phái người đi tra rõ. Nam tử trung niên này chính là phó đường chủ chấp pháp đường ngoại môn, Lâm Hạ. Chấp pháp đường Huyền Kiếm Tông, tổng cộng chia làm 4 khu, phân biệt quản lý tạp dịch, ngoại môn, nội môn, còn có hạch tâm của toàn bộ tông môn. Đúng, Trương Chính Trực hướng Lâm Hạ hành lễ, sau đó quay người, khóe miệng không khỏi hiện lên một tia cười lạnh. Lúc chạng vạng tối, Lăng Phong cùng hắn Bạch Tử Long đang chuẩn bị ăn cơm. Nhưng ngoài cửa lại truyền đến một tiếng quát. Lăng Phong có ở đó không? Người nào? Lăng Phong cau mày, sau đó rất không tình nguyện để chén đũa xuống, sau đó đứng lên đi về phía cửa. Khi Lăng Phong đẩy ra cửa tiền viện của súc một phòng, hắn thấy một nam thanh niên mặc áo đen đang đợi ở cửa. Trước ngực hắn nổi bật hai chữ chấp pháp, thao. Nhìn người nọ, Lăng Phong không khỏi ở trong lòng mắng thầm một tiếng. Hắn biết, khẳng định là Trương Chính Trực đi chấp pháp đường tố giác mình. Ngươi chính là Lăng Phong. Ánh mắt tên đệ tử chấp pháp đường rơi ở trên người Lăng Phong, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm của hắn lạnh nhạt, không có bất kỳ cảm xúc gì, gương mặt kia cũng kéo căng, sắc mặt xấu xí. Tại hạ chính là Lăng Phong, không biết sư huynh tìm ta có chuyện gì. Lăng Phong đối với tên đệ tử chấp pháp đường hơi hơi hành lễ, lúc nói chuyện, trên mặt còn treo nụ cười thản nhiên. Ta nhận được báo cáo, nói tu vi ngươi đã đột phá đến luyện khí tầng 4, cố ý đến đây kiểm tra. Xin ngươi phối hợp một chút. Nói xong, tên đệ tử chấp pháp đường từ trong ngực móc ra một quả cầu thủy tinh. Quả cầu pha lê này nhỏ hơn nhiều so với quả cầu mà Liên Phen đã nhìn thấy trong thư viện của văn phòng người làm việc. Quả cầu thủy tinh này nhỏ hơn nhiều so với quả cầu mà Lăng Phong đã nhìn thấy trong khi làm tạp dịch tại chỗ tàn thư lâu. Trương Chính Trực chết tiệt, lần sau đừng để ta đụng phải ngươi. Ở trong lòng đem Trương Chính Trực mắng một trận, Lăng Phong đi đến trước mặt đệ tử chấp pháp đường, để bàn tay đặt ở trên quả cầu thủy tinh, sau đó vận chuyển vô danh luyện khí quyết. Quả cầu thủy tinh kia lập tức sáng lên, trong quả cầu pha lê xuất hiện 4 hoa văn giống như tia chớp. Điều này thể hiện rằng tu luyện của Lăng Phong đã đạt đến của luyện khí tầng 4. Luyện khí tầng 4, sáng sớm ngày mai, đi chấp pháp đường làm thủ tục. Tên đệ tử chấp pháp đường nói xong, trực tiếp đem một tờ giấy chứng nhận ném cho Lăng Phong, sau đó xoay người rời đi. Nhìn chứng nhận trong tay, Lăng Phong trong lòng lần nữa mắng Trương Chính Trực, mặc dù cái một tờ chứng minh này rất nhiều người đều muốn, nhưng hắn bây giờ lại không muốn, bởi vì hắn biết, một khi trở thành đệ tử ngoại môn, hắn sẽ trở nên rất vất vả mà lợi ích hắn nhận được lại không thay đổi chút nào. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Phong liền đi tới chấp pháp đường ngoại môn, làm tốt thủ tục tấn thăng đệ tử ngoại môn, trên minh bài thân phận của hắn, lại tăng thêm hai đạo đường vân màu bạc. Đại biểu cho hắn có tu vi luyện khí tầng 4, hắn cũng nhận được cái nhiệm vụ cơ bản đầu tiên của Huyền Kiếm Tông. Nhiệm vụ cơ bản này là một cái nhiệm vụ ở bên ngoài, chấp hành nhiệm vụ này tất cả có 4 người, hắn chính là một người trong đó. Xế chiều hôm nay, bọn hắn liền phải rời khỏi Huyền Kiếm Tông, tiến về quận Thanh Trấn Hà Tân Trúc, tiêu diệt toàn bộ một ổ thổ phỉ. Chỗ ổ thổ phỉ kia lây hại một phương, làm cho dân chúng lầm than, đặc biệt là cái cầm đầu thổ phỉ. Tu luyện một loại tà công, chuyên môn muốn nuốt máu trẻ con. Những năm gần đây, những thôn xóm gần đó, không biết đã có bao nhiêu trẻ em chết thảm ở trong tay của hắn. Tiếng oán than của quần chúng địa phương khắp nơi, Huyền Kiếm Tông mấy năm gần đây, cũng muốn phái người tiêu diệt ổ thổ phỉ này. Thế nhưng chung quanh ổ thổ phỉ này có một cái đại trận. Trận này có thể cảm ứng được tu vi của các tu sĩ tới gần ổ thổ phỉ của bọn chúng. Một khi cường giả có tu vi vượt qua luyện khí tầng 6 tới gần, ổ thổ phỉ lập tức liền bỏ trốn mất dạng. Người Huyền Kiếm Tông chỉ có thể phá hủy một chút kiến trúc trong ổ thổ phỉ, thực tế thì không có tác dụng gì. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, Huyền Kiếm Tông cũng là không có cách nào bắt được những người này. Lần này Huyền Kiếm Tông chuẩn bị phi thường cẩn thận, ngoại trừ phái ra hai đệ tử tu vi cao thâm, còn có hai đệ tử ngoại môn tu vi thấp. Nhiệm vụ chủ yếu của hai đệ tử ngoại môn tu vi thấp là len lén đi vào ổ thổ phỉ, đem trận pháp của ổ thổ phỉ làm hỏng. Đến khi đó, những thổ phỉ kia cũng không biết có cường giả tới gần bọn hắn. Đây chỉ là một nhiệm vụ cơ bản, sau khi hoàn thành, không ban thưởng gì, mà một khi thất bại, còn phải nhận trừng phạt tương ứng. Đệ tử ngoại môn bình thường đều sẽ đặc biệt coi trọng nhiệm vụ cơ bản. Không biết ba người khác là ai, Lăng Phong đem sổ nhiệm vụ sách cất đi, mang theo tâm tình thấp thỏm, về tới súc mục phòng. Ngũ sư đệ, như thế nào? Nhiệm vụ cơ bản lần đầu tiên của ngươi là cái gì? Tại cửa súc mục phòng, Quan Vân Phượng đang sử dụng cụ hút rác, nhìn thấy Lăng Phong, lập tức mở miệng hỏi. Nhị sư tỷ, buổi chiều hôm nay ta liền phải tách khỏi các ngươi, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lăng Phong cau mày, đem sổ nhiệm vụ giao cho Quan Vân Phượng. Quan Vân Phượng đem sổ nhiệm vụ kia mở ra, nhìn một lần, khẽ nhíu mày, nói. Ngũ sư đệ, nhiệm vụ lần này ngươi phải thật cẩn thận. Bình thường nhiệm vụ cơ bản đầu tiên của đệ tử ngoại môn đều sẽ rất ít ra ngoài. Ta thấy đây là người sau lưng Trương Chính Trực gây cản trở. Lăng Phong gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy việc này không đơn giản. Nhưng hắn cũng không có cách nào. Người của chấp pháp đường làm chuyện này cũng không có trái với quy định tông môn. Buổi trưa, Long Phượng các tường đều tụ tập ở cùng một chỗ. Mọi người nhao nhao thay Lăng Phong bày mưu tính kế. Ngũ sư đệ, ta chỗ này có 3 tấm nhất phẩm hộ thể linh phù, có thể ngăn cản một kích toàn lực của cường giả luyện khí tầng 5, ngươi cầm đi. Bạch Tử Long đem 3 tấm lá bùa màu vàng đưa tới trước mặt Lăng Phong. Ngũ sư đệ, chỗ này ta có một bình nhất phẩm hồi khí đan, có thể nhanh chóng trợ giúp ngươi hồi phục thể lực cùng chân khí, ngươi cầm đi. Quan Vân Phượng đem một cái bình thuốc thả ở trước mặt Lăng Phong. Ngũ sư đệ, chỗ này ta có 2 tấm nhất giai phong hành phù, dán trên bàn chân của ngươi, toàn lực phát động, ít nhất có thể để tốc độ ngươi tăng lên 3 phần. Trương Đại Cát đem 2 tấm bùa màu xanh móc ra, đem tới trước mặt Lăng Phong. Ngũ sư đệ, chỗ ta có một hạt nhất phẩm đại lực hoàng, cùng 10 cơ quan cầu, sử dụng đại lực hoàng có thể làm cho sức lực của ngươi tăng lên 5 phần. Mà cơ quan cầu, sử dụng cũng rất đơn giản, tuy nhiên có hạn chế, chỉ có thể sử dụng ở không gian nhỏ hẹp, chỉ cần truyền chân khí vào trong, sau đó liền có thể kích hoạt. Trong 10 khỏa cơ quan cầu, cơ quan mặc dù không cao cấp nhưng ở thời khắc mấu chốt, cũng có thể phát huy ra hiệu quả không tệ. Phùng Thiên Tường cũng đem một cái bình thuốc cùng 10 viên khỏa cầu thả tới trước mặt Lăng Phong. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi, nhìn những bảo bối trên mặt bàn, Lăng Phong trong lúc nhất thời cảm giác được cái mũi của mình có chút chưa sót. Sư huynh sư tỷ đối với hắn thật là quá tốt. Nghiêm khắc mà nói, thời gian chung đụng của Lăng Phong cùng bọn Long Phượng Cát Tường không dài. Mặc dù trước đó Long Phượng Cát Tường đều nguyện ý cho hắn vay linh thạch, nhưng những linh thạch đó đều là mượn. Mà bây giờ, những bảo bối đặt ở trước mặt Lăng Phong này, giá trị cao hơn so với 100 khối linh thạch trước đó Long Phượng Cát Tường cho hắn mượn. Bạch Tử Long ba tấm hộ thể linh phù, mỗi một tờ giá trị ít nhất là 100 khối linh thạch. Quang Vân Phượng một bình hồi khí đan, bên trong tất cả có 10 hạt, mỗi một hạt giá trị ít nhất 50 khối linh thạch. Một bình dạng hồi khí đan này, ít nhất phải 500 khối linh thạch. Phong Hành Phù của Trương Đại Cát, mỗi một tờ giá trị 200 khối linh thạch, cộng lại chính là 400 khối linh thạch. Mà Đại Lực Hoàng của Phùng Thiên Tường, một hạt liền phải 300 khối linh thạch, mà dù là 300 khối linh thạch thì không phải lúc nào cũng có thể mua được. Còn có 10 khỏa cơ quan cầu này, giá cả cái đồ chơi này Lăng Phong không rõ lắm, nhưng chắc hẳn cũng không rẻ. Bây giờ những vật đặt ở trước mặt Lăng Phong này, tổng giá trị ít nhất là 1.500 khối linh thạch. Tại cái giới tu tiên cạnh tranh tàn khốc này, trừ phi là những thiếu gia ăn chơi của đại gia tộc mới có thể làm ra chuyện lãng phí tài nguyên, mà người bình thường đều sẽ cực kỳ quý trọng mỗi một phần tài nguyên tu luyện. Giống như Bạch Tử Long lấy ra hộ thể linh phù, có đôi khi, một tấm hộ thể linh phù tại thời khắc mấu chốt liền có thể cứu lại một cái mạng của bản thân. Không riêng gì hộ thể linh phù, còn có những vật như hồi khí đan, phong hành phù, đại lực hoàng, cơ quan cầu này, tại thời khắc mấu chốt, đều có thể cứu mạng. Đây chính là đồ vật thiết yếu lúc lịch luyện, hơn 1.500 khối linh thạch nha. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, nếu như đem những vật này đều đổi thành linh thạch, thì những linh thạch này có thể đủ cho hắn tu luyện tới luyện khí tầng 6. Chỉ có điều, người trong giang hồ, nhiều lúc, đều là thân bất do kỷ. Thân bất do kỷ, người ta phải thỏa hiệp, nhân nhượng vì điều gì, không thể lựa chọn khác. Nếu hắn trở thành đệ tử Huyền Kiếm Tông, vậy mãi mãi cũng không thể tiếp tục an nhàn chờ đợi như thế. Huyền Kiếm Tông có thế truyền thừa đến nay, mà thực lực lại càng ngày càng cường thịnh, không thể không liên quan đến sự đóng góp của vợ số đệ tử. Tông môn cung cấp cho những đệ tử này hậu thuẫn vững mạnh, những đệ tử này mỗi tháng đều phải giúp trợ tông môn đi hoàn thành các loại nhiệm vụ, phải có bỏ ra mới có thu hoạch, bởi vì tông môn không nuôi người vô dụng. Cầm đi, ngươi là ngũ sư đệ của chúng ta có thể giúp ngươi chỉ có như vậy, nhiệm vụ ngày mai coi như là một lần lịch luyện của ngươi đi. Con đường tu hành là gập ghềnh, là hung hiểm, ngươi đã đi lên con đường này, sớm muộn đều sẽ phải đối mặt. Bạch Tử Long đưa tay vỗ bả vai Lăng Phong, ngũ sư đệ, đây là tâm ý của chúng ta, nếu ngươi đã tới Súc Mục Phòng núi Thanh Ngưu, thì chúng ta chính là người một nhà, đừng già mồm. Già mồm, nói nhiều để phản bác lại. Quang Vân Phượng duỗi cánh tay mập mạp sờ lên đầu Lăng Phong, ngũ sư đệ, đừng sợ, đến lúc đó ngươi thông minh cơ trí một chút, đề phòng người bên cạnh là được. Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường cũng đều mở miệng an ủi Lăng Phong, đa tạ sư huynh sư tỷ. Lăng Phong đối với Long Phượng Cát Tường gật gật đầu, sau đó đem những vật kia đều cất đi. Hắn biết những vật này đối với hắn mà nói, rất quan trọng, có những vật này, tỷ lệ sống sót của hắn cũng sẽ tăng thật lớn. Cuối khắc ba, Lăng Phong dưới sự hộ tống của bọn Bạch Tử Long, đi tới chấp pháp đường, ánh mắt của bọn hắn lập tức bị hai đầu cự điểu ngoài cửa chấp pháp đường thu hút. Khắc ba, từ 9 giờ 40 đến 12 giờ trưa. Hai đầu cự điểu này, thân hình đều cao đến 3 mét, đứng ở nơi đó giống như là một căn phòng. Làm người khác chú ý nhất là đầu cự điểu toàn thân đều là lông vũ màu trắng. Nó có một đôi mắt to màu xanh thẳm, trên đỉnh đầu có một túm linh vũ màu vàng, trên thân là lông vũ màu trắng, giống như là dùng băng tuyết điêu khắc thành. Dưới ánh mặt trời, có những tia sáng huỳnh quang mờ ảo. Lúc này nó đang dùng miệng sửa sang lại lông vũ trên người, mà chuyển sang một đầu cự điểu khác. Lông trên người là màu xám, mà lại màu sắc cũng không tinh khiết lắm, có chút hỗn tạp. Ở trước mặt cự điểu màu trắng, cự điểu có bộ lông màu xám, dường như có phần cẩn trọng, chính là bộ dạng một người có tu vi thấp đứng trước một cường giả tu vi cao, có vẻ rất khiêm tốn. Ta thao, nhị giai linh điểu, kim linh tuyết vũ điêu, còn có nhị giai hôi uế ưng. Phùng Thiên Tường sau khi nhìn thấy hai cự điểu này, con mắt lập tức trừng lên, bởi vì hắn ở Súc Mục Phòng, vốn chính là chuyên môn chăm sóc chim. Đối với các loại phi cầm, loại yêu thú, linh thú đều có nhiều nghiên cứu, liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của hai đầu cự điểu này. Vờ cơ hờ, Bạch Tử Long cùng Trương Đại Cát cũng đều sửng sốt một chút, không nghĩ tới ở ngoại môn mà có thể nhìn thấy tọa kỵ phi hành cao cấp như vậy. Đang lúc Lăng Phong chuẩn bị tiến vào chấp pháp đường, hai nam một nữ từ bên trong đi ra, mà ánh mắt của bọn Lăng Phong cũng là ngay lập tức bị thu hút bởi nữ tử đang đi phía trước, đặc biệt là Trương Đại Cát. Hai mắt trợn tròn, nhìn chòng chọc vào nữ tử kia, Nữ tử kia đi ở phía trước, tuổi khoảng 16 tuổi, người mặc một kiện quần lụa mỏng màu xanh nhạt, mặt không son phấn, lông mày thanh tú, yêu kiều, tóc mai xanh mượt tràn đầy sức sống, ánh mắt như làn thu thủy, sống mũi cao thẳng, tinh xảo, miệng như chu sa, bước đi nhẹ nhàng, thứ làm người kiêu ngạo khẽ rung động theo động tác chân nhẹ nhàng, quyến rũ lòng người. Sau lưng nữ tử kia là một thanh niên phong độ nhẹ nhàng cùng một thiếu niên hơi mập, thanh niên kia dáng người thon dài, khuôn mặt trắng nõn, lộ ra góc cạnh lạnh lùng, tóc đen rủ xuống vai, mái tóc đen buông xõa ngang vai, một đôi mắt lấp lánh nét tinh anh dưới hàng lông mày rậm, sống mũi cao và đôi môi mỏng khiến hắn nhìn tổng thể có chút lạnh lùng. Mà thiếu niên còn lại, tuổi tác cùng Lăng Phong tương tự, có thân hình hơi mập, đôi mắt trong veo, môi đỏ, răng trắng, khuôn mặt hơi tròn, sống mũi cao và mái tóc dài đen xoăn, nhìn có mấy phần tuấn tú, nhưng đôi tai gây họa của hắn ta thực sự rất xấu xí, khi kết hợp với các đường nét trên khuôn mặt, giá trị đẹp trai của ngay lập tức bị hạ xuống một bậc. Ta thao, Diệp Lưu Ly, Bạch Tử Long hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ tử áo xanh kia, cả người đều kích động đến run rẩy. Đại sư huynh, ngươi biết nàng? Lăng Phong quay đầu nhìn Bạch Tử Long, hắn phát hiện Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường cũng đều lộ ra vẻ mặt hoa si, hoàn toàn bị thiếu nữ trước mắt này hấp dẫn. Đương nhiên, Bạch Tử Long theo bản năng lau khóe miệng của mình, sau đó nói với Lăng Phong. Ngũ sư đệ, cô gái này chính là nội môn tứ đại mỹ nữ, tên là Diệp Lưu Ly, chẳng những vóc người đẹp mà lại tu vi cũng cao. Bây giờ tu vi của nàng ít nhất là luyện khí đệ tầng 9, tranh chân dung của nàng là bức tranh dễ bán nhất Huyền Kiếm Tông. Tranh chân dung, Lăng Phong khẽ giật mình, sau đó trong đầu không khỏi hiện ra mấy bức tranh. Những bức họa này đều là ban đầu hắn ở trong phòng Bạch Tử Long nhìn thấy, trong đó có một bức tranh phía trên vẽ mỹ nữ, cùng vị mỹ nữ trước mắt này rất giống. Ngọa tào, Lưu Ly sư tỷ là thần tượng của chúng ta đó, không nghĩ tới lần này lại nhìn thấy người thật. Lão tứ, ngươi véo ta một cái. Trương Đại Cát giờ phút này thần tình cũng kích động, quay đầu nói với Phùng Thiên Tường một tiếng. Phùng Thiên Tường lúc này cũng là nhìn chằm chằm Diệp Lưu Ly, bị sắc đẹp hấp dẫn, ngây ra như phỏng. Một đám sắc quỷ, không có tiền đồ. Quan Vân Phượng nhìn bọn Bạch Tử Long một cái, biểu lộ mười phần khinh thường. Sư tỷ, nếu như ngươi có thế gầy xuống, tuyệt đối so với Diệp Lưu Ly xinh đẹp hơn. Giờ phút này, Lăng Phong đi đến bên người Quan Vân Phượng, nhỏ giọng nói, đó là tất nhiên. Quan Vân Phượng ngẩng đầu nhìn Diệp Lưu Ly một cái, ngữ khí lộ ra mười phần chắc chắn. Đúng lúc này, Diệp Lưu Ly đã từ trên bậc thang trước cửa chấp pháp đường đi xuống, nàng ngẩng đầu nhìn bọn Bạch Tử Long, cuối cùng ánh mắt rơi ở trên người Lăng Phong, khẽ hé môi đỏ hỏi, ngươi chính là Lăng Phong? Lăng Phong nao nao, hắn không nghĩ tới Diệp Lưu Ly vậy mà lại chủ động nói chuyện với mình, liền vội vàng gật đầu nói ra, phải. Diệp Lưu Ly nhìn chằm chằm Lăng Phong, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chuyển động, cuối cùng mở miệng nói ra, đi thôi, ngươi cùng ta cưỡi một chim. Hai người bọn họ cưỡi một chim. Ta, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Kim Linh Tuyết Vũ Điêu một chút, nhìn lại Diệp Lưu Ly thân thể mềm mại linh lung tinh tế, nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt. Ngọa tào nha. Bọn Bạch Tử Long sau khi nghe được lời nói của Diệp Lưu Ly cũng đều rất giật mình. Lưu Ly sư muội, ngươi như vậy có chút không tốt đâu. Lúc này, thanh niên mặc trường bào màu đen nhịn không được mở miệng. Diệp Lưu Ly quay người, ngẩng đầu nhìn thẳng thanh niên kia, nghiêng đầu nhẹ một cái, nói, làm sao, chẳng lẽ Thường Phong sư huynh muốn cùng ta ngồi một chỗ? Không không không, ta tuyệt đối không phải có ý này. Thanh niên kia lập tức lắc đầu, hắn nằm mơ cũng nghĩ muốn cùng Diệp Lưu Ly thân cận một chút, tuy nhiên hắn tuyệt đối không dám nhận trước mặt nhiều người như vậy cùng Diệp Lưu Ly nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Nhìn thấy bộ dạng này của thanh niên, Diệp Lưu Ly ánh mắt lại rơi xuống trên người đệ tử ngoại môn tóc xoăn, nhàn nhạt hỏi, Lâm Bạch sư đệ, vậy ngươi muốn cùng ta ngồi một chỗ hả? Ta không muốn. Đệ tử ngoại môn tóc xoăn lập tức lắc đầu. Nghe được thanh niên mặc hắc bào cùng thiếu niên tóc quăn trả lời, Diệp Lưu Ly trên mặt lộ ra một tia hoạt bát mỉm cười, nói, này không phải đúng rồi à, hai người các ngươi đều không muốn cùng ta ngồi một chỗ, mà chuyến này chúng ta chỉ có hai cái tọa kỵ, ta chỉ có thể để vị sư đệ Lăng Phong này cùng ta ngồi một chỗ. À, đúng rồi, Lăng Phong sư đệ, người có muốn cùng ta ngồi một chỗ không? Mau mau, mau nói muốn. Bạch Tử Long lập tức đưa tay đẩy Lăng Phong một cái, đem Lăng Phong đẩy ra. Lăng Phong cũng không nghĩ tới đại sư huynh của mình vậy mà phản ứng mãnh liệt như thế, hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Lưu Ly, mở miệng nói. Lưu Ly sư tỷ xinh đẹp như vậy, ta đương nhiên muốn cùng Lưu Ly sư tỷ ngồi cùng một chỗ. Lăng Phong ở giai đoạn hiện tại khác với nam nhân bình thường ưa thích sắc đẹp, mà hắn lúc này lại rất sợ tới gần sắc đẹp, bởi vì lão già ở trên người hắn hạ cấm chế, một khi thân thể của hắn có phản ứng, cái cấm chế đáng chết kia sẽ phát tác, để hắn đau đến không muốn sống. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát sớm một chút, đem những thổ phỉ đáng giận kia toàn bộ giết chết, đem những quần chúng đang chìm trong nước sôi lửa bỏng giải cứu ra. Diệp Lưu Ly lời thề son sắt nói, sau đó tung người một cái, liền nhảy tới trên người Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, lời thề son sắt, cam đoan. Ngũ sư đệ, không nghĩ tới ngươi thế mà lại chấp hành nhiệm vụ cùng với Lưu Ly sư tỷ, lần này ta cũng yên tâm không ít, Lưu Ly sư tỷ khẳng định cùng Trương Chính Trực không có quan hệ gì, nếu thật sự muốn động thủ, chỉ có thể là Thường Phong cùng Lâm Bạch, đến lúc đó ngươi nhớ kỹ chăm chú ở bên người Lưu Ly sư tỷ là được. Bọn hắn cho dù muốn động thủ, cũng sẽ có điều cố kỵ. Tốt, lên đi. Bạch Tử Long đi đến phía sau Lăng Phong, cùng hắn nói một chút, sau đó nắm lấy cổ áo của hắn, dùng sức hất lên, đem Lăng Phong ném lên phía sau Kim Linh Tuyết Vũ Điêu. Lúc này, Kim Linh Tuyết Vũ Điêu mở ra cánh, độ dài nó dương cánh đạt đến 5 mét. Lăng Phong không nghĩ tới Bạch Tử Long lại đem chính mình ném lên, khi thân thể hắn rơi vào phía sau Diệp Lưu Ly, sợ chính mình rơi xuống. Theo bản năng ôm eo thon của Diệp Lưu Ly, thời điểm ôm eo Diệp Lưu Ly, cho dù là cách quần áo, Lăng Phong vẫn có thể cảm giác được cảm giác trơn nhẵn, thân thể mềm mại của Diệp Lưu Ly cũng là có chút cứng đờ, mà lúc này, Lăng Phong cũng kịp phản ứng, lập tức buông lỏng tay ra, nói với Diệp Lưu Ly. Lưu Ly sư tỷ, xin lỗi nha, không có việc gì, ở dưới lông vũ trước mặt ngươi có hai cái vòng tròn, ngươi nắm lấy hai cái vòng tròn là được rồi. Diệp Lưu Ly nhàn nhạt đáp lại một tiếng, kỳ thật trong nội tâm nàng là có chút tức giận, bất quá ở trước mặt nhiều người như vậy, để bảo trì phong độ, nàng cũng không tiện nổi giận, dù sao nàng biết Lăng Phong cũng không phải là cố ý. Lăng Phong lập tức đem bàn tay đến phía dưới lông vũ tìm tòi, rất nhanh, hắn sờ tới hai cái kim loại vòng tròn ngay dưới lớp lông mềm mại, vòng tròn kim loại này là được người cột trên người Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, nắm hai cái vòng tròn kim loại. Lăng Phong lập tức cảm giác được an toàn hơn nhiều, mở miệng nói với Diệp Lưu Ly. Lưu Ly sư tỷ, ta tìm được rồi. Sau khi nói xong, Lăng Phong nhìn Bạch Tử Long, hắn phát hiện Bạch Tử Long nháy mắt với mình một cách tinh nghịch. Lăng Phong cũng là trong nháy mắt hiểu được, khẳng định vừa rồi là Bạch Tử Long cố ý đem hắn ném lên, để hắn chiếm tiện nghi. Người tốt nha, Lăng Phong ở trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, đại sư huynh của mình, đúng là đầy nghĩa khí. Diệp Lưu Ly đưa tay vỗ vỗ cổ Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, tra, Kim Linh Tuyết Vũ Điêu ngửa đầu phát ra một trận tiếng kêu to, hai cái cánh dùng sức một cái, vùng chân chạy trên mặt đất, chở Lăng Phong cùng Diệp Lưu Ly, bởi vì Lăng Phong cùng Diệp Lưu Ly ngồi cùng một chỗ, trọng lượng đã vượt qua 200 cân, mặc dù Kim Linh Tuyết Vũ Điêu là yêu thú cấp 2, nhưng còn chưa trưởng thành, cần chạy lấy đà cất cánh, nhưng vào lúc này, một tiếng chim hót càng thêm to từ phía chân trời truyền đến. Tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu đỏ đang nhanh chóng tiến tới, hóa ra là một cự điểu toàn thân rực lửa, đó là tứ giai hỏa vân tước. Phùng Thiên Tường nhịn không được kinh hô lên, tra, Kim Linh Tuyết Vũ Điêu chở Lăng Phong cùng Diệp Lưu Ly sau khi nhìn thấy hỏa vân tước, bộ dáng như là nam nhân thấy được mỹ nữ tuyệt sắc, lập tức hưng phấn đến kêu lớn lên, phương hướng chạy cũng lệch, đầu đụng vào trên một cây đại thụ, ầm. Kim Linh Tuyết Vũ Điêu dưới quán tính, lập tức lăn lộn, mà ở trên lưng nó, Diệp Lưu Ly cùng Lăng Phong cũng bị quăng ra ngoài. Lăng Phong dưới sự kinh hãi, lập tức ôm thật chặt Diệp Lưu Ly, lần này hắn ôm lấy không phải eo Diệp Lưu Ly mà là phần eo đi lên, hai tay trực tiếp ở bộ ngực mềm mại của Diệp Lưu Ly. A, mau buông tay, Diệp Lưu Ly kinh hãi, muốn tránh thoát ra, nhưng Lăng Phong lại ôm rất chặt, nàng còn chưa kịp sử dụng nội lực, hai người liền cùng rơi trên mặt đất. Lăng Phong ôm nàng ở mặt đất lộn mười mấy vòng, khắp nơi đều là bụi bay. Cái này, bọn Bạch Tử Long đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Đệ tử nội môn Thường Phong cùng đệ tử ngoại môn Lâm Bạch cũng ngây ngẩn cả người. Ngay cả hai thủ vệ trước cửa chấp pháp đường cũng vậy. Có chuyện gì xảy ra vậy? Một đám người từ bên trong chấp pháp đường vọt ra, nhìn thấy Kim Linh Tuyết Vũ Điêu quay cuồng trên mặt đất, đoàn người cũng đều ngây ngẩn cả người, mau buông tay. Diệp Lưu Ly dùng khuỷu tay phải hung hăng thúc Lăng Phong một cái, Lăng Phong bị đau, lập tức buông lỏng ra, thừa dịp bụi đất còn chưa tản ra, Diệp Lưu Ly lập tức đứng lên, chỉnh lại quần áo của mình. Sau khi khói bụi y đều tản ra, mọi người thấy Diệp Lưu Ly đứng trên mặt đất, tuy nhiên tóc của nàng đã có chút lộn xộn, lúc trước quần áo chỉnh tề, cũng lộ ra hỗn loạn. Khụ khụ khụ, Lăng Phong ở sau lưng Diệp Lưu Ly 5 mét đứng lên, hắn lấy tay xoa ngực của chính mình. Vừa rồi Diệp Lưu Ly dùng cùi chỏ thúc hắn một cái, thực sự rất đau, bất quá trong đầu hắn lại hiện lên cảm giác tiêu hồn thời điểm lúc nãy hắn ôm Diệp Lưu Ly. Két, lúc này, Kim Linh Tuyết Vũ Điêu cũng là dừng quay cuồng, từ dưới đất đứng lên, dùng sức lắc lắc đầu to của nó, mà lông bộ lông trắng tuyết của nó cái giờ phút này cũng biến thành vô cùng bẩn, so với lúc trước, chính là khác nhau một trời một vực. Chim ngu, còn dám gọi, Diệp Lưu Ly lúc này là giận thật, cách không đưa ra một bàn tay hướng phía Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, một cái chưởng ấn mờ ảo từ trong tay nàng bay ra, trực tiếp quất vào trên khuôn mặt Kim Linh Tuyết Vũ Điêu. Bốp, Kim Linh Tuyết Vũ Điêu đầu bị đánh đến lệch một cái, nó cúi đầu thấp xuống, đối với Diệp Lưu Ly kêu nhỏ hai tiếng, giống như là đang sai, nếu còn có lần sau, ta đem ngươi ninh nhừ. Diệp Lưu Ly nhìn Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, nhớ tới một màn lúc nãy, nàng muốn ngay lập tức đem con điểu ngu ngốc này giết chết. Cạc cạc, Kim Linh Tuyết Vũ Điêu kêu hai tiếng, sau đó đi đến trước mặt Diệp Lưu Ly, mở ra cánh, đem đầu cúi thấp xuống. Diệp Lưu Ly trực tiếp bay lên, ngồi ở trên lưng Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, sau đó hướng phía Lăng Phong nói. Lên đây đi. À, tốt. Lăng Phong gật gật đầu, đi đến bên người Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, sau đó bò lên, ngồi ở phía sau Diệp Lưu Ly, tuy nhiên hắn còn cách Diệp Lưu Ly nửa thước, lần này không cần Diệp Lưu Ly nhắc nhở. Hắn lập tức liền tìm vòng tròn, đồng thời đem nó cầm lấy, hắn hít một hơi thật sâu mùi hương phát ra từ trên người Diệp Lưu Ly, sau đó mở miệng nói. Lưu Ly sư tỷ, ta chuẩn bị xong rồi. Diệp Lưu Ly giơ tay hung hăng vỗ một cái vào Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, nghiến răng nói. Bay cho ta, ra. Kim Linh Tuyết Vũ Điêu lần nữa ngửa đầu kêu một tiếng, chở Diệp Lưu Ly cũng Lăng Phong, lui về phía sau mấy bước, lại dùng sức đập cánh, ra sức chạy mấy bước. Cuối cùng thành công cất cánh, vù vù. Sau khi Kim Linh Tuyết Vũ Điêu thành công cất cánh, chở Diệp Lưu Ly cũng Lăng Phong, trên không trung quay một cái 360 độ, sau đó nhanh chóng bay về phía nam. Nhìn Lăng Phong trên lưng Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, sâu trong mắt Thường Phong hiện lên một đạo tàn khốc. Hắn thầm mến Diệp Lưu Ly lâu như vậy, ngay cả tay nhỏ Diệp Lưu Ly đều không có cơ hội sờ một cái. Mà Lăng Phong này ngược lại tốt, thời gian không đến nửa nén hương, chẳng những ôm eo Diệp Lưu Ly, mà vừa rồi còn sờ đến ngực Diệp Lưu Ly. Chỗ chết người nhất chính là Diệp Lưu Ly vậy mà lại không tức giận, cũng không dạy dỗ Lăng Phong. Chúng ta cũng đi. Thường Phong đem ánh mắt thu hồi, nghiến răng nói với thiếu niên tóc quan lâm bạch một tiếng, sau đó nhảy lên lưng Hôi Uế Ưng. Thiếu niên tóc quan lâm bạch gật gật đầu, nhanh chóng nhảy lên lưng Hôi Uế Ưng. Hôi Uế Ưng cũng đập cánh, sau khi trên mặt đất chạy vài chục bước lấy đà, thành công cất cánh, hướng phía Kim Linh Tuyết Vũ Điêu bay đuổi theo. Ngũ sư đệ thật là có diễm phúc, nhìn thân ảnh Kim Linh Tuyết Vũ Điêu cùng Hôi Uế Ưng đi xa, Bạch Tử Long một mặt hâm mộ, sự tình vừa rồi phát sinh, hắn cũng thấy rõ ràng, tay Lăng Phong, thế mà sờ trên ngực Diệp Lưu Ly, đây chính là thánh địa vô số nam đệ tử Huyền Kiếm Tông đều muốn leo lên, vậy mà bị Lăng Phong nhanh chân đến trước, thao tác này, ở trước mặt những người khác, tuyệt đối có tư cách khoác lác, con mẹ nó, tại sao ta lại không có vận khí này? Trương Đại Cát đứng ở bên cạnh Bạch Tử Long cũng hâm mộ giống vậy, người so với người, tức chết người, Phùng Thiên Tường cũng là một mặt hâm mộ ghen tị hận, hừ, hâm mộ chết các ngươi đám người sát quỷ. Quan Vân Phượng nhìn vẻ mặt này của ba người Bạch Tử Long, sau khi mắng một tiếng, quay người liền đi, ai ai, nhị sư muội, chờ ta một chút. Bạch Tử Long lấy lại tinh thần, lập tức đuổi theo Quan Vân Phượng, nhị sư tỷ, ngươi đi chậm một chút. Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường cũng lập tức đuổi theo Quan Vân Phượng cùng Bạch Tử Long. Diệp Lưu Ly đối bọn hắn mà nói là xa xôi, mà Quan Vân Phượng lại là thật sự, bọn họ chọc giận Quan Vân Phượng, bọn hắn đều không có quả ngon để ăn. Vù vù, một đầu điểu nhị giai, chờ đến khi trưởng thành, một Kim Linh Tuyết Vũ Điêu có thể có thực lực ngang với cường giả cảnh giới trúc cơ đỉnh, mà lại nó biết bay, cường giả cảnh giới trúc cơ, cho dù có thể khống chế pháp bảo phi hành, cũng rất khó đuổi kịp được nó. Trước mắt, Diệp Lưu Ly cùng Lăng Phong cưỡi một đầu kim linh tuyết vũ điêu này là còn vị thành niên, thực lực đại khái chính là ở luyện khí tầng 9. Nghe tiếng gió rít bên tai, nhìn dãy núi đang nhanh chóng phía dưới nhỏ lại, lại ngửi hương thơm nhẹ nhàng phát ra từ trên người Diệp Lưu Ly, Lăng Phong bỗng nhiên có loại cảm giác không chân thật. Diệp Lưu Ly vóc người xinh đẹp, thiên phú lại tốt, tại Thanh Vân Phong, cô chính là tồn tại mà vạn người kính ngưỡng, là nữ thần trong suy nghĩ của vô số nam đệ tử, cũng không biết bao nhiêu đệ tử nam muốn thân cận với nàng. Một nữ tử như ở trong mơ như vậy lại đang ngồi ở ngay trước mặt của hắn, mà hắn vừa rồi lại còn ôm lấy vòng eo mềm mại tinh tế của nàng, hơn nữa còn, vù vù, Thường Phong khống chế Hôi Uế Ưng, cũng đuổi theo, cùng Kim Linh Tuyết Vũ điêu sánh vai bay. Sau nửa canh giờ, bọn hắn bay ra khỏi khu vực hạch tâm của Huyền Kiếm Tông. Lúc này, Diệp Lưu Ly cũng lấy ra một tấm màn che mặt, đeo lên mặt của mình. Nàng cũng biết bộ dạng của mình quá đẹp, cho nên bất đắc dĩ đem màn che mặt mang lên, miễn cho vì chính mình mà đem đến những phiền toái không cần thiết. Đại khái sau ba canh giờ, Diệp Lưu Ly điều khiển Kim Linh Tuyết Vũ điêu bay đến giữa một mảnh núi non trùng điệp. Dãy núi này, thế núi dốc đứng mà hiểm trở, nhiều đỉnh như những thanh thần kiếm cắm ngược lên trời, cũng có không ít cột chống trời, xuyên thẳng trời xanh. Đột nhiên, một ngọn núi cao hơn 2.000 mét lọt vào mắt Lăng Phong, đỉnh núi bằng phẳng lạ thường, như thể bị ai đó dùng dao chặt đứt. Ở trên đỉnh núi, có 10 con chim hình thể khổng lồ, trên đỉnh núi có một đám người đang ngồi ăn uống. Lăng Phong không nghĩ đến lại có người tụ tập ở giữa dãy núi này chơi đùa. Từ trên cao nhìn xuống, những người kia tự hồ chơi đến rất vui vẻ. Diệp Lưu Ly trực tiếp khống chế lấy Kim Linh Tuyết Vũ điêu hướng phía đỉnh núi kia lao xuống. Sư tỷ, tốc độ quá nhanh, chậm một chút, sắp đụng trúng rồi. Lăng Phong chưa từng có trải nghiệm như vậy bao giờ. Nhìn Kim Linh Tuyết Vũ điêu liều mạng bay về phía dưới, hắn không khỏi có chút lo lắng. Nghe Lăng Phong nóng nảy kêu to, môi Diệp Lưu Ly ở dưới khăn che mặt có chút nhếch lên. Ngay thời điểm sắp tới gần đỉnh núi, Kim Linh Tuyết Vũ điêu vẫy đuôi một cái đẹp đẽ. Trên đỉnh núi nổi lên một cơn cuồng phong mạnh mẽ, rất nhiều bụi đất cuốn lên, Kim Linh Tuyết Vũ điêu vẫn vững vàng dừng ở trên đỉnh núi. Khụ khụ, thao, ai đó, một loạt âm thanh chửi mắng trong màn bụi truyền ra. Lúc này, Thường Phong cũng điều khiển Hôi Uế Ưng hạ xuống trên đỉnh núi. Thường Phong sư huynh, Lưu Ly sư tỷ, nàng đây là muốn làm cái gì vậy? Ngồi ơi phía sau Thường Phong, Lâm Bạch có chút nghi hoặc nhìn một màn trước mắt. Thường Phong nhìn Diệp Lưu Ly, có chút bất đắc dĩ nói: ngươi có chỗ không biết, Lưu Ly sư tỷ của ngươi, thế nhưng là một người yêu thích tốc độ, kỳ thật mục đích chính của nàng không phải là diệt thổ phỉ, mà là đi chơi. Chơi, chơi như thế nào? Nghe Thường Phong nói, Lâm Bạch càng thêm tò mò. Ngươi chờ chút liền biết. Thường Phong cười nhẹ một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lưu Ly. Lúc này, bụi đất đã tản ra, một đám người nổi giận đùng đùng đi tới phía Diệp Lưu Ly. Khi bọn hắn nhìn thấy Thường Phong ở đằng sau, biểu cảm tức giận lập tức biến mất, cung kính nói với Thường Phong: ta nói là ai, hóa ra là Thường Phong đại ca, nha, hôm nay ngọn gió nào đem phong thần ngươi thổi tới. Những người kia đi đến trước mặt Thường Phong, từng người đều thi nhau vỗ mông ngựa, nịnh bợ. Ánh mắt Thường Phong rơi vào một thanh niên có mái tóc màu vàng, nhàn nhạt nói ra: lông vàng, ta hôm nay tới đây là muốn so tài với các ngươi, ta thấy hay là quên đi. Thực lực này của Thường Phong đại ca, chúng ta thúc ngựa đều đuổi không kịp. Nếu Thường Phong đại ca kinh tế khó khăn, huynh đệ chúng ta có thể cho ngươi đưa ngươi một chút. Tên lông vàng kia sau khi nghe Thường Phong nói, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức uyển chuyển cự tuyệt yêu cầu của Thường Phong. Những người này đều là đệ tử của một số gia tộc phụ cận, ai cũng yêu thích ngự điểu, tu vi của bọn hắn không cao, cũng không thể khống chế pháp bảo. Dù sao muốn khống chế pháp bảo phi hành, nhất định phải có tu vi trúc cơ mới được, cho nên chỉ có thể ngự điểu, tìm kiếm kích thích. Ví dụ như Hứa Liên Sơn, người đã đưa Lăng Phong từ Ngọc Dương Thành trở về, hắn có tu vi trúc cơ, muốn dựa vào thực lực của mình ngự kiếm phi hành, ít nhất cũng phải đạt tới tu vi trúc cơ. Mà Thường Phong cũng là cao thủ ngự điểu, bởi vì có kỹ thuật siêu phàm, cho nên được lông vàng, người trong vòng tròn này gọi là phong thần. Bọn lông vàng cũng biết chính mình không bằng Thường Phong, ha ha. Các ngươi không cần sợ hãi như vậy, hôm nay không phải ta đấu cùng các ngươi, là một người bạn của ta cùng các ngươi đấu. Thường Phong nở nụ cười, sau đó chỉ vào Diệp Lưu Ly, nàng, một tiểu cô nương mềm mại. Ánh mắt của bọn lông vàng rơi ở trên người Diệp Lưu Ly, lập tức bị dáng người linh lung tinh tế của Diệp Lưu Ly cái kia hấp dẫn thu hút. Mặc dù Diệp Lưu Ly đã che kín mặt, nhưng đôi lông mày thanh tú, đôi mắt như làn nước mùa thu, dáng người kiêu hãnh và khí chất thanh tao vẫn khiến nàng vẫn rất hấp dẫn ánh mắt người khác. Diệp Lưu Ly lập tức từ trên lưng Kim Linh Tuyết Vũ Điêu nhảy xuống, hướng phía lông vàng đi đến, nàng dứt khoát đem váy của mình vung lên, sau đó tại bên hông thắt một cái, làm cho bộ ngực sữa của nàng nhìn càng thêm hùng vĩ. Nàng đi đến trước mặt lông vàng, hai tay chống eo thon, ngẩng đầu nhìn chằm chằm lông vàng, âm thanh lạnh lùng nói. Nói ai là tiểu cô nương mềm mại, cái này, ngồi trên lưng Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, Lăng Phong nhìn bộ dạng này của Diệp Lưu Ly, lập tức có chút ngây dại. Lúc này, biểu hiện của Diệp Lưu Ly khác xa với những gì hắn tưởng tượng, vốn dĩ anh cho rằng Diệp Lưu Ly là một mỹ nhân nũng nịu, tính cách hẳn là dịu dàng như nước, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng giống như một nữ hán tử, tính tình mạnh mẽ như đàn ông. Nha, tính tình còn rất nóng nảy, ánh mắt hung hăng của lông vàng quét qua người Diệp Lưu Ly, mà Diệp Lưu Ly cũng không sợ hãi, nhìn chằm chằm lông vàng, lạnh giọng hỏi. Nhìn cái gì, cuối cùng có dám đấu hay không? Không dám đấu thì nói, lão nương đi, ha ha, có gì không dám, ta Hoàng Phi Hổ, sẽ sợ một tiểu cô nương miệng còn hôi sữa tiểu. Lông vàng nhìn Diệp Lưu Ly, trên mặt biểu lộ mặt khinh thường, tại vùng này, luận đua chim, ngoại trừ Phong Thần Thường Phong ra, hắn còn chưa sợ qua ai. Hắn xoay người, nhìn Thường Phong, hỏi. Phong Thần, lần này ngươi định đánh cược như thế nào? Thường Phong vươn một cái một ngón tay, nói. 1000 linh thạch, lông vàng gật gật đầu, sau đó quay người nói với người bên cạnh. Các huynh đệ, chuẩn bị, để vị tiểu cô nương này thấy sự lợi hại của chúng ta. Tốt, lúc này những người khác cũng đều hưng phấn lên. Ánh mắt Thường Phong rơi ở trên người Diệp Lưu Ly, nhàn nhạt nói. Ta trước mang ngươi làm quen nơi thi đấu một chút, được. Diệp Lưu Ly gật gật đầu, lập tức nhảy lên trên lưng Kim Linh Tuyết Vũ Điêu. Sư tỷ, các ngươi muốn làm cái gì thế? Chúng ta không đi diệt thổ phỉ à? Nhìn thấy Diệp Lưu Ly ngồi lên, Lăng Phong lập tức mở miệng hỏi. Chuyện tiêu diệt thổ phỉ để sau đi, chờ chút nữa, sư tỷ mang ngươi chơi trò kích thích, ngươi ngồi cho vững. Diệp Lưu Ly quay đầu nhìn Lăng Phong một cái, Thường Phong lúc này đã khống chế Hôi Uế Ưng, mang theo Lâm Bạch đi xuống vách núi. Tiểu Bạch, chúng ta đi. Diệp Lưu Ly hô một tiếng với Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, Kim Linh Tuyết Vũ Điêu kêu to một tiếng, sau đó xoay người một cái, cánh vừa thu lại, hướng thẳng xuống đáy vực. A, sư tỷ, để Tiểu Bạch chậm một chút. Thời điểm nhanh chóng rơi xuống, Lăng Phong nhịn không được hét to, ha ha ha ha. Diệp Lưu Ly cười lớn, cũng không để ý tới Lăng Phong. Khi sắp đến gần đáy cốc, Kim Linh Tuyết Vũ Điêu đột nhiên mở cánh ra, sau đó xoay mình một cái, tránh qua một ngọn núi ở phía trước, theo sát phía sau Hôi Uế Ưng mà Thường Phong điều khiển. Trên đường đi, tốc độ của bọn hắn cũng không quá nhanh. Sau khi bay gần 30 dặm, phía trước xuất hiện một sơn động khổng lồ, bọn Thường Phong bay thẳng vào. Trong sơn động rõ ràng có đèn dầu, những đèn đuốc này hẳn là bọn lông vàng chuẩn bị. Tuy nhiên, dù có đèn thì ánh sáng cũng không tốt lắm. Không gian trong động tương đối nhỏ, lại có nhiều thạch nhũ, đi chậm thì còn tốt, nhưng nếu tốc độ nhanh quá, nhất định sẽ đụng phải. Thời gian dần trôi qua, Lăng Phong cảm thấy nhiệt độ trong sơn động càng ngày càng thấp. Bỗng nhiên, phía trước đột nhiên có ánh sáng chói lọi, bọn họ tiến vào một thế giới băng huyền bí. Trong này, có rất nhiều cột băng, mật độ lớn hơn các thạch nhũ trước đó. Trong động băng này cũng thắp đèn, dưới ánh đèn ẩn hiện muôn màu muôn vẻ, tựa như chốn tiên cảnh mộng ảo. Đây là một cái hầm băng, tổng dài 50 dặm, có tất cả 38 khúc quanh và 17 bậc thang cao thấp. Giọng của Trường Phong vang vọng trong động băng. Thật đẹp, Diệp Lưu Ly cùng Lăng Phong đều bị cảnh sắc trong hầm băng này hấp dẫn. Sau khoảng nửa nén hương, bọn họ bay ra khỏi động băng, một đợt nhiệt khí đột nhiên ập tới. Ầm ầm, phía trước có âm thanh chói tai truyền đến, một ngọn núi lửa cao ngất xuất hiện trước mặt bọn Lăng Phong, ngọn núi lửa vẫn đang phun trào, rất nhiều khói dày đặc bốc ra từ miệng núi lửa. Thường Phong cố ý để Hôi Uế Ưng thả chậm tốc độ, sánh vai cùng Kim Linh Tuyết Vũ Điêu bay. Sau khi bay qua hẻm núi lửa, một vòng đá khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của họ, vòng đá đó là điểm kết thúc của cuộc đua, ai bay qua trước sẽ chiến thắng. Thường Phong nhìn cổng vòng đá kia, thản nhiên nói. Đường bay này thật tuyệt, chờ một chút bay lên, khẳng định rất đã. Lúc này, Diệp Lưu Ly đã bắt đầu hưng phấn. Nhìn bộ dạng này của Diệp Lưu Ly, trên trán Lăng Phong lập tức rơi xuống hai giọt mồ hôi lạnh. nhỏ giọng nói với Diệp Lưu Ly. Sư tỷ, chờ một chút, ngươi trước hết thả ta xuống đây đi. Không được, Thường Phong quay đầu lại nhìn Lăng Phong, nhẹ nói. Họ có quy định là phải nhất định phải chở theo một người trong suốt cuộc thi. Lưu Ly sư tỷ của ngươi không có chở qua chúng ta, bây giờ thay người sẽ ảnh hưởng đến phát huy nàng. Ta, đúng a, lâm thời thay người cũng không tốt. Lăng Phong sư đệ, ngươi cũng không thể lâm trận lùi bước. Lăng Phong muốn mở miệng cự tuyệt, lại bị Diệp Lưu Ly cắt lời. Hắc hắc, Thường Phong cùng Lâm Bạch khóe miệng cũng nhịn không được lộ ra một tia cười lạnh. Thao, tên này chắc là cố ý. Nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Thường Phong, Lăng Phong không khỏi mắng trong lòng. Có thể thấy được, Thường Phong hẳn là ghen tị với chính mình khi được ngồi cùng Lưu Ly sư tỷ, cố ý chỉnh mình. Tuy nhiên, ngay cả khi Thường Phong không nói ra, Lăng Phong cũng sẽ không xuống, bởi vì hắn ta sợ rằng một khi rời khỏi tầm mắt của Diệp Lưu Ly, Thường Phong hoặc Lâm Bạch sẽ xuống tay với chính mình. Cho nên, coi như chờ một chút nữa đua chim có khả năng sẽ rất mạo hiểm, nhưng so ra vẫn tương đối an toàn. Thời điểm trở về, Thường Phong không đưa Diệp Lưu Ly đi qua đường thi đấu, mà trực tiếp bay thẳng lên bầu trời, rất nhanh liền quay trở lại điểm xuất phát. Lúc này, Long Vàng và những người khác đã sẵn sàng, mười mấy đầu cùng phong điêu, phía trên đều có người ngồi trên đó, đứng ngay ngắn trước một vạch trắng được vẽ bằng vôi. Ở giữa vạch trắng, có hai chỗ trống, nhìn phi thường tráng lệ, hình ảnh như vậy, Lăng Phong là lần đầu tiên trông thấy. Thời khắc này Diệp Lưu Ly cũng trở lên hưng phấn, thân thể đều đang không ngừng xoay, vù vù, Kim Linh Tuyết Vũ Điêu chở Diệp Lưu Ly cùng Lăng Phong đáp xuống đỉnh núi, sau đó chậm rãi đi đến chỗ trống ở giữa vạch trắng, Thường Phong cũng khống chế lấy Hôi Uế Ưng đi tới chỗ trống bên cạnh Diệp Lưu Ly, cùng đoàn người đứng song song. Mặc dù Thường Phong cũng tham gia nhưng không tính điểm, mục đích chính của anh ấy là bảo vệ an toàn cho Diệp Lưu Ly. Lăng Phong sư đệ, đợi chút nữa ngươi bám chắc, Diệp Lưu Ly quay đầu nói với Lăng Phong. Ánh mắt linh động lúc này tràn đầy hứng thú, làm thiên chi kiều nữ của Thanh Vân Phong, tu luyện tại Thanh Vân Phong làm Diệp Lưu Ly cảm thấy chính mình cũng sắp ngột ngạt chết, lần này khó có dịp đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nàng cũng sẽ không bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy để chơi đùa. Sư tỷ, ngươi yên tâm đi, Lăng Phong gật gật đầu, hai tay cũng nắm thật chặt móc kéo dưới lông vũ của Kim Linh Tuyết Vũ Điêu. Đúng lúc này, một thiếu nữ thân hình nóng bỏng, mặc áo khoác da bó sát đi đến cuối vạch trắng, đưa tay sờ soạn bên trong áo khoác da, cuối cùng từ trong cổ áo rút ra một cái yếm màu đỏ, nhìn bộ ngực trắng nõn cao vút của nữ tử kia, cái vòng eo thon thả, cặp đùi thon thả mà tràn đầy co giãn cùng với cái yếm màu đỏ trên tay, Lăng Phong không khỏi nuốt nước bọt, không riêng gì Lăng Phong, đến ngay cả những người khác, cũng là như thế, dù sao cảnh tượng trước mắt này, tính dụ hoặc quá mạnh, dưới ánh nhìn của mọi người, nữ tử kia giơ cao cái yếm trong tay, sau đó mở miệng khẽ kêu. Chuẩn bị, bắt đầu. Ngay lúc nữ tử hét lên bắt đầu, tay của nữ tử giơ cái yếm màu đỏ cũng lập tức vung xuống. Giá, đám người thi nhau kẹp hai chân, sau đó thúc giục cự điểu dưới chân, bắt đầu liền xông ra ngoài. Gào gào, những cự điểu kia nhao nhao ngửa đầu kêu, sau đó đập cánh hướng phía vách núi phóng đi. Tiểu Bạch, chạy mau. Diệp Lưu Ly cũng không ngoại lệ, lập tức hô to với Kim Linh Tuyết Vũ Điêu. Kim Linh Tuyết Vũ Điêu cũng ra sức đập cánh, vung chân phi nước đại, vậy mà lập tức dẫn trước những người khác nửa khoảng cách nửa người, cuối cùng người đầu tiên nhảy xuống vách núi. Ha ha ha, Tiểu Bạch tốt. Nhìn thấy Tiểu Bạch lao xuống vách đá trước, Diệp Lưu Ly mừng rỡ nhảy dựng, mà Kim Linh Tuyết Vũ Điêu cũng đắc ý kêu một tiếng, sau đó thu cánh, nhanh chóng hạ xuống. Đúng lúc này, những con chim khác cũng nhảy xuống. Tuy rằng chúng cất cánh chạy với tốc độ chậm hơn, nhưng tốc độ rơi của chúng nhanh chóng vượt qua Diệp Lưu Ly. Ha ha ha, tiểu cô nương, con chim kia của ngươi quá mập, lực cản không khí lớn nha. Ha ha, tiểu cô nương, muốn thắng chúng ta, trước hết trở về để cho con chim của ngươi giảm béo đi. Những người vượt qua Kim Linh Tuyết Vũ Điêu đều nhao nhao mở miệng chế giễu Diệp Lưu Ly. Trứng thối, nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của những người đó, Diệp Lưu Ly tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Sau đó dùng tay hung hăng tát vào cổ Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, mắng to. Ta bình thường bảo ngươi không được ăn nhiều như vậy, hiện tại thấy khổ chưa? Giác, Kim Linh Tuyết Vũ Điêu phát ra một trận tiếng kêu đáng thương. Khi chuẩn bị tiếp cận mặt đất, Kim Linh Tuyết Vũ Điêu hung hăng sải cánh, quán tính rơi xuống rất lớn lập tức chuyển thành tốc độ. Nó đuổi sát theo đám người tóc vàng, bởi vì tốc độ quá nhanh, Lăng Phong phát hiện đồ vật chung quanh đều trở nên mơ hồ. hắn căn bản là thấy không rõ. Bỗng nhiên, trong tầm mắt của hắn nhìn thấy một ngọn núi dựng đứng đang nhanh chóng phóng đại, lập tức kinh hô lên. Sư tỷ, phía trước có núi, mau tránh ra, đừng quấy rầy. Diệp Lưu Ly quay đầu hét lên một tiếng với Lăng Phong, sau đó điều khiển Kim Linh Tuyết Vũ Điêu làm một cái lật nghiêng. Thân thể Kim Linh Tuyết Vũ Điêu bay sát qua ngọn núi, Lăng Phong cảm thấy tóc của mình bị cuốn vào mấy tảng đá trên đỉnh núi, gió mạnh làm bật gốc một số cây trên núi, vù vù, ha ha ha, tiểu cô nương, nhanh lên, ngươi chậm quá. Tiếng huýt sáo kèm theo tiếng cười của Long Vàng và những người khác, vang lên từ phía trước. Mặc dù kỹ năng điều khiển chim của Diệp Lưu Ly rất tốt, nhưng cô ấy không quen với đường đua này, mà Long Vàng và những người khác lại quá quen thuộc với đường đua này, dần dần bỏ xa Diệp Lưu Ly. Diệp Lưu Ly tức giận tới mức toàn thân phát run, thúc giục Kim Linh Tuyết Vũ Điêu liều mạng đuổi theo, dựa vào kỹ thuật siêu phàm của nàng. Khoảng cách mà đám Long Vàng vừa kéo ra cũng bị đuổi theo từng chút một. Lăng Phong không nghĩ tới Diệp Lưu Ly lại ngoan cường như vậy. Sau khi từ trong hầm băng lao ra, khoảng cách của Kim Linh Tuyết Vũ Điêu cùng bọn người Long Vàng chỉ có không đến 500 mét. Lúc này, bọn họ đã tiến vào hẻm của núi lửa. Ha ha ha, tiểu cô nương, ngươi thua chắc. Bọn người Long Vàng quay đầu chế giễu Diệp Lưu Ly. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xả y ra chuyện. Oanh, một trận tiếng vang ầm ầm từ đỉnh núi lửa truyền ra. Lượng lớn nham thạch và đá lửa rơi từ trên trời xuống. Chết tiệt, bọn người Long Vàng nhìn thấy cảnh này, mắng to một tiếng, theo bản năng để cuồng phong điêu dưới thân giảm bớt tốc độ. Cơ hội tốt, tiểu bạch, đuổi theo cho ta, mau lên. Nhìn bọn người Long Vàng dáng vẻ đắc ý, Diệp Lưu Ly dường như bị kích thích, đôi chân xinh đẹp mảnh mai hung hăng đá vào cổ của Kim Linh Tuyết Vũ Điêu. Yêu, Kim Linh Tuyết Vũ Điêu cất tiếng hốc phấn khích, sau đó tần suất vỗ cánh của nó đột ngột tăng lên. Hưu, Lăng Phong cảm giác được tốc độ tăng gấp đôi, gió mạnh thổi vào mặt khiến hắn suýt nữa không mở được mắt, khuôn mặt cũng bị gió mạnh làm biến dạng nghiêm trọng, mà mái tóc dài mềm mại của Diệp Lưu Ly bị gió thổi mạnh, không ngừng quét vào mặt của hắn, khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy. Tiểu Bạch, cố lên, vượt qua bọn họ. Lúc này, Diệp Lưu Ly vẫy tay, không ngừng thúc giục Kim Linh Tuyết Vũ Điêu tăng tốc, mà Kim Linh Tuyết Vũ Điêu cũng cực kỳ ra sức, không ngừng đập cánh. Lăng Phong phát hiện trên lông vũ của nó còn có một số hoa văn màu vàng phát sáng lên. Hoa văn màu vàng này dường như là được người khác vẽ lên. Sư, khi hoa văn sáng lên, tốc độ của Kim Linh Tuyết Vũ Điêu đột nhiên tăng lớn. Nó lao thẳng tới trước mặt bầy chim của đám công tử thế gia. Tốc độ Kim Linh Tuyết Vũ Điêu quá nhanh, lập tức vượt qua đám công tử thế gia, lao vào từ đội hình của họ. Gió mạnh thổi đem những cuồng phong điêu đó làm mất thăng bằng. Không ít cuồng phong điêu đều quay cuồng trong không trung. A, một công tử thế gia bị rớt từ trên lưng cuồng phong điêu xuống, thân thể nhanh chóng rơi xuống đất. Cũng may cuồng phong điêu hắn cưỡi trong nháy mắt kịp phản ứng lại, sau đó đuổi theo. Ở lúc hắn cách mặt đất 200 mét, đón được hắn. Trên bầu trời, cái kia một đám đua chim thế gia công tử, giờ phút này cũng đều giảm tốc độ, nhìn xem nhanh chóng mà đi Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, lập tức một trận chửi mắng. Sư muội, không thể. Nhìn thấy tình huống này, Thường Phong biến sắc, lập tức hét to lên với Diệp Lưu Ly. Nhưng Diệp Lưu Ly đã điều khiển Kim Linh Tuyết Vũ Điêu tiến vào bên trong mưa lửa ngập trời. Ta tránh, ta tránh, ta tránh tránh tránh. Lúc này Diệp Lưu Ly hoàn toàn tiến vào trạng thái hưng phấn, điều khiển Kim Linh Tuyết Vũ Điêu nhanh chóng lách trái lách phải trong mưa nham thạch và đá lửa. Dưới loại tình huống này, một khi bị đá lửa đập phải, liền phải chết. Ngoạ tào, không muốn sống nữa à? Những công tử thế gia này thường xuyên tụ tập cùng nhau đua chim, một đám người bọn hắn chơi cũng coi là điên cuồng nhất, thế nhưng hôm nay lại đụng phải một người so với bọn hắn càng thêm điên cuồng, hơn nữa còn là một nữ tử. Rất nhanh, Diệp Lưu Ly khống chế Kim Linh Tuyết Vũ Điêu xông qua biển lửa, bay vọt tới cổng vòng đá, đáp xuống điểm cuối trên đỉnh núi, mà khi này, trên bầu trời mưa nham thạch cùng đá lửa đều đã rơi xuống, Thường Phong cùng bọn Long Vàng cũng điều khiển tọa kỵ, bay qua hẻm núi, xuyên qua cổng vòng đá, đáp xuống điểm cuối đỉnh núi. Ha ha ha, đã nghiền, sảng khoái, cùng lão nương đấu, các ngươi còn non và xanh lắm. Sau khi nhìn những thế gia công tử đó dừng lại, Diệp Lưu Ly nhịn không được điên cuồng cười to. Kim Linh Tuyết Vũ Điêu hiện giờ gần như biến thành đại hắc điêu, mà làn da của Diệp Lưu Ly bại lộ trong không khí, đều đã biến thành màu đen, chỉ có thể nhìn thấy tròng trắng mắt, ngay cả mạng che mặt, cũng thành màu đen, mà ngồi ở phía sau lưng nàng, Lăng Phong, mặt cũng thay đổi thành màu đen, là bị hỏa cầu vừa nãy hung đến. Lúc này, hắn thở phì phò, tim đập thình thịch, cảnh tượng vừa rồi thật sự là quá kích thích. Nhìn Diệp Lưu Ly ở trước mặt hắn vui đến khoa tay múa chân, Lăng Phong không còn gì để nói, hắn không nghĩ tới Diệp Lưu Ly lại là một người sư tỷ như vậy. Thao, tiểu cô nương, coi như ngươi lợi hại. Lông vàng nhìn Diệp Lưu Ly, mắng to một tiếng, sau đó ở trong ngực lấy ra một túi tiền, trực tiếp ném cho Thường Phong. Thường Phong đem túi tiền cầm trong tay, mở ra nhìn một chút, sau đó cười nhẹ một tiếng. Đa tạ, sau khi nói xong, Thường Phong đem tiền túi ném cho Diệp Lưu Ly, nói. Đây là phần thưởng của muội. Cái gì? Diệp Lưu Ly mở cái túi kia ra, Lăng Phong cũng tiện thể nhìn qua, thấy bên trong có mười mấy tấm linh phiếu, ước chừng có ít nhất 1000 viên linh thạch. Đám người này thật là có tiền. Lăng Phong nhịn không được mắng một câu, hắn không nghĩ rằng một trận tranh tài, Diệp Lưu Ly liền kiếm lời nhiều linh thạch như vậy. Mà Diệp Lưu Ly lúc nhìn thấy những tấm linh phiếu kia ở bên trong, con mắt lập tức phát sáng, hoảng sợ nói. Qua, thật nhiều tiền. Sau đó nàng lập tức đem tiền túi giấu vào trong ngực, nói với Thường Phong. Thường Phong, lần này ngươi biểu hiện rất tốt, ta rất vui vẻ, đi thôi, chúng ta trước tiên tìm một nơi tắm rửa, ăn cơm no rồi lại đi đường, ta mời khách. Nói xong, Diệp Lưu Ly liền điều khiển Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, bay ra khỏi ngọn núi này. Thường Phong khẽ lắc đầu, cùng bọn lông vàng chào hỏi một tiếng, sau đó khống chế Hôi Uế Ưng đi theo. Sau 3 canh giờ, trong một gian phong bao của tiệm cơm cao cấp ở Tử Kinh Thành, Diệp Lưu Ly cùng bọn Lăng Phong đang ăn uống thả ga. Lăng Phong sư đệ, Thường Phong sư huynh, Lâm Bạch sư đệ, tới, cạn một chén. Lúc này Diệp Lưu Ly đã tắm xong, quần lụa mỏng màu xanh nhạt cũng đã được thay. Bây giờ trên người nàng mặc một kiện quần lụa mỏng màu lam nhạt, nàng một cước dẫm trên một chiếc ghế, tay phải cầm một cái chân gà quay, thỏa thích cắn xé, tay trái cầm bầu rượu. Bộ dáng ăn uống hào phóng của Diệp Lưu Ly lại lần nữa đổi mới nhận biết của Lăng Phong đối với nàng. Lúc đầu, Lăng Phong còn tưởng rằng Diệp Lưu Ly ăn cái gì sẽ giống như tiểu thư khuê các, vô cùng nhã nhặn, thế nhưng không nghĩ tới, nàng ăn uống so với rất nhiều nam nhân còn muốn nam nhân hơn. Mặc dù nhị sư tỷ Quan Vân Phượng của Lăng Phong tướng mạo bưu hãn, nhưng tướng ăn của người ta so với Diệp Lưu Ly nhã nhặn hơn nhiều. Đến, Thường Phong cùng Lâm Bạch cũng đều giơ bầu rượu trong tay, cùng Diệp Lưu Ly cùng nhau, Lăng Phong cũng chỉ đành bưng bình rượu lên. Không thể không nói, cửu lượng Diệp Lưu Ly rất không tệ, trong điều kiện không vận công đem cồn bước ra bên ngoài cơ thể thế mà uống 3 cân rượu có độ cao cũng không có say chút nào. Tuy nhiên, gương mặt của nàng cũng bởi tác dụng của cồn mà hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt, làm nàng nhìn qua càng thêm mỹ lệ. Làn da ửng đỏ, bờ môi kiều diễm ướt át, làm người nhìn không nhịn được muốn nhào tới âu yếm. Sau khi uống rượu xong, Diệp Lưu Ly không chọn nghỉ ngơi ở Tử Kinh Thành, mà tiếp tục xuất phát, thẳng đến lúc hoàng hôn, đoàn người mới dừng chân tại một tòa thành trì nhỏ tên là Vọng Phu Thành. Vọng Phu Thành là một tòa thành lâm gian nhỏ, nhân khẩu không lớn hơn 500.000. Nghỉ ngơi tại Vọng Phu Thành một đêm, Lăng Phong không dám ngủ say, bất quá buổi tối thứ nhất hắn bình an vô sự, Thường Phong hoặc Lâm Bạch, dường như cũng không có ý động thủ. Cho dù đến bây giờ, Lăng Phong còn không xác định được người muốn động thủ với mình đến cùng là Thường Phong hay là Lâm Bạch. Bạch Tử Long nói, gia tộc phía sau Trương Chính Trực có thế lực rất cường đại, Trương gia tại Huyền Kiếm Tông, tất cả có 2 vị trưởng lão nội môn, mà Trương Chính Trực bị Lăng Phong chỉnh thảm như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà theo suy đoán của bọn Bạch Tử Long, Lăng Phong lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, rất có thể chính là thao tác của Trương gia ở sau lưng, cho nên hắn tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác. Huyện Thanh Hà ở phía tây, khu vực biên giới vào dãy núi Lạc Hà, cách khu vực hạch tâm Huyền Kiếm Tông gần 3 vạn dặm, cho dù là cưỡi chim bay, nhanh nhất cũng phải 3 ngày mới có thể tới, mà lấy thực lực tọa kỵ của Lăng Phong bọn họ hiện tại, căn bản là không có cách nào trong vòng 3 ngày liền đuổi đến. Sau mấy ngày, Diệp Lưu Ly dưới sự chỉ dẫn của Thường Phong, mỗi khi đi ngang qua một tòa thành trì, đều muốn đi ăn các loại mỹ thực đặc sắc của những nơi này. Mấy ngày kế tiếp, Lăng Phong suýt thì nghĩ lầm chính mình không phải đi ra chấp hành nhiệm vụ, mà là đi ra du lịch. Ngày thứ tư, bọn hắn rốt cuối cùng cũng tới bên trong lãnh địa huyện Thanh Hà. Quận Thanh Hà này thuộc Vương Triều Đại Yến. Vương Triều Đại Yến chỉ là một trong số chục quốc gia nằm trong dãy núi Lạc Hà, thực lực trong 10 quốc gia là xếp cuối cùng. Tuy nhiên, địa vị của Huyền Kiếm Tông là trên cả những quốc gia này. Những quốc gia này hàng năm đều cống nạp cho Huyền Kiếm Tông, mà Huyền Kiếm Tông cũng là trở thành ô dù bảo vệ những quốc gia này. Trong khu vực thuộc quyền quản lý của Vương Triều Đại Yến, tất cả có 30 huyện, huyện Thanh Hà diện tích là lớn nhất, nhưng dân số lại nhỏ nhất, tổng chưa đến 20 triệu. Cùng với sự lộng hành của bọn cướp, yêu thú hoành hành, dân số của huyện Thanh Hà trong 10 năm gần đây đang có xu thế giảm. Ở huyện Thanh Hà, có một con sông lớn, tên là Thanh Hà. Bởi vì hàng năm, cứ vào ngày 3 tháng 3, cả dòng sông đều chuyển sang màu xanh lam nên nó được đặt tên là Thanh Hà, mà huyện Thanh Hà cũng được đặt tên theo sông Thanh Hà. Ở huyện Thanh Hà có mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhiều đầm lầy, nhiều chướng khí. Loại địa hình này không thích hợp trồng trọt, vùng đầm lầy rộng lớn lại đã nuôi dưỡng và sinh ra rất nhiều yêu thú mạnh mẽ. Hầu hết người dân ở huyện Thanh Hà tập trung ở các vùng đồng bằng và đồi núi của Hà Đông. Núi Hà Đông sản xuất trà ngân tiêm trà, loại trà ngon nhất trong số các loại trà và là một trong những nguồn thu nhập chính của người dân địa phương. Nếu không có giặc cướp và yêu thú hoành hành, người dân huyện Thanh Hà đã có thể sống rất hạnh phúc. Thật đáng tiếc, trong mấy năm qua, thổ phỉ và dã thú hoành hành, người dân huyện Thanh Hà lâm vào cảnh khốn cùng. Ngồi trên lưng Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, Lăng Phong và những người khác nhìn xuống đất và thấy một đám khói dày đặc bốc lên bầu trời. Nhìn kỹ xuống, bọn hắn mới phát hiện, khói đặc kia đang bốc lên từ một ngôi làng, dường như vẫn còn đó những tiếng than khóc. Sư tỷ, thôn Trang phía trước dường như đang gặp nạn. Lăng Phong sau lưng Diệp Lưu Ly nhỏ giọng nói, hô. Diệp Lưu Ly lập tức khống chế Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, nhanh chóng bay hướng phía thôn Trang kia. Khi đến đầu làng, Lăng Phong và những người khác phát hiện hầu hết các ngôi nhà trong làng đều bị cháy rụi. Nhiều người dân trong làng bị cháy rụi, cả ngôi làng máu chảy thành sông. Một người nam tử trung niên đang ôm một thiếu phụ, trên mặt đất khóc rống. Thiếu phụ trong ngực hắn, trên bụng có một vết thương lớn, quần áo đều bị máu chảy ra nhuộm đỏ. Nàng hấp hối nằm trong ngực nam tử trung niên. Nam tử trung niên này là người sống sót duy nhất trong cả thôn. Khốn nạn, nhìn thấy hình ảnh này, Lăng Phong nhịn không được mắng to. Diệp Lưu Ly để Kim Linh Tuyết Vũ Điêu đáp xuống bên trên một mảnh sân phơi gạo trong thôn. Nàng cùng Lăng Phong từ trên người Kim Linh Tuyết Vũ Điêu nhảy xuống. Nam tử trung niên ôm thiếu phụ khóc trống lại không hề hay biết. Diệp Lưu Ly đi đến bên người trung niên nam tử kia, mở miệng hỏi nam tử trung niên. Vị đại thúc này, thôn các ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta là đệ tử Huyền Kiếm Tông. Sau khi nghe được bọn người Diệp Lưu Ly là đệ tử Huyền Kiếm Tông, đại thúc kia mới chậm rãi ngẩng đầu, sau đó quỳ ở trước mặt Diệp Lưu Ly, đau khổ nói với Diệp Lưu Ly. Các ngươi thật sự là tiên sư Huyền Kiếm Tông. Mặc dù những ngôi làng này cách xa khu vực hạch tâm của Huyền Kiếm Tông, nhưng họ đã nghe nói về Huyền Kiếm Tông, biết Huyền Kiếm Tông là môn phái tu tiên mạnh nhất ở dãy núi Lạc Hà. Ừm, Diệp Lưu Ly khẽ gật đầu. Tiên sư, ngươi mau cứu thê tử của ta đi. Nam tử trung niên lập tức cầu xin Diệp Lưu Ly. Hắn cúi đầu hô lớn với thê tử trong ngực. Vũ Nhi, nàng tỉnh lại, nàng cố chịu đựng, có tiên sư tới cứu chúng ta. Thế nhưng thê tử của hắn yếu đến mức không thể mở mắt được, thậm chí hơi thở cũng yếu ớt. Diệp Lưu Ly lập tức ngồi xổm xuống, vươn tay phong bế một số huyệt đạo quanh vết thương của thiếu phụ để cầm máu, sau đó cầm cổ tay thiếu phụ, dò xét thân thể của nàng một chút. Sau khi kiểm tra xong thân thể thiếu phụ, Diệp Lưu Ly trong ngực móc ra một cái bình thuốc, đổ ra một viên đan dược cho thiếu phụ kia ăn xuống. Sau khi cho thiếu phụ cho ăn đan dược, Diệp Lưu Ly vạch quần áo trên bụng thiếu phụ, lấy ra một lọ thuốc, đổ ra một ít chất lỏng màu xanh lục, xoa lên vết thương trên bụng của thiếu phụ. Cuối cùng nàng đưa tay ấn lên vết thương của thiếu phụ, từ từ truyền chân khí trong cơ thể vào cơ thể thiếu phụ, giúp nàng tiêu hóa dược liệu trong cơ thể. Khuôn mặt thiếu phụ kia dần hồng hào, mạch đập cũng mạnh dần, hô hấp cũng càng ngày càng thông thuận. Sau một lát, thiếu phụ kia chậm rãi mở mắt. Lăng Phong, Lâm Bạch, hai người các ngươi đi những nơi khác trong thôn xem còn người sống không. Thường Phong quay đầu nói một tiếng với Lăng Phong cùng Lâm Bạch, sau đó hắn cũng quay người đi về hướng những nơi khác trong thôn. Ừm, Lăng Phong gật gật đầu, hắn giờ phút này cũng không lo lắng Thường Phong cùng Lâm Bạch ra tay với mình, dù sao thôn này không lớn, nếu như Lâm Bạch cùng Thường Phong ở chỗ này ra tay với mình, Diệp Lưu Ly khẳng định sẽ biết. Sau khi lục soát trong làng, họ không tìm thấy gì ngoài một con lợn chui vào hố, cả làng có 338 người bị giết. Họ trở lại trước cửa nhà của nam tử trung niên. Thê tử của nam tử trung niên đã khỏe hơn rất nhiều. Dưới tác dụng của linh đan, nàng ta đã có thể nói được. Tiên sư, các ngươi nhất định phải cứu đứa con của chúng tôi. Đứa bé của chúng tôi mới được 3 tháng tuổi. Ô ô, thê tử của nam tử trung niên lôi kéo cánh tay Diệp Lưu Ly, kể ra thổ phỉ đã tàn sát ngôi làng của họ như thế nào. Có hơn 40 người trong nhóm thổ phỉ, sau khi cướp phá làng của họ, chúng chia thành hai nhóm, một nhóm đi hướng Bắc, một nhóm đi hướng Tây. Nam tử trung niên này, bởi vì vừa vặn ra ngoài đi săn, nên mới trốn được một kiếp. Chết tiệt, những người này nhất định phải chết. Sau khi nghe thiếu phụ nói, trong lòng Lăng Phong bùng lên sát ý ngập trời. Thường Phong sư huynh, ngươi mang theo Lâm Bạch sư đệ, đi hướng Bắc, ta mang theo Lăng Phong sư đệ, một đường đi hướng Tây, đuổi theo những tên cướp này, bọn hắn chắc là chưa chạy được bao xa. Diệp Lưu Ly mặc dù là người tùy tiện, nhưng trong nội tâm nàng lại là ghét ác như thù, nhìn thấy thôn dân bị giết nhiều như vậy, hiện tại nàng hận không thể đem những tên cướp đó chém thành muôn mảnh. Tốt, Thường Phong gật gật đầu, sau đó lập tức mang theo Lâm Bạch điều khiển Hôi Uế Ưng đuổi theo về phía Bắc. Đại thúc, các ngươi ở trong thôn chờ chúng ta nhất định sẽ đem con của các ngươi cứu trở về. Diệp Lưu Ly nói với vợ chồng trung niên, được, đa tạ tiên sư, vợ chồng trung niên cảm kích gật đầu, chúng ta đi. Diệp Lưu Ly mang theo Lăng Phong, nhảy lên sau lưng Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, một đường đuổi theo hướng Tây. Đại khái sau hai nén nhang, bọn hắn liền phát hiện một đội nhân mã, những người này tất cả có 23 người, Lăng Phong phát hiện trong đội ngũ của bọn họ, có một chiếc xe ngựa, trong xe ngựa, truyền ra tiếng kêu khóc của trẻ con, chính là những tên khốn kiếp kia. Diệp Lưu Ly sầm mặt lại, lập tức điều khiển Kim Linh Tuyết Vũ Điêu từ không trung lao xuống, không tốt, gặp nguy hiểm. Nhìn thấy Kim Linh Tuyết Vũ Điêu bay tới về phía chính mình, sắc mặt bọn cướp thay đổi, nhiều người lập tức rút cung tên bắn về phía Kim Linh Tuyết Vũ Điêu. Tuy nhiên, những cung tiễn đó bắn vào cơ thể Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, phát ra âm thanh len keng, tóe lên một chút tia lửa, nhưng căn bản không làm gì được Kim Linh Tuyết Vũ Điêu. Kim Linh Tuyết Vũ Điêu trực tiếp khóa chặt xe ngựa vận chuyển lũ trẻ, đôi cánh rung lên, gió mạnh từ đôi cánh trực tiếp thổi bay những tên cướp xung quanh xe ngựa sang một bên. Giết! Lúc này, Lăng Phong cũng nhảy xuống từ sau lưng Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, trực tiếp rơi xuống trước mặt một tên thổ phỉ. Tên cướp đó, có tu vi luyện khí tầng 2, hắn cầm khảm đao, ngay lập tức tấn công Lăng Phong. Muốn chết, ánh mắt Lăng Phong lạnh lẽo, thân ảnh nhoáng một cái, liền xuất hiện trước mặt tên cướp. Một quyền đập vào ngực hắn, lồng ngực của tên cướp sụp xuống ngay lập tức, hắn ta chết ngay, mà đao trên tay hắn ta cũng bay lên, giết. Phía sau Lăng Phong, hai tên cướp lập tức đem cung tiễn nhắm ngay Lăng Phong, hai mũi tên sắc bén lập tức bắn về phía Lăng Phong. Lăng Phong vươn tay chộp lấy con dao của tên cướp rồi đột ngột quay người lại, dùng đao trên tay quét sạch hai mũi tên sắc bén bay tới, thật mạnh, chạy mau. Khi hai tên cướp nhìn thấy thực lực của Lăng Phong, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức xoay người bỏ chạy. Muốn chạy, Lăng Phong đá một hòn đá trước mặt, hòn đá bay ra ngay lập tức đập vào phía sau đầu của một tên cướp, sau đó hắn ném thanh đao trong tay ra, đem thân thể một tên cướp khác xuyên thủng. Tiểu tử, nộp mạng đi. Đột nhiên, một tên côn đồ vạm vỡ lao, tay cầm trường thương lao về phía Lăng Phong. Khí thế trên người tên cướp này rất mạnh, vậy mà lại là luyện khí tầng 4. Hừ, Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, hai chân khuỵu xuống đất, chân hơi chùng xuống, bay lên không trung, đánh tới tên thổ phỉ cầm trong tay trường thương. Cây thương dài trong tay tên cướp đó lóe lên ánh sáng xanh mờ ảo, nhưng Lăng Phong không hề sợ hãi, vô danh luyện khí quyết trong cơ thể hắn vận chuyển tới cực hạn, lao thẳng về phía nắm đấm phải của hắn, lập tức đem nắm đấm của hắn bao vây lại. Khi ngọn thương chuẩn bị đến gần, Lăng Phong xê người, mũi thương lướt qua cổ hắn, năng lượng mạnh mẽ khiến hắn cảm thấy nhói đau. Chết đi! Nắm đấm của Lăng Phong trực tiếp đánh vào đầu tên cướp, oanh, đầu tên cướp kia bị hắn đập trúng, biến hình nghiêm trọng, con mắt cũng bay ra, sau đó tên cướp kia cả người bay ra 5 mét, đập xuống đất, thân thể co quắp một cái, sau đó liền tắt thở. Tên cướp kia là thủ lĩnh của nhóm thổ phỉ này, thực lực của hắn cũng là mạnh nhất trong nhóm thổ phỉ ở đây. Các tên cướp còn lại sau khi nhìn thấy thực lực Lăng Phong, cũng đều không dám ham chiến, nhao nhao chạy tứ tán. Mặc dù thực lực của Lăng Phong rất mạnh, nhưng 19 tên cướp còn lại bỏ chạy, hắn đành bất lực, còn muốn chạy, đều chết hết cho ta. Lúc này, giọng Diệp Lưu Ly băng lãnh vang lên, nàng vung tay lên, chỉ thấy ánh sáng đỏ từ trong tay nàng bay ra, mang theo thanh âm bén nhọn hướng phía những giặc cướp kia bay đi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, ánh sáng đỏ dường như có sự sống, nó quét nhanh qua cổ những tên cướp, và từng cột máu phun ra từ cổ bọn hắn. Tia sáng hồng kia quá nhanh, chỉ thời gian một hơi thở, liền đem yết hầu của 19 tên cướp vạch phá, cuối cùng bay trở lại trước mặt Diệp Lưu Ly. Lúc này, Lăng Phong mới nhìn rõ ràng, tia sáng đỏ kia vậy mà là một mảnh cánh hoa sen, cánh hoa kia óng ánh sáng long lanh, giống như dùng hồng ngọc điêu khắc thành, mặt ngoài có trận văn màu đỏ lấp lóe, vừa nhìn liền biết là một kiện pháp bảo mạnh mẽ, thật là lợi hại. Lăng Phong nhìn chằm chằm mảnh cánh sen màu đỏ kia, hắn triệt để bị thủ đoạn của Diệp Lưu Ly làm cho chấn kinh. Sắc mặt Diệp Lưu Ly có chút tái nhợt, nàng nắm cánh sen kia, giấu vào trong tay áo, lập tức móc ra một viên hồi khí đang ăn vào. Mặc dù vừa rồi pháp bảo cánh sen rất mạnh, nhưng đối với nàng tiêu hao cũng rất lớn. Lăng Phong lập tức đi đến bên người Diệp Lưu Ly, vì nàng hộ pháp. Sau khoảng một nén nhang, lúc này Diệp Lưu Ly mới mở mắt, sắc mặt của nàng cũng khôi phục bình thường. Nàng nhìn thoáng qua Lăng Phong đang đứng bên cạnh hộ pháp cho nàng, nói nhẹ. Lăng Phong sư đệ, đi, ta không sao, chúng ta đi xem mấy đứa trẻ trong xe ngựa. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Diệp Lưu Ly đi về phía xe ngựa. Khoảnh khắc vén rèm cửa xe ngựa lên, họ lập tức nhìn thấy 8 đứa trẻ nằm bên trong xe ngựa. Những đứa trẻ này, lớn nhất cũng mới 3 tháng, nhỏ nhất thì có lẽ 1 tháng cũng chưa tới. Sau khi nhìn thấy Diệp Lưu Ly, những đứa trẻ này ngừng khóc, đôi mắt đen của chúng đều nhìn chằm chằm vào Diệp Lưu Ly. Mấy tên khốn kiếp này, thật đáng chết. Diệp Lưu Ly ở trong lòng thầm mắng những tên cướp kia một tiếng, nàng biết, phụ mẫu những đứa trẻ này, rất có thể đều đã thổ phỉ giết chết. Nghĩ đến những thứ đứa trẻ đáng yêu này về sau đều trở thành cô nhi, trong lòng Diệp Lưu Ly liền thấy khó chịu. Sư tỷ, nên làm gì với những đứa trẻ này bây giờ? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lưu Ly. Hắn không ngờ những tên cướp này lại bắt nhiều trẻ sơ sinh như vậy. Ngươi đánh xe, ta tới chăm sóc bọn hắn. Chúng ta trước về Ngưu Gia Thôn, để vợ chồng Ngưu Thịnh xem con của họ có ở đó hay không. Diệp Lưu Ly nói xong, sau đó liền chui vào trong xe ngựa, bế một đứa bé gái sơ sinh đáng yêu bên trong lên. Sư tỷ, chờ một chút, ta xử lý bọn cướp này trước. Lăng Phong nói với Diệp Lưu Ly một tiếng, sau đó bắt đầu lục lọi ở trên người những tên cướp này. Đem tài vật trên người bọn hắn đều lục soát hết. Diệp Lưu Ly cũng mặc kệ Lăng Phong, nàng là đệ tử nội môn, cho nên đương nhiên không coi trọng những thứ trên người bọn cướp này. Nhưng Lăng Phong là đệ tử ngoại môn, những thứ ở trên người bọn thổ phỉ này đối với hắn mà nói vẫn rất là quan trọng. Sau khi Lăng Phong tìm kiếm xong, đều đem nhét những thứ đó vào trong ngực của mình, sau đó lái xe ngựa chạy về phía Ngưu Gia Thôn. Kim Linh Tuyết Vũ Điêu bay lơ lửng trên không, giúp Diệp Lưu Ly cùng Lăng Phong cảnh giới. Đại khái sau một canh giờ, bọn hắn về tới Ngưu Gia Thôn, mà bọn Thường Phong cũng đã quay về. Thường Phong bọn họ không mang theo tiểu hài tử trở về, nhóm cướp mà họ gặp không có dự định về hang ổ thổ phỉ, mà dự định tiếp tục đi cướp sạch thôn trang, cho nên bọn họ liền ra tay giết hết những tên cướp đó. Vợ chồng Ngưu Thịnh ở trong 8 đứa trẻ được bọn Lăng Phong mang về tìm được con của bọn họ. Vân Nhi của ta, thê tử Ngưu Thịnh, ông con trai 3 tháng tuổi hôn một cách mãnh liệt, đa tạ tiên sư, mà Ngưu Thịnh thì quỳ rạp dưới đất, không ngừng dập đầu với Diệp Lưu Ly cùng Lăng Phong. Hắn biết, nếu không có Diệp Lưu Ly cùng Lăng Phong bọn hắn bọn họ, thê tử của hắn cùng con trai khẳng định đều sẽ mất mạng. Diệp Lưu Ly cùng Lăng Phong bọn họ là cứu được mạng của cả nhà hắn. Lâm Bạch sư đệ, ngươi lập tức đi tìm môn phái tu tiên gần đây, để bọn hắn phái người đến đem việc này xử lý tốt. Diệp Lưu Ly ngẩng đầu nói với Lâm Bạch, mặc dù huyện Thanh Hà nằm ở khu vực biên giới lãnh địa Huyền Kiếm Tông nhưng vẫn như cũ do Huyền Kiếm Tông quản lý. Ở huyện Thanh Hà vẫn còn tồn tại một vài môn phái tu tiên, nhưng những môn phái tu tiên này không mạnh lắm. Kẻ mạnh nhất trong những môn phái tu tiên đó thậm chí tu vi còn không bằng với Diệp Lưu Ly cùng Thường Phong. Nếu những môn phái tu tiên này thực lực mạnh, bọn thổ phở huyện Thanh Hà cũng sẽ không hoành hành như vậy. Được, Lâm Bạch lập tức gật đầu. Đối với mệnh lệnh của Diệp Lưu Ly, hắn cũng không dám vi phạm. Dùng hôi uế ưng của ta đi. Thường Phong ném một cái linh đan cho Lâm Bạch. Linh đan này là pháp khí điều khiển hôi uế ưng. Có linh đan này trong tay, hôi uế ưng không dám không nghe lời. Tốt, Lâm Bạch nhận linh đan kia, xoay người ngồi trên lưng hôi uế ưng, sau đó khống chế hôi uế ưng bay lên, hướng về phía đông nam huyện Thanh Hà. Trước khi đến huyện Thanh Hà, bọn hắn đã tìm hiểu qua tình huống huyện Thanh Hà. Ở huyện Thanh Hà, tổng cộng có 3 môn phái tu tiên, trong đó môn phái gần Ngưu Gia nhất là Phi Vân Môn, cách đó mấy trăm dặm. Phi Vân Môn này, tất cả chỉ có hơn 300 tên đệ tử, coi như trưởng môn Phi Vân Môn, thực lực cũng chỉ có luyện khí tầng 6 mà thôi. Tại Huyền Kiếm Tông, tùy tiện túng một đệ tử nội môn nào ra, đều có thể mạnh hơn so với hắn. Sau khoảng một canh giờ, Lâm Bạch mang theo một tên trưởng lão phi vân môn trở về. Cái trưởng lão phi vân môn này, có tu vi luyện khí tầng 5, hắn đã trên 50 tuổi, xem ra cả đời cũng không thể đột phá đến cảnh giới trúc cơ. Ở một nơi như huyện Thanh Hà, nơi linh lực cùng tài nguyên tu luyện cũng khan hiếm, rất khó có thể xuất hiện một số cường giả. Tại hạ Trương Toàn Nghĩa, gặp qua các vị đại nhân. Trương Toàn Nghĩa đối với bọn người Diệp Lưu Ly cùng Thường Phong rất khách khí, hắn biết những người này đều đến từ Huyền Kiếm Tông. Huyền Kiếm Tông chính là bá chủ tuyệt đối trên dãy núi Lạc Hà, cho dù là một đệ tử ngoại môn Huyền Kiếm Tông, cũng có thể kiểm soát sinh tử của những môn phái nhỏ bọn hắn. Trương Toàn Nghĩa đạo hữu, ngươi không cần đa lễ, chúng ta tới huyện Thanh Hà là có chuyện rất quan trọng cần làm, vừa rồi đi ngang qua nơi này, nhìn thấy có thổ phỉ làm ác, vì vậy ra tay giết hết những tên cướp đó, cứu những đứa trẻ này liền giao cho ngươi xử lý, không biết cha mẹ của bọn hắn còn sống hay không, ta ở chỗ này có 200 khối linh thạch, ngươi cầm, thu xếp thật tốt cho những đứa trẻ này. Diệp Lưu Ly nói, trong ngực móc ra hai tấm linh phiếu mệnh giá 100, đưa cho Trương Toàn Nghĩa. Đại nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem việc này làm tốt. Trương Toàn Nghĩa tiếp nhận linh phiếu, vẻ mặt kiên định nói, phi vân môn bọn hắn, cùng quan phủ nơi đó quan hệ rất tốt, chỉ cần bọn hắn ra lệnh một tiếng, quan phủ nơi đó khẳng định sẽ toàn lực phối hợp với bọn hắn dàn xếp cho những đứa bé này, đơn giản như là một bữa ăn sáng. 200 khối linh thạch này, hắn ít nhất có thể kiếm lời hơn một nửa. Diệp Lưu Ly nhìn thấy biểu hiện này của Trương Toàn Nghĩa, âm thanh lạnh lùng nói. Còn những ngôi làng bị thổ phỉ cướp phá, ngươi phải xử lý thỏa đáng. Nếu chúng ta phát hiện ra ngươi có hành động mờ ám, nhất định sẽ giết cả nhà ngươi. Trương Toàn Nghĩa giật mình một cái, lập tức trả lời. Không dám, xin đại nhân yên tâm, lão hủ nhất định sẽ dốc hết toàn lực đem việc này làm tốt, tuyệt không dám có chút mờ ám. Lúc đầu Trương Toàn Nghĩa còn chuẩn bị cắt xén một chút linh thạch cho mình, thế nhưng nghe Diệp Lưu Ly nói, hắn suýt nữa thì bị dọa đến hồn cũng bay mất. Trước đây, ở huyện Thanh Hà vốn có 4 môn phái tu tiên, nhưng một môn phái tu tiên đã bị người của Huyền Kiếm Tông giải tán, trưởng môn và trưởng lão của môn phái đó đều bị giết ngay tại chỗ. Diệp Lưu Ly gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Thường Phong, nói. Thường Phong sư huynh, chúng ta nên xuất phát. Ban đầu, mục đích chính của chuyến đi này của Diệp Lưu Ly là để vui chơi, nhưng sau khi chứng kiến sự tàn ác của những tên cướp kia, giờ đây nàng hận không thể ngay lập tức tiến vào bên trong hang ổ của bọn thổ phỉ, đem những tên cướp đó đều xuống dưới gặp Diêm Vương gia. Tốt, Thường Phong đáp lại, sau đó ngự điểu, cùng Diệp Lưu Ly cùng bọn Lăng Phong hướng phía tây bay đi. Trước khi đến huyện Thanh Hà, bọn hắn liền biết rằng hang ổ cũ của những tên cướp này là ở núi Đà Phong, cách khoảng 500 dặm về phía tây bắc. Núi Đà Phong diện tích rất lớn, là một nhánh của dãy núi Lạc Hà, thế núi bên trong hiểm trở, dưới chân núi nhiều động đá vôi. Những tên cướp ở núi Đà Phong chiếm núi làm vua, nơi ở của bọn hắn, nối tiếp với những hang động dưới mặt đất, bốn phương thông suốt, giống như là hang chuột. Điều quan trọng nhất là, bọn hắn có đại trận hộ sơn, một khi có gió thổi cỏ lay, lập tức liền chui vào bên trong những huyệt động kia, coi như cường giả cảnh giới trúc cơ tới, cũng không có cách nào bắt được bọn hắn. Đây cũng là nguyên nhân thổ phí núi Đà Phong vẫn luôn không bị tiêu diệt. Sau hai canh giờ, Lăng Phong bọn họ đáp xuống 5 dặm bên ngoài một trấn nhỏ tên là Tân Trúc, không còn cưỡi tọa kỵ phi hành. Bởi vì trấn nhỏ này là trấn gần nhất phía nam của núi Đà Phong, trên tiểu trấn có rất nhiều tai mắt của thổ phỉ núi Đà Phong. Nếu như bọn hắn mang theo tọa kỵ cao cấp như vậy tiến vào trấn nhỏ, nhất định sẽ khiến những tên cướp đó chú ý. Bốn người đi bộ vào trấn nhỏ, tìm một quán trọ. Lúc ăn cơm, bọn hắn yêu cầu một phòng riêng. Diệp Lưu Ly sử dụng một tấm cách âm phù, đem căn phòng ngăn cách với bên ngoài. Lăng Phong sư đệ, Lâm Bạch sư đệ, tu vi của ta với Thường Phong sư huynh cao, một khi đến quá gần núi Đà Phong sẽ kích phát trận pháp của bọn hắn, khiến cho những tên cầm đầu bọn cướp kia chạy thoát, cho nên bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào hai người các ngươi. Diệp Lưu Ly nói, trong ngực lấy ra một tờ phù chú cùng một cái túi, sau đó nàng ở trên mặt tám phù kia kéo xuống hai tấm phù nhỏ hơn một vòng, nói. Phù này chính là tử mẫu phù, trong tay các ngươi là tử phù, trong tay của ta là mẫu phù, mỗi người một tấm, nhỏ máu nhận chủ, chỉ có các ngươi mới có thể kích phát tử phù. Mà trong cái túi này là một loại pháp bảo đặc thù tên là càn khôn đậu, được luyện chế bởi một trưởng lão của huyền môn phái chúng ta, chờ các ngươi tìm tới bọn hắn trận pháp trận tâm thời điểm, chỉ cần đem những càn khôn đậu này dựa theo vị trí trận đồ bát quái trải xuống xung quanh hạch tâm trận pháp của bọn chúng là được, sau khi các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, kích hoạt tử phù, chúng ta liền có thể thông qua mẫu phù cảm ứng được, sau đó trà trộn vào núi Đà Phong giết tất cả những tên thổ phỉ đó. Sau khi nói xong, Diệp Lưu Ly lần lượt đem tử phù phát cho Lăng Phong cùng Lâm Bạch, mà Càn Khôn Đậu, Diệp Lưu Ly cũng chia đôi ra. Lăng Phong cùng Lâm Bạch đều lập tức nhỏ máu nhận chủ tấm tử phù kia. Đây bản đồ địa hình núi Đà Phong mà ta mất rất nhiều sức mới lấy được, mỗi người các ngươi một phần. Thường Phong từ trong ngực lấy ra hai phần bản đồ giao cho Lăng Phong cùng Lâm Bạch. Sau khi Lăng Phong và Lâm Bạch cầm lấy bản đồ, đều cẩn thận nhìn lại, rất nhanh, Lăng Phong liền đem các vị trí trọng yếu trên bản đồ nhớ kỹ. Tốt, bây giờ sắc trời đã muộn, sau khi ăn no cơm tối, các ngươi trở về phòng nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai các ngươi liền xuất phát. Diệp Lưu Ly nói xong, đem cách âm phù triệt tiêu, sau đó hô to ra ngoài phòng. Tiểu nhị, gọi món ăn, đến đây. Một tiểu nhị ngay lập tức đi vào. Bữa cơm này, Diệp Lưu Ly là lần đầu tiên không uống rượu trong bữa ăn, sau khi ăn no xong, Lăng Phong cũng trở về phòng. Thường Phong nhìn ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối, sắc mặt cũng như đèn, biến đổi không ngừng. Hắn lấy ra một bình thuốc từ trong lòng, trong ánh mắt có vẻ do dự. Bên trong đựng mị hương đan, là trước kia hắn đi tiêu giao thanh lâu ngẫu nhiên lấy được. Trong thanh lâu luôn luôn có chút cô nương không nghe lời ngay từ đầu, nhưng có mị hương đan, nữ nhân mãnh liệt hơn nữa cũng sẽ biến thành dâm phụ. Nam nữ hoang ái chính là bản tính con người. Mị hương đan có thể phóng đại loại bản năng này gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Nếu dùng mị hương đan ở trên thân Diệp Lưu Ly, có thể thành chuyện tốt. Thường Phong do dự, nếu hắn dùng loại thủ đoạn hèn hạ này, Diệp Lưu Ly chưa chắc sẽ bởi vì gạo nấu thành cơm mà hướng sang hắn, rất có khả năng một kiếm đâm xuyên tim hắn. Hắn hô hấp dồn dập, nặng nề mà vỗ ở trên bàn, cuối cùng hạ quyết tâm, phải liều mạng một phen. Hắn không có được, người khác cũng mơ tưởng được, làm. Hắn đứng mạnh lên, sải bước đi ra ngoài. Thường Phong bước vào phòng Diệp Lưu Ly. Sư muội bận rộn đã mấy ngày, mau dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Hắn dùng ánh mắt tràn ngập thâm tình nhìn Diệp Lưu Ly, không che giấu tình cảm của mình chút nào. Hắn quả thật thích Diệp Lưu Ly, điểm ấy không thể nghi ngờ, bởi vậy hắn cũng không làm ra vẻ. Diệp Lưu Ly âm thầm khó xử trong lòng, nàng đều rõ ràng tình cảm Thường Phong đối với nàng, nhưng nàng chướng mắt hắn, tâm tính nàng cao ngạo, tôn trọng cường giả, nên muốn đã động lòng của nàng, trước phải vượt qua nàng toàn diện, để cho nàng vui lòng phục tùng. Sư huynh, ngồi. Thường Phong đứng lên từ bên cạnh lấy ra một cái ấm trà, rót một chén cho hắn cùng Diệp Lưu Ly. Sư muội, nghỉ ngơi chút đi, ngày mai rất quan trọng, không thể có sai sót. Diệp Lưu Ly cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, nàng đột nhiên cảm giác một cổ nhiệt lưu dâng lên từ dưới bụng, cấp bách nhằm phía tứ chi trăm mạch của nàng, trong nháy mắt khiến cho nàng dâng lên kích động mãnh liệt. Nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhân tâm trí kiên nghị, cắn lưỡi mạnh, thần trí khôi phục thanh tĩnh ngắn ngủi. Nàng tức giận nhìn về phía Diệp Lưu Ly, với thông minh của nàng như thế nào không đoán ra xảy ra chuyện gì. Nàng đột nhiên nhảy lên một cái, đụng tới vách tường. Lưu lại cho ta. Thường Phong cũng không nghĩ tới năng lực Diệp Lưu Ly tự kiềm chế mạnh như vậy. Một viên mị hương đang xuống bụng lại còn có thể khôi phục thanh tĩnh, nhưng hắn hiện tại đã không có đường rút lui. Hắn chụp tới Diệp Lưu Ly, thình thịch, Diệp Lưu Ly cũng không quay đầu lại đánh ngược một chưởng, hai đạo kình lực va chạm, Thường Phong lập tức liên tiếp thối lui bảy bước, sắc mặt trắng bệch, mà Diệp Lưu Ly trong nháy mắt mất đi bóng dáng. Thường Phong lập tức tâm như tro tàn, đặt mông ngồi trên đất. Lăng Phong đang ngồi xếp bằng tu luyện trong phòng, thình thịch, một đạo nhân ảnh rơi xuống từ trên bầu trời, hướng về trong ngực của hắn, làn gió thơm vào ngực, Diệp Lưu Ly giống như bạch tuộc quấn ở của hắn trên người, dán quá chặt chẽ, dường như muốn chen vào trong thân thể của hắn. Lưu Ly sư tỷ sao tự nhiên lại chạy tới đây, chẳng lẽ thấy ta đẹp trai quá nên động xuân tâm. Lăng Phong cười thầm trong lòng, nhưng hắn lập tức ra không đúng, thân thể Diệp Lưu Ly nóng lên, khuôn mặt tươi cười lại đỏ tươi như nhuộm. Hai mắt ngập nước vô cùng yêu mị, cái miệng nhỏ nhắn thở ra nhiệt khí, dường như có thể thiêu cháy người ta, trúng mị độc. Mị dược không phải độc, nhưng so với độc còn lợi hại hơn gấp trăm lần, chính là phóng đại gấp trăm lần, gấp ngàn lần ý muốn trong thân thể. Nam nữ hoang ái là bản tính con người, ai cũng không tránh được.

gắt gao giữ chặt Dương Vật trong âm đạo. Vào lúc này, Diệp Lưu Ly đột nhiên đẩy Lăng Phong nằm xuống, nàng nhanh chóng leo lên người hắn, cầm cây côn thịt của Lăng Phong nhắm ngay mật huyệt đang chảy ra từng dòng dịch ái trong suốt, nàng không chút do dự, cặp mông lập tức hạ xuống. Diệp Lưu Ly bắt đầu trở thành một nữ kỵ sĩ rong ruổi trên người Lăng Phong, mà hắn lúc nào có cảm giác như được bay lên mây, nhìn chằm chằm vào cặp bạch thỏ trăng đang đung đưa theo từng nhịp của Diệp Lưu Ly. Lăng Phong vòng tay ôm lấy lưng trắng mềm mượt của nàng, kéo thân hình của nàng dán chặt lên thân thể hắn, hai bầu ngực ép sát cọ cọ cùng bờ ngực trắng chắc của hắn, mà hai núm vú hồng của nàng đã cứng lên liên tục đâm chọc ngực hắn khiến hắn có cảm giác vừa nhột vừa kích thích. Diệp Lưu Ly hai tay vòng qua cổ hắn ôm chặt, thoải mái quá, Diệp Lưu Ly phóng đãng rên rỉ, nàng cảm thấy cơ thể dường như sắp không chịu nổi, cả người đã có cảm giác tê dại, cả người căng cứng, kèm theo đó là âm tinh bắn thẳng lên cả người Lăng Phong, nàng vô lực ngã xuống nằm trên người Lăng Phong, há miệng thở dốc. Lăng Phong vốn là đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này chỉ cảm thấy trong âm đạo nàng một hồi ép sát, thân cây Dương Vật bị bốn phía áp bách tới, da thịt mềm mại vách thành âm đạo chen chúc sinh ra tê dại. Lăng Phong biết rõ mình cũng đã đến cuối cùng, một hồi càng nhanh chóng hung ác chọc vào âm đạo nàng ngọc nát hồng loạn, dịch nhờn tung tóe văng ra, vô cùng hung mãnh phun vãi ra nồng đặc từng làn tinh dịch bắn ra đánh vào trên cổ tử cung Diệp Lưu Ly. Ngủ một giấc ngon lành, Lăng Phong tỉnh lại, hai mắt vừa mở, nhìn quanh không thấy ai, Diệp Lưu Ly đã sớm rời đi. Nhớ tới tối hôm qua, trong lòng hắn dâng lên một cổ cảm giác chinh phục mãnh liệt, không trách được nhiều người trầm mê ở trong nữ sắc như vậy, không phải không thừa nhận, quả thật vô cùng tuyệt đẹp, để cho hắn vô cùng dư vị, chỉ trong nháy mắt như vậy, hắn quả muốn mãi như vậy cho đến vĩnh viễn. Lăng Phong cùng Lâm Bạch ngụy trang thành nông dân lên núi hái thuốc, ngồi một chiếc xe ngựa, xuất phát về hướng núi Đà Phong. Sau khoảng một canh giờ, bọn hắn đi tới chân núi núi Đà Phong. Sau khi lên núi, Lăng Phong cùng Lâm Bạch liền cùng những người hái thuốc kia liền tách ra. Lâm Bạch sư huynh, đây là lần đầu tiên ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hy vọng ngươi có thể thông cảm nhiều hơn một chút. Lăng Phong đi theo phía sau Lâm Bạch, khiêm tốn nói. Hắn biết Lâm Bạch đã là luyện khí tầng 5, trên đường đi, Lăng Phong đều đề phòng Lâm Bạch. Ha ha, sư đệ ngươi yên tâm đi, nhiệm vụ lần này không có đáng sợ như ngươi tưởng đâu, chỉ cần chúng ta lặng lẽ đem càn khôn đậu để đặt rải tốt, chuyện giết thổ phỉ liền giao cho Lưu Ly sư tỷ cùng Thường Phong sư huynh tới làm là được, chúng ta căn bản không cần ra tay. Lâm Bạch cười ha ha một tiếng, sau đó liền dẫn Lăng Phong đi sâu về phía núi Đà Phong. Hắn chính là người được Trương Chính Trực tìm đến giết Lăng Phong. Tuy nhiên, trong mắt Lâm Bạch, Lăng Phong chính là một con cừu non đợi làm thịt, lấy tu vi luyện khí tầng 5 của hắn, tùy thời đều có thể lấy mạng Lăng Phong, chỉ là bây giờ còn không phải thời điểm thích hợp, mà Lăng Phong cũng không ngốc. Ở chung với Lâm Bạch mấy ngày này, hắn cũng phát hiện Lâm Bạch này không phải là người tốt, hắn cũng có thể đoán được nếu Trương Chính Trực muốn tìm người giết hắn, Lâm Bạch này là người có khả năng lớn nhất. Bởi vì Thường Phong là đệ tử nội môn, coi như Trương Chính Trực có loại năng lực này, mời một đệ tử nội môn tới giết mình, không khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Đại tài tiểu dụng, dùng dao giết trâu mổ gà, chỉ việc nhỏ mà phải dùng cách xử lý việc lớn để giải quyết, có vẻ lãng phí, không phù hợp. Mặc dù, Lâm Bạch có tu vi luyện khí tầng 5, nhưng Lăng Phong thật sự không có chút sợ hãi nào. Sau khi hai người đi được một canh giờ, Lâm Bạch bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Lăng Phong cũng học theo, ngồi xổm xuống, chỉ thấy phía trước có một đội tuần tra 5 người, đợi sau khi những đội tuần tra này rời đi, hai người bọn họ tiếp tục xuất phát, nhưng đi tiếp thêm một canh giờ, Lăng Phong bọn họ vẫn gặp rất nhiều đội tuần tra. Móa, những tên thổ phỉ này đúng là sợ chết, chúng ta bây giờ cách hang ổ bọn họ còn 10 dặm, vậy mà đã gặp nhiều người tuần tra như vậy. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, hừ, những tên cướp này, đương nhiên sợ chết. Lâm Bạch hừ lạnh một cái, tiếp tục mang theo Lăng Phong xâm nhập ổ cướp. Hai người vừa đi vừa nghỉ, sau một canh giờ, rốt cục âm thầm đi vào khu vực hạch tâm của hang ổ thổ phỉ. Khu vực hạch tâm cảo nhóm cướp là một cái sơn cốc, trong cốc linh khí dồi dào, có rất nhiều dược điền, bên trong dược điền mới trồng rất nhiều linh dược, rất nhiều người ở trong dược điền tỉ mỉ chăm sóc những linh dược đó. Sâu trong thung lũng, một mảng lớn đình đài lầu cát, nhìn qua so với chỗ đệ tử ngoại môn Lăng Phong ở Huyền Kiếm Tông càng thêm khí thế. Đây rốt cuộc là ổ cướp hay là tiên cảnh? Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng. Lâm Bạch cũng như vậy, hắn cũng không nghĩ đến chỗ ở của nhóm thổ phỉ này lại đẹp như thế. Sau một nén nhang, Lăng Phong bọn hộ rốt cuối cùng cũng đi tới nơi trọng yếu chân chính của bọn cướp. Ở trong sơn cốc này, người rất nhiều, bọn hắn nghênh ngang đi lại, cũng không có người tiến lên kiểm tra. Trong sơn cốc, có một tòa cổ tháp cao 9 tầng, mà cổ tháp này chính là hạch tâm pháp của hang ổ thổ phỉ. Lăng Phong cùng Lâm Bạch lập tức đem hạt đậu lấy ra, sau đó lặng lẽ đem hạt đậu rải xung quanh dựa theo vị trí trận đồ bát quái. Rất nhanh, hai người cứ dựa theo quy định, đem hạt đậu đều rải tốt. Xong, sau khi hai người liếc nhau cũng hơi thở dài một hơi. Sau đó, hai người bọn họ lại lặng lẽ rời đi hạch tâm ổ cướp. Sau khi xác nhận đã an toàn, hai người mới đồng thời cầm phù kích hoạt. Ngay thời điểm kích hoạt tử phù, lòng bàn tay Lăng Phong đã nắm một tấm hộ thể linh phù. Hộ thể linh phù này chính là Bạch Tử Long cho hắn, có thể ngăn cản một kích toàn lực của cường giả luyện khí tầng 5. Sau khi bọn Lăng Phong kích hoạt tử phù, ở chân núi Đà Phong, Diệp Lưu Ly cũng lập tức thông qua mẫu phù cảm ứng được, bọn hắn thành công. Diệp Lưu Ly nhịn không được kinh ngạc mà hô lên. Mà ở trong núi Đà Phong, Lăng Phong cùng Lâm Bạch tiếp tục nhanh chóng rút lui ra bên ngoài. Khi rút lui đến biên giới núi Đà Phong, Lâm Bạch bỗng nhiên quay người, ra tay với Lăng Phong. Tiểu tử, chịu chết đi. Lâm Bạch bay lên không trung, tay phải đánh về phía Lăng Phong, mười mấy cây kim châm lập tức bắn về phía Lăng Phong. Hừ, quả nhiên là ngươi. Lăng Phong nheo mắt, lập tức lui lại, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, những kim châm kia bắn lên trên một cây đại thụ, thậm chí bắn xuyên qua thân cây dày 1 mét, thật là lợi hại. Ánh mắt Lăng Phong co rút, trái tim cũng thắt lại. Hắn biết, nếu như vừa rồi hắn không tránh kịp, coi như hắn kích hoạt hộ thể linh phù, cũng không ngăn được những kim châm này. Những kim châm này có khả năng phá vỡ phòng ngự rất mạnh, cho dù là chân khí hộ thể của cường giả luyện khí tầng 6 cũng chưa chắc ngăn cản được. Chạy! Lăng Phong biết lúc này không thể ham chiến, lập tức co cẳng lên chạy. Còn muốn chạy? Lâm Bạch nhìn bóng lưng Lăng Phong, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, sau đó một cổ khí thế mạnh mẽ bộc phát ra khỏi cơ thể, tốc độ cả người tăng mạnh, trong nháy mắt đuổi kịp Lăng Phong, sau đó đánh vào phía sau Lăng Phong. Lăng Phong lập tức đem hộ thể linh phù trong tay kích hoạt, một cái lồng sáng suốt trong xuất hiện xung quanh thân thể của hắn, đem hắn bao lại. Chết đi cho ta! Lâm Bạch nhìn thấy lồng sáng hộ thể của Lăng Phong, khóe miệng hiện ra một tia giễu cợt, sau đó khí thế lại tăng lên, hung hăng đập tới, răng rắc, lá chắn thân thể chỉ chống đỡ được một chút rồi vỡ tan, nắm đấm của Lâm Bạch đập mạnh vào lưng Lăng Phong, ầm, lá chắn hộ thể chỉ chống đỡ được một phần sức mạnh, Lăng Phong vẫn bị nắm đấm của Lâm Bạch làm văng ra, thân thể không ngừng lăn lộn giữa núi rừng, cuối cùng bị tảng đá lớn kẹp chặt, há miệng phun ra một nguồn máu, chết tiệt. Luyện khí tầng 6, khuôn mặt Lăng Phong lập tức biến sắc, hắn không nghĩ Lâm Bạch lại còn che giấu tu vi, may là hắn có hộ thể linh phù, nếu là không có hộ thể linh phù, Lâm Bạch một kích vừa rồi kia, nhất định có thể đem hắn đánh cho bị thương nặng, hô, nhưng vào lúc này, Lâm Bạch lại xuất hiện trước mặt Lăng Phong, một quyền đánh tới phía hắn, thao, sắc mặt Lăng Phong lập tức biến đổi, lần nữa kích hoạt một tấm hộ thể linh phù, thân thể của hắn cũng dịch chuyển sang bên trái một chút. Cuối cùng, nắm đấm của Lâm Bạch đem lồng sáng hộ thể đánh nát, nắm đấm đập vào vai trái của hắn. Ầm, lực lượng mạnh mẽ lại đánh văng Lăng Phong ra ngoài, thân hình va vào thân cây lớn, nặng nề ngã xuống đất. Hừ, ta xem ngươi có bao nhiêu hộ thể linh phù. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, lần nữa đánh về phía Lăng Phong. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, Lăng Phong còn nằm trên mặt đất, căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể bị ép kích hoạt tấm hộ thể linh phù thứ ba. Bành! Tấm hộ thể linh phù thứ ba cũng giống như hai tấm phù trước đó, chỉ có thể ngăn cản nắm đấm của Lâm Bạch một chút, rồi vỡ nát. Lần này, nắm đấm của Lâm Bạch trực tiếp đánh tới ngực Lăng Phong. Ngay khi nắm đấm của Lâm Bạch sắp đánh trúng ngực Lăng Phong, Lăng Phong đột nhiên lăn về bên phải. Oanh! Nắm đấm của Lâm Bạch nện xuống đất, lực lượng cực lớn lập tức đập nát đất đá trên mặt đất. Đất đá bắn lên lưng Lăng Phong, làm cho thân thể Lăng Phong bay ra ngoài. Sắc mặt Lâm Bạch có chút trầm xuống. Hắn lập tức đuổi theo Lăng Phong, sau đó nhấc chân đá về ngực Lăng Phong. Hai tay Lăng Phong bảo vệ lồng ngực của mình, trực tiếp chắn chân Lâm Bạch đá tới. Ầm, thân thể của hắn bị Lâm Bạch bị đá bay ra ngoài. Lực lượng bá đạo khiến hai tay của hắn rung lên. Hắn cảm giác như xương cánh tay mình đều muốn vỡ ra. Thân thể Lăng Phong đập ngã một cái cây rồi dừng lại. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Ha ha ha, sao không sử dụng hộ thể linh phù nữa đi? Ta còn tưởng rằng ngươi có rất nhiều, ngươi lá gan không nhỏ, lại dám đắc tội Trương ca. Lâm Bạch lớn tiếng cười to, Trương ca trong miệng hắn, chính là Trương Chính Trực. Mặc dù tu vi Trương Chính Trực hiện tại vẫn không so được với Lâm Bạch, nhưng Lâm Bạch biết, đó là vì Trương Chính Trực muốn kiếm nhiều linh thạch, một mực áp chế tu vi tiếp tục xưng bá ở giới tạp dịch. Bây giờ Trương Chính Trực đi theo Lăng Phong, bị ép trở thành đệ tử ngoại môn, dưới sự hỗ trợ của Trương gia thực lực cường, tu vi của Trương Chính Trực không bao lâu liền sẽ vượt qua hắn. Lần này Trương Chính Trực tìm hắn hỗ trợ, hắn cũng không chút do dự đáp ứng. Hắn từng bước đi về phía Lăng Phong, cũng không vội vàng chút nào, dù sao tu vi của hắn so với Lăng Phong cao hơn 2 cấp, mà bây giờ Lăng Phong cũng không còn hộ thể linh phù nữa. Lăng Phong lập tức vận chuyển chân khí, lao về phía bắp chân của mình, đem phong hành phù đã sớm dán tại bắp chân kích hoạt lên. Khi Lâm Bạch còn cách hắn 3 mét, hắn nắm lên một nắm bùn cát, đột nhiên ném về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch còn tưởng rằng Lăng Phong sử dụng ám khí gì với hắn, lập tức đưa tay ngăn cản, mà Lăng Phong cũng nhân cơ hội này, lập tức từ dưới đất bò dậy, dọc theo vùng núi lập tức chạy. Chờ đến khi Lâm Bạch kịp phản ứng, Lăng Phong đã chạy được một khoảng rất xa. Chết tiệt, sau khi Lâm Bạch mắng một tiếng, lập tức liền nhanh chân đuổi theo. Tuy nhiên, sau khi đuổi theo hắn một hồi, Lâm Bạch phát hiện mặc dù tu vi của Lăng Phong thấp hơn hắn, nhưng trong rừng cây, Lăng Phong lại chạy rất nhanh. Lâm Bạch không biết, Lăng Phong từ khi 10 tuổi, mỗi ngày sáng sớm đều sẽ khiêng bao cát ở trong rừng cây luyện tập chạy bộ. Chạy ở địa hình gập ghềnh này là sở trường của hắn. Vốn dĩ Lăng Phong trời sinh đã có thần lực, thể lực tuyệt vời, thực lực của bản thân đã gần đạt đến cường giả tu vi luyện khí tầng 5 rồi. Thêm nữa hắn lại sử dụng phong hành phù, tốc độ càng là tăng thêm 3 phần. Chạy trong rừng núi này, cho dù Lâm Bạch có luyện khí tầng 6 cũng không làm gì được. Đuổi đi, ha ha, ngươi không phải rất trâu bò à, để xem ngươi có thể đuổi kịp ta không. Lăng Phong quay đầu lớn tiếng chế giễu Bạch, cùng lúc đó, trong lòng của hắn vậy mà bắt đầu cảm kích lão bất tử kia. Nếu không phải lão bất tử kia chế tạo riêng cho hắn nhiều nhiệm vụ biến thái như vậy, bản lĩnh chạy trong núi của hắn cũng sẽ không mạnh như vậy. Tuy nhiên, Lăng Phong cũng biết nếu không có sự xuất hiện của lão bất tử kia, quỹ đạo cuộc đời của hắn đã không biến thành như thế này. Hắn sẽ không gặp được Trương Chính Trực, cũng sẽ không gặp được Lâm Bạch. Mụ nội nó chứ, tên này như thế vẫn còn chạy được. C. Lâm Bạch đuổi theo phía sau Lăng Phong, nhịn không được chửi má nó, sớm biết như vậy, hắn vừa rồi liền không giả bộ ngầu lòi, không nên cho Lăng Phong bất cứ cơ hội thở dốc nào. Hiện tại tốt rồi, người không đuổi kịp, nếu không đem Lăng Phong giết chết, hắn trở về không có cách cùng Trương Chính Trực bàn giao. Trương Chính Trực, hắn đắc tội không nổi. Sau khi chạy lung tung trong rừng một lúc, Lăng Phong phát hiện chính mình thế mà đã chạy đến cuối sơn cát, con đường phía trước lại bị chặn bởi một vách đá thẳng đứng. Mẹ nó, lão thiên gia chết tiệt, ngươi đây là muốn chơi chết ta à? Lăng Phong nhìn vách đá dựng đứng phía trước, chửi ầm lên. Còn Lâm Bạch, người đang điên cuồng đuổi theo phía sau hắn, sau khi nhìn thấy tình huống này, lập tức tinh thần hăng hái, ở phía sau Lăng Phong cười lớn. Ha ha ha, chạy đi, ngươi mẹ nó không phải chạy rất nhanh à, lần này xem ngươi chạy đằng nào. Lúc này, Lăng Phong trong lòng nóng rực lo lắng, ánh mắt không ngừng đảo qua vực sâu trong thung lũng. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn khẽ híp một cái, hắn nhìn thấy một số lớn cây rong rủ xuống từ vách đá bên trái, cách mặt đất 3 thước, hình như có một cái hang phía sau những cây rong. Hang động này rất bí mật, gần như bị cây rong bao phủ hoàn toàn, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thể phát hiện ra. Trời không tuyệt đường ta, lúc này, Lăng Phong cũng không nghĩ được nhiều như vậy, lập tức hướng phía huyệt động kia chạy như điên. Còn chạy, Lâm Bạch nhìn thấy dáng vẻ Lăng Phong phi nước đại, sửng sốt một chút. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Phong chạy tới cửa hang kia trước, trực tiếp vén cây rong lên, vọt vào. Ngọa tào, nhìn thấy thân ảnh Lăng Phong biến mất, Lâm Bạch nhịn không được mắng to một tiếng, hắn không nghĩ tới ở cây phía sau rong, thế mà còn có hang động. Sau khi Lăng Phong đi vào hang động, không có tiếp tục hướng phía bên trong phi vào, mà lập tức lấy cơ quan cầu ra, kích hoạt sau đó nhét vào cửa hang. Ầm, cơ quan cầu kia nổ tung, sau đó bắn về phía cửa hang, một cái bẫy hình lưới được đặt ở miệng hang. Sợi tơ kia rất nhỏ, lại thêm ánh sáng ở cửa hang yếu, cho dù là người tu luyện cũng rất khó phát hiện. Lăng Phong, ngươi chạy không thoát đâu. Lâm Bạch đi tới trước cửa động, nhìn một hồi, sau đó cũng vọt thẳng vào. Nhưng vừa lao vào, hắn đã kích hoạt cơ chế do Lăng Phong bố trí, những độc dược đó nổ tung ngay lập tức. Khụ khụ khụ, Lâm Bạch hít vào không ít khói độc, lập tức lui ra khỏi cửa hang, móc ra đan dược giải độc ăn vào. Ha ha, Lâm Bạch, ngươi không phải muốn giết ta sao, có gan thì tới này. Giọng nói khiêu khích của Lăng Phong phát ra từ trong hang động. Vào lúc này, trên da Lâm Bạch xuất hiện một số lượng lớn hồng ban, theo triệu chứng trúng độc này, chân khí trong cơ thể hắn cũng trở nên rối loạn. Hắn không ngờ Lăng Phong này lại khó đối phó như vậy, chính mình liên tục gặp khó khăn trong tay hắn, trong lòng tức giận, gầm lên. Lăng Phong, ngươi đừng có đắc ý, ngươi có giỏi thì đừng đi ra. Sau khi mắng Lăng Phong, Lâm Bạch lập tức khoanh chân ngồi xuống ở cửa hang, bắt đầu vận công luyện hóa giải độc đan, đem độc trong người bức ra. Mà Lăng Phong lúc này cũng không có thừa cơ giết ra, bởi vì hắn không xác định Lâm Bạch có trúng độc thật không. Hơn nữa, lúc trước hắn bị Lâm Bạch đánh nhiều như vậy, lại bị thương nặng, vừa rồi chạy nhanh đã gần như đã tiêu hao toàn bộ chân khí và thể lực của hắn. Hắn lập tức móc ra hồi khí đan mà Quan Vân Phượng cho hắn, một hơi ăn xuống 3 viên, sau đó nhanh chóng luyện hóa hồi khí đan để khôi phục. Sau một canh giờ, chân khí trong cơ thể Lăng Phong rốt cục khôi phục được 8 thành. Hắn không tiếp tục tiếp dùng hồi khí đan, mà lấy ra một tấm phù phát sáng, đem chân khí rót vào bên trong lá phù phát sáng. Lá phù phát sáng lập tức phát ra ánh sáng trắng dịu. Sơn động này tương đối ẩm ướt, là một động đá vôi, bên trong có rất nhiều thạch nhũ. Dưới ánh sáng của phù phát sáng, những thạch nhũ này đều phản chi yếu một chút tia sáng mờ ảo. Một số thạch nhũ nhìn trong suốt như pha lê, bên trong dường như có một luồng huỳnh quang lưu động. Lăng Phong cẩn thận đi dạo một chút, phát hiện sơn động này trước kia có người ở. Hắn phát hiện nơi sinh hoạt có rất nhiều củi khô, ở bên trong lại còn lưu lại mấy bộ quần áo của nữ hài. Bởi vì năm tháng đã quá lâu, những bộ quần áo này từ lâu đã bị phủ một lớp chất trơn ướt. Độ ẩm không khí trong hang động này rất cao, bụi hòa với hơi nước xung quanh và biến thành một thứ gì đó dính dính. Mà này bên ngoài những y phục này, ngoại trừ tro bụi còn có một phần là khoáng chất có trong nước suối nhỏ giọt từ trên đỉnh hang động xuống. Động đá vôi này sâu khoảng 200 mét, vào sâu trong hang, hắn phát hiện một cái đầm nước kia trong vắt thấy đáy. Sau khi đi một vòng trong động, Lăng Phong liền dùng quần áo của các nữ hài để lại, kết hợp với cơ quan cầu trong tay, đặt 7 lần nữa để ngăn không cho Lâm Bạch tiến vào. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong lợi dụng tất cả mọi thứ trong sơn động có thể lợi dụng, bố trí mười mấy tầng cơ quan. Sau khi làm xong tất cả, hắn mới đã thả lỏng một chút, sau đó triệu hồi ra lư hương, đem linh thạch ném vào, bắt đầu tu luyện. Tu vi của hắn bây giờ đã gần đến cảnh giới luyện khí tầng 4 đỉnh phong, hắn muốn nắm chặt thời gian, xem có thể đột phá đến cảnh giới luyện khí tầng 5 hay không. Tu vi của Lâm Bạch là luyện khí tầng 6, nếu như hắn có thể đột phá đến luyện khí tầng 5, vậy thì có thực lực cùng Lâm Bạch đánh một trận. Trong lúc Lăng Phong bắt đầu tu luyện, Lâm Bạch chỉ ép ra một phần độc trong cơ thể, phần độc còn lại tuy ngoan cường hơn, tuy nhiên hắn có thể áp chế được. Lúc này, Lâm Bạch có chút suy yếu, hắn không nghĩ tới độc Lăng Phong hạ lại bá đạo như thế. Lăng Phong đáng chết, chờ ta đem độc trong người hóa giải, chính là ngày chết của ngươi. Lâm Bạch tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi, hắn không ngờ mình lại bại ở trong tay Lăng Phong, hiện tại hắn trúng độc, căn bản cũng không dám ra tay. Hắn tin tưởng lúc này Lăng Phong cũng là ở trong động chữa thương, cho nên mới không có lao ra. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong đem lò linh thạch luyện thứ nhất hóa xong. Trong quá trình tu luyện, sự trao đổi linh khí của hắn tăng lên, thương tích cũng được cải thiện, nhưng có một nhược điểm, đó là hắn đói bụng. Lúc này bụng của hắn đói đến kêu lên ùng ục. Lăng Phong không phải một người không sợ trời không sợ đất, có một thứ mà hắn đặc biệt sợ, đó là sợ đói. Nhưng là bây giờ ở hoàn cảnh này, hắn căn bản là không cách nào đi kiếm ăn, bởi vì hắn biết Lâm Bạch khẳng định là chờ ở bên ngoài. Nhưng vào lúc này, một trận mùi thịt mê người từ cửa hang nhẹ nhàng bay vào. Ngoạ tào, Lăng Phong nhịn không được mắng to lên, hắn biết Lâm Bạch đây chính là cố ý. Lăng Phong, có đói bụng không? Ta bắt được 2 con gà rừng, vừa mới nướng chín. Giọng nói muốn ăn đập của Lâm Bạch từ cửa hang truyền vào. Lâm Bạch, ta thao cả nhà ngươi, ông đây không đói bụng. Lăng Phong mắng to với cửa hang, sau đó lại cầm lấy linh thạch, nhét vào trong lư hương, bắt đầu tu luyện. Ở dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể dùng tu luyện để ngăn chặn cảm giác đói bụng. Cứ như vậy, 2 ngày trôi qua, Lăng Phong đem tất cả linh thạch trên người đều luyện hóa xong, mà hắn cũng cảm giác được cái bụng chính mình đều dán vào lưng. Cả người hắn cũng gầy đi trông thấy. Mỗi ngày, thời điểm Lâm Bạch đang ăn thịt nướng, đều sẽ đem mùi thơm quạt vào trong cửa hang, kéo lên sự thèm ăn của Lăng Phong. Trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch đã cố gắng lao vào hang động hai lần, nhưng sau khi liên tiếp kích hoạt cơ quan Lăng Phong bố trí, bị thương, cuối cùng đành rút lui. Lúc này, cái mùi thơm mê người kia lại nhẹ nhàng tiến bay đến. Đáng giận Lâm Bạch, ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình đừng rơi vào tay của ta. Sau khi Lăng Phong mắng một tiếng, đứng dậy đi sâu vào trong sơn động, bởi vì sâu trong sơn động, mùi thơm sẽ nhạt hơn. Lúc này hắn không có sử dụng phù phát sáng, bởi vì phù phát sáng có giới hạn thời hạn, chỉ có thể kéo dài nhiều nhất là một canh giờ. Hiện hắn đã rất thông thuộc địa hình trong hang động này. Hơn nữa, bên trong hang động này hoàn toàn không tối, bởi vì thạch nhũ trong hang động này có một số vật chất đặc biệt, có thể phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, để cho Lăng Phong có thể mơ hồ nhìn thấy rõ đồ vật trong hang động. Đi vào sâu trong động, nhìn thấy ao nước thạch nhũ, Lăng Phong đột nhiên cảm thấy toàn thân khó chịu. Hai ngày nay, hắn đều dựa vào lư hương luyện hóa linh thạch để tu luyện. Khi dùng chân khí khai thông kinh mạch thứ 5, rất nhiều tạp chất đã bị đào thải ra khỏi cơ thể. Hắn đem y phục của mình cởi ra, nhảy vào trong ao thạch nhũ, cảm giác lành lạnh ập đến, cơn đói cũng thuyên giảm đi rất nhiều. Thoải mái, Lăng Phong nhịn không được hô to một tiếng, sau đó bắt đầu kỳ cọ tắm rửa. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy nơi sâu nhất trong động xuất hiện hai chấm đỏ. Nhìn kỹ thì phát hiện hai chấm đỏ thực ra là mắt của một loại sinh vật. Sinh vật kia dài đến 2 mét, toàn thân đen kịt. Ta thao, Lăng Phong sửng sốt. Hắn không ngờ trong hang động này lại có một sinh vật to lớn như vậy. Thậm chí trước đó hắn còn không cảm nhận được hơi thở của đối phương. Rầm rầm, quái vật khổng lồ kia lập tức nhảy vào trong ao thạch nhũ. Há to miệng ra, đánh về phía Lăng Phong. Con bà ngươi, Lăng Phong lập tức ném nắm đấm của mình đập tới, nhưng nắm đấm của hắn lại đụng phải một mảnh trơn nhẵn, sền sệt, oa oa, thứ bị nắm tay của Lăng Phong đánh trúng phát ra một tiếng kêu kỳ lạ, giống như tiếng khóc của một đứa trẻ, nó vặn vẹo thân thể, lao về phía Lăng Phong đánh tới, Lăng Phong vung nắm đấm trái đánh về phía nó, thế nhưng nó đột nhiên hé miệng, lập tức đem nắm đấm của Lăng Phong cắn, a, Lăng Phong hét thảm một tiếng, hắn muốn đem tay rút ra, nhưng răng của nó rất có lực, muốn chết. Trong đầu Lăng Phong lóe lên một tia sáng, rồi hắn lập tức kích phát lư hương về phía tay trái của mình, rồi chiếc lư xuất hiện trong lòng bàn tay trái của hắn. Hắn liều mạng đem chân khí của mình dồn hết vào đó. Dưới sự truyền vào của chân khí, thể tích của lư hương không ngừng lớn lên, lập tức đem miệng quái vật mở ra. Quái vật kia bị đau, thân thể không ngừng vặn vẹo trong ao thạch nhũ trong, làm cho nước bắn tung tóe. Mà Lăng Phong còn chưa bỏ qua, tiếp tục truyền chân khí vào lư. Lớn lớn lớn cho ta, lúc này, chiếc lư đã cao tới một thước. Sau khi cảnh giới tu vi đạt tới luyện khí tầng 4, Lăng Phong chưa từng truyền hết chân khí vào lư hương. Dựa theo suy đoán của hắn, chân khí trong cơ thể của mình hẳn là có thể khiến lư hương tăng vọt đến 2 thước, mà chiếc lư hương cao gần 2 trượng cũng đủ để đem con quái vật này căng chết. Quái vật kia cũng là không may, nó căn bản không nghĩ đến Lăng Phong vậy mà còn có pháp bảo kỳ lạ như vậy. Lúc này nó muốn đem lư hương phun ra, nhưng lại không có cách nào. Lư hương dưới sự điên cuồng truyền chân khí của Lăng Phong, không ngừng tăng vọt. Cuối cùng, lư hương đem đầu của quái vật kia căng nứt vỡ. Nhưng là sinh mệnh lực của quái vật kia cũng rất ương ngạnh, vẫn chưa chết. Lăng Phong cầm một chân lư hương trong tay, sau đó hung hăng đập xuống đầu quái vật. Phanh phanh phanh, Lăng Phong cũng không biết mình đập bao nhiêu cái. Quái vật kia cuối cùng cũng bị lư hương nện đến nát bét. Lúc đầu, Lăng Phong đói bụng 2 ngày, sức lực giảm xuống không ít, mặc dù có chân khí chèo chống, lực lượng của hắn cũng giảm xuống rất nhiều. Sau lần mệt mỏi này, hắn gần như bị tê liệt, hắn theo bản năng vận chuyển vô danh luyện khí quyết. Bỗng nhiên, hắn cảm giác có một cổ linh lực khổng lồ tiến vào trong cơ thể của mình, mà hắn còn ngửi thấy một hương thơm mê người. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Lâm Bạch giết đến rồi? Lăng Phong dưới sự kinh hãi, lập tức dừng tu luyện. Từ bên trong ao thạch nhũ đứng lên, cầm lấy y phục của mình, đem phù phát sáng lôi ra, quay người nhìn về phía ngoài cửa động. Rất nhanh hắn liền xác định mùi thơm đặc thù không phải do Lâm Bạch đem tới. Mùi hương từ cửa hang của Lâm Bạch căn bản là không bay đến nơi, giải thích duy nhất chính là con quái vật này. Lăng Phong đi đến bên cạnh ao nước, dưới ánh sáng của phù phát sáng, hắn nhìn thấy ao nước thạch nhũ trong suốt lúc trước bây giờ đã biến thành chín màu. Lúc này, hắn mới thấy rõ ràng, con quái vật trước đó bị hắn giết chết kia là cái gì? Thứ này có thể là một con kỳ nhông, tuy nhiên con kỳ nhông này có chút kỳ lạ, trên người có điểm lấm tấm chín loại màu sắc, mà máu chảy ra, vậy mà cũng là chín loại màu sắc. Đây là chủng loại kỳ nhông gì? Hình dáng thật kỳ lạ. Nhìn con kỳ nhông bị chính mình giết chết trước mắt này, Lăng Phong không nhịn được mắng một tiếng. Kỳ thật, Lăng Phong cũng không biết, con kỳ nhông ở trước mặt hắn này, là một con thần mục nghê, chuẩn xác mà nói là một con cửu thải thần mục nghê. Kỳ nhông, lại gọi là nghê, bởi vì tiếng kêu của nó giống tiếng khóc của trẻ con. Thần mục nghê, bởi vì con mắt của nó có công hiệu đặc thù, có thể cho đại sư luyện khí luyện chế thành là pháp bảo đặc thù. Loại pháp bảo này có tác dụng phá ảo cảnh mạnh mẽ, mà lại thần mục nghê toàn thân là bảo vật, trong máu của nó ẩn chứa sinh khí mãnh liệt, là nguyên liệu tốt nhất để luyện chế thánh dược chữa bệnh. Thần mục nghê còn có một cái danh hiệu, bị người gọi là bất tử thần mục nghê, nó có sinh mệnh dài dằng dặc. Nghe nói, cách mỗi 1 vạn năm, điểm lấm tấm nó trên người đều sẽ thêm ra một loại màu sắc, mà con mắt của nó cũng sẽ đổi màu. Mà con thần mục nghê bị Lăng Phong giết chết này đã có sẵn 9 màu trên cơ thể, tức là nó đã sống ít nhất 90.000 năm. Thần mục nghê bình thường thân chỉ dài 1 thước, mà con cửu thải thần mục nghê này lại dài hơn 7 thước. Lăng Phong nhìn chằm chằm con thần mục nghê, ngửi máu cửu thải thần mục nghê phát ra mùi thơm hấp dẫn, nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước bọt. Không nghĩ tới lại là một con kỳ nhông, lần này lão tử không cần chịu đói, trời không tuyệt đường ta. Lăng Phong lập tức đem con cửu thải thần mục nghê kéo lên, máu 9 màu không ngừng chảy ra từ người cửu thải thần mục nghê ra, tỏa ra hương thơm hấp dẫn. Lăng Phong cúi đầu xuống, lè lưỡi liếm một chút máu của cửu thải thần mục nghê, hắn không dám uống một lần quá nhiều, bởi vì hắn biết trong máu một số động cất giấu rất nhiều linh khí, lập tức uống quá nhiều sẽ có thể nổ tan xác mà chết. Sau khi liếm một lúc, Lăng Phong cảm giác được linh khí bên trong máu kỳ nhông này hình như cũng không nhiều, lập tức yên tâm, lúc này mới uống từng ngụm, con cửu thải thần mục nghê này thể tích rất lớn, máu cũng rất nhiều, có thể do quá đói bụng, Lăng Phong uống hết 5 cân máu, cuối cùng, hắn cảm giác bụng có chút no, lúc này mới dừng lại. Con cửu thải thần mục nghê này mặc dù sống lâu, nhưng máu trong cơ thể nó cất chứa không nhiều linh lực, bởi phần lớn máu của nó là thuần khiết. Những nguyên khí sinh mệnh này, chính là một loại năng lượng đặc thù trong thiên địa có thể gia tăng tuổi thọ cho bất cứ sinh vật nào. Chính vì trong cơ thể có nguyên khí sinh mệnh mãnh liệt như thế nên loài cửu thải thần mục nghê mới có thể sống lâu đến như vậy. Những nguyên khí sinh mệnh này sau khi tiến vào cơ thể Lăng Phong, lập tức bị nguyên khí trong thân thể Lăng Phong hấp thu, dung hợp, cho nên Lăng Phong cũng sẽ không xuất hiện tình huống nổ tan xác mà chết. Sau khi uống no, Lăng Phong liền trở lại bên trong ao thạch nhũ nằm xuống. Hắn cảm thấy toàn thân vô cùng thư thái, thân thể ấm áp, cảm giác đói bụng mãnh liệt trước đây hoàn toàn biến mất. Hắn ở trong ao nước, theo bản năng vận chuyển vô danh luyện khí quyết, hấp thu máu cửu thải thần mục nghê bị hòa tan ở trong ao nước lúc trước. Dần dần, Lăng Phong liền tiến vào mộng đẹp, với sự trợ giúp mạnh mẽ của nguyên khí sinh mệnh, linh hồn của hắn được nuôi dưỡng, từ từ lớn mạnh. Linh hồn là gốc rễ của tính mạng con người, cho dù trở thành người tu luyện, linh hồn đối với người tu luyện mà nói, cũng vẫn là trọng yếu nhất. Linh hồn càng lớn mạnh thì linh thức của người tu luyện càng mạnh. Linh thức mạnh mẽ có thể khiến người tu luyện có năng lực nhận biết về bên ngoài càng mạnh. Tuy nhiên, sức mạnh của linh hồn rất khó tăng lên. Bình thường chỉ có thể thông qua tu luyện, sức mạnh của linh hồn mới có thể dần dần được tăng cường. Ở đại lục Tiên Ma, mặc dù cũng có một chút thiên tài địa bảo có thể làm cho sức mạnh linh hồn gia tăng, nhưng loại thiên tài địa bảo này thật sự là quá ít. Cửu thải thần mục nghê này mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng ở trong động đá vôi này cho dù là cường giả tiên thiên tới, cũng không thể giết chết nó, bởi vì cảm giác của nó rất mạnh. Một khi phát hiện sinh vật có tu vi mạnh mẽ tới gần, nó sẽ bỏ trốn mất dạng, hoặc là không dám xuất hiện. Con hàng này bản lĩnh chạy trốn rất mạnh, nếu không cũng không sống lâu được như vậy. Mà lần này Lăng Phong cũng là gặp may, vậy mà dùng lư hương làm chết một đầu cửu thải thần mục nghê. Nếu không phải có loại pháp bảo đặc thù lư hương này, Lăng Phong lúc này chắc chắn đã trở thành bữa ăn trong miệng đầu cửu thải thần mục nghê này. Những con cửu thải thần mục nghê đồng dạng thời điểm này say, một lần ngủ say, có khả năng kéo dài đến 1000 năm. Lần này Lăng Phong vừa vặn đụng phải cửu thải thần mục nghê thức giấc, mà nó lại cảm giác được tu vi Lăng Phong không mạnh, cho nên mới chủ động leo ra. Nếu không phải cửu thải thần mục nghê chủ động từ trong huyệt động leo ra, Lăng Phong cũng không thể phát hiện ra nó, bởi vì bản lĩnh che giấu khí tức của nó thực sự quá mạnh. Một giấc này của Lăng Phong, trực tiếp ngủ thẳng tới sáng sớm ngày thứ 2, sau khi hắn tỉnh lại, phát hiện bụng của mình lại đói. Hắn kích hoạt phát sáng phù, phát hiện chung nhũ tuyền trong ao nước, lần nữa trở nên trong suốt. Máu của cửu thải thần mục nghe hòa tan tại trong nước, tất cả đều bị thân thể của hắn hấp thu. Hắn đi đến bên cạnh thi thể cửu thải thần mục nghe, nhìn cửu thải thần mục nghe một chút. Khi hắn nhìn chằm chằm con mắt cửu thải thần mục nghe, lập tức bị giật nảy mình, bởi vì con mắt của cửu thải thần mục nghe kia, lúc này lại biến thành màu tím. Ngoạ tào, còn chưa chết. Lăng Phong lập tức triệu hoán Lư Hương đi ra, cầm trong tay, sau đó chậm rãi tới gần cửu thải thần mục nghe. Hắn dùng chân đá cửu thải thần mục nghe một cái, cuối cùng phát hiện cửu thải thần mục nghe này chết thật rồi, thực sự chết rồi, nhưng sao con mắt của nó còn có thể đổi màu? Lăng Phong không khỏi nhíu mày, hắn rõ ràng nhớ kỹ, đêm qua con mắt của cửu thải thần mục nghe này là màu đỏ, hiện tại lại biến thành màu tím, thật là gặp quỷ. Không cần quan tâm nhiều, lão tử đều sắp chết đói, trước nướng một chút thịt, Lăng Phong nói, sau đó đem con cửu thải thần mục nghe này nâng lên, đi ra bên ngoài động đá vôi. Sau khi đi ra bên ngoài, hắn đem cửu thải thần mục nghe đặt ở bên trong một bể thạch nhũ bằng phẳng, sau đó bắt đầu nhóm lửa. Cũng không biết có phải do con cửu thải thần mục nghe này có thể chất đặc thù, hay là bởi vì trong chung nhũ tuyền này có khoáng chất đặc thù, chất thịt của con cửu thải thần mục nghe này một chút cũng không thay đổi, vẫn tươi mới như cũ. Nhóm lửa xong, Lăng Phong dùng dao găm mang theo bên người, đem đầu cửu thải thần mục nghe cắt xuống, bởi vì đầu cửu thải thần mục nghe đã bị hắn dùng lư hương nện đến nát bét. Hắn biết ở trong động đá vôi này, đồ ăn rất quý, không dám lãng phí một chút nào, cho nên hắn dự định đem đầu cửu thải thần mục nghe ăn trước tiên. Nhưng khi hắn đem đầu cửu thải thần mục nghe lấy xuống, đang định nướng ăn, lại phát hiện chính mình căn bản là không có thứ gì để xiên đầu con kỳ nhông này để nướng. Hắn trầm tư một chút, sau đó triệu hoán lư hương ra, trong miệng nỉ non nói. Không biết lư hương này có thể đem đi nướng thịt không? Lăng Phong chưa bao giờ bỏ thịt vào lư hương. Thứ duy nhất gần với thịt là lúc trước ở Hoàng Long Giới. Hắn bỏ quả trứng của hỏa tước mà Trần Tam Bảo đưa cho hắn. Cuối cùng cái trứng hỏa tước bị luyện hóa. Hắn đem nắp lư hương mở ra, cắt một khối thịt nhỏ ném vào. Sau khi cẩn thận quan sát một lúc, phát hiện thịt cũng không bị luyện hóa. Còn tốt, không có bị luyện hóa, có thể dùng để nấu thịt. Lăng Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Lập tức truyền chân khí cho lư hương, để lư hương tăng cao đến 2 thước. Thể tích của lư hương có thể bởi vì hấp thu chân khí mà biến lớn, nhưng cũng sẽ bởi vì chân khí tiêu hao mà thu nhỏ. Nhưng nếu Lăng Phong không chủ động đem lư hương thu hồi, loại trạng thái này của lư hương sẽ bảo trì một đoạn thời gian rất dài. Cho dù thu nhỏ, tốc độ cũng sẽ rất chậm. Khoảng thời gian này đủ để Lăng Phong đem đồ vật nấu chín. Lăng Phong đầu đem kỳ nhông nhét vào, bỏ vào bên trong thêm chung nhũ tuyền. Cuối cùng đặt ở trên đống lửa, chiếc lư hương này vốn dĩ có 3 chân, đặt lên ngọn lửa như thế này, Lăng Phong lập tức cảm thấy lựa chọn của mình rất thông minh, xem ra chiếc lư hương này rất thích hợp để nấu nướng. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy lư hương này cùng mình đúng là một đôi trời đất tạo nên, càng xem càng thuận mắt. Bỗng nhiên, Lăng Phong phát hiện, thiên địa linh khí chung quanh, giống như tụ tập về phía lư hương, cuối cùng bị lư hương hấp thu vào. Bí văn mặt ngoài lư hương lúc này vậy mà dần dần sáng lên. Cái quỷ gì? Lăng Phong khẽ giật mình, hai mắt nhìn chòng chọc vào lư hương. Nó hấp thu linh khí, hẳn là chuyện tốt. Sau khi quan sát cẩn thận quan sát một lát, Lăng Phong liền ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, vận chuyển vô danh luyện khí quyết. Một phần linh khí bị hắn ảnh hưởng, trôi dạt đến xung quanh thân thể của hắn, cuối cùng bị hắn hấp thu. Sau khoảng nửa canh giờ, một cổ mùi thơm từ trong lư hương bay ra. Mùi thơm này ngửi qua, giống như càng thơm hơn so với máu của cửu thải thần mục nghe tối hôm qua. Thơm quá, chẳng là chín rồi. Lăng Phong nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước bọt, đem nắp lư hương mở ra, đang chuẩn bị đem đầu kỳ nhông vớt ra. Tuy nhiên lại phát hiện không thấy đầu của con kỳ nhông kia đâu. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn nhíu nhíu mày, lập tức dùng dao găm quấy ở bên trong, phát hiện ngay cả xương cốt đều không còn, mà trong lư hương, chỉ có nước canh màu trắng sữa. Không biết canh này có thể uống hay không? Lăng Phong cau mày, sau đó hắn trực tiếp nhặt một miếng gỗ từ đống củi, bắt đầu dùng dao găm trong tay đẽo gọt, rất nhanh liền làm ra một cái thìa thô sơ. Hắn đem thìa thả vào bên trong lư hương, múc một thìa canh thịt, đưa tới bên miệng, nhẹ nhàng thổi một cái, đầu tiên là dùng đầu lưỡi liếm một chút, cảm giác không có vấn đề gì, lúc này mới đem một thìa canh toàn bộ uống hết. Canh kia vào miệng tham ngát, nhưng bởi vì không có muối, hương vị có chút nhạt. Lăng Phong dùng lưỡi khuấy nước canh trong miệng, để nó tận lực kích thích mọi vị giác của mình, cuối cùng mới chậm rãi nuốt vào. Khi nước canh tiến vào bụng, hắn lập tức cảm thấy từng dòng nước ấm tiến về phía kinh mạch của hắn du tẩu ra dạo chơi. Thân thể của hắn hơi chấn động một chút, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn lẩm bẩm nói. Linh lực thật dồi dào, khi ta uống máu con kỳ nhông này, linh lực rất mỏng, hiện tại linh lực trong nước canh này lại nồng đậm như vậy, chẳng lẽ là bởi vì bên trong quá trình nấu, lư hương hấp thu linh khí, dung nhập vào trong nước canh. Lăng Phong nhớ tới tình hình lúc nấu canh trước đó, trong lòng lập tức đoán ra nguyên nhân trong đó, hình như hắn phát hiện ra một công năng khác của lư hương, chính là nấu thức ăn, tăng linh lực trong đồ ăn. Đây cũng là một công năng đặc biệt mạnh mẽ, sau này lấy thức ăn ném vào lư hương nấu nướng, sau đó sẽ có thể ăn được thức ăn chứa linh khí. Ha ha ha, quá tốt rồi. Lăng Phong cười lớn một tiếng, sau đó tiếp tục múc một thìa canh uống. Đại khái sau một nén nhang, nhiệt độ canh giảm xuống không ít, Lăng Phong cảm giác uống từng muỗng chưa đủ nghiền, dứt khoát đem lư hương nâng lên, ngửa đầu uống điên cuồng. Sau khi hắn đem canh uống xong, phát hiện bên trong có hai viên gì đó màu vàng, nhìn kỹ lại, Lăng Phong lúc này mới phát hiện cái hai viên này là tròng mắt của con kỳ nhông kia. Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, xương đều bị nấu đến tan ra, thế mà mắt của con hàng này vẫn còn. Hắn vươn tay nắm lấy một con mắt, dùng tay nhéo nhéo, phát hiện nó rất đàn hồi, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Con mắt này chắc là có thể ăn được nhỉ? Khi Lăng Phong còn bé, rất thích ăn mắt cá, hắn đối với mắt cá có một loại đam mê kỳ lạ. Sau khi trưởng thành, hắn rất thích ăn mắt lợn quay nên hắn phi thường mê luyến cảm giác chất lỏng phun ra trong miệng khi nhãn cầu lợn bị cắn vỡ. Nhìn con mắt trong tay, Lăng Phong nuốt một ngụm nước bọt, vừa rồi chỉ ăn canh, hắn căn bản cũng không có cái gì để nhai, cảm giác rất khó chịu, hiện tại rốt cục có thể hoạt động răng một chút. Hắn đem một con mắt nhét vào trong miệng, sau đó dùng sức khẽ cắn, răng rắc, xoẹt, con mắt kia lập tức bị hắn cắn nát, nước bên trong lập tức bắn tung tóe ra ở trong miệng, cảm giác quen thuộc mà tuyệt vời này, khiến thân thể của hắn run rẩy một trận. Sau khi hắn đem chất lỏng trong miệng nuốt vào bụng, lại bắt đầu nhai, răng rắc, mô mềm của nhãn cầu, giòn và đàn hồi, có mùi vị hạng nhất. Sau khi ăn xong một cái, Lăng Phong có chút lưỡng lự, lại đem một con mắt khác bỏ vào trong miệng, răng rắc, ăn xong hai con mắt, Lăng Phong đưa tay sờ sờ bụng, cảm thấy rất thỏa mãn. Đột nhiên, hắn cảm thấy mắt mình hơi ngứa, hắn đưa tay ra dụi dụi, không xoa thì không sao, xoa lên cơn ngứa càng thêm dữ dội. Hắn có cảm giác như có lửa đốt mắt của mình. Nếu như lúc này Lăng Phong nhìn thấy mắt chính mình mà nói, hắn sẽ phát hiện, con ngươi của mình đã biến thành màu đỏ, mười phần tà dị. Cuối cùng, loại cảm giác này càng ngày càng mạnh, Lăng Phong bưng lấy mắt của mình ra sức hét lên. À, Lăng Phong cảm giác như có người đang dùng que nóng đỏ cắm vào mắt mình. Hắn đau đến quay cuồng trên mặt đất, tiếng gào thét thảm thiết kia truyền đến tận bên ngoài cửa hang. Lâm Bạch đang nướng cá ngoài hang, sững sờ một lúc sau khi nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Lăng Phong, sau đó nhìn vào cửa hang, cau mày suy nghĩ. Tên này đang làm cái trò gì vậy? Bên trong sơn động, tiếng hét của Lăng Phong càng ngày càng lớn, lông mày Lâm Bạch nhíu chặt vào nhau, hắn không biết Lăng Phong đang giở trò gì. Hừ, muốn dùng loại biện pháp này thu hút ta đi vào, không có cửa đâu. Cuối cùng, Lâm Bạch nhận định, đây nhất định là mánh khóe đùa nghịch của Lăng Phong, muốn dẫn dụ hắn đi vào. Lăng Phong trốn trong động đã 3 ngày, hiện tại khẳng định sắp đói đến không chịu nổi, muốn dùng loại thủ đoạn để đối phó hắn. Lão tử mới không mắc lừa, nhìn ngươi có thể chống cự đến bao giờ. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục lật cá nướng trong tay, hắn ở bên ngoài sơn động, các loại đồ ăn đầy đủ, hắn không có chút sốt ruột nào. Bên trong sơn động, Lăng Phong vươn tay chộp lấy mắt của mình, lúc này, hắn cảm thấy mắt mình như có vô số con kiến đang gặm nhấm, khi thì nóng như lửa đốt, khi thì như dao cắt. Cho dù ý chí của hắn đã trở nên vô cùng mạnh mẽ sau bao nhiêu năm dưới sự lăn lộn của lão bất tử, nhưng giờ phút này hắn cũng không thể chịu đựng nổi nỗi thống khổ này. Hắn đem tay đưa tới trước mắt của mình, hung hăng cắm vào, muốn đem mắt của mình móc ra. Nhưng khi hai ngón tay hắn chạm vào mắt, một lực lượng mạnh mẽ đánh bật ngón tay hắn ra. À, Lăng Phong liều mạng gào thét, cuối cùng hắn vậy mà cầm dao găm lên, cắm về phía mắt của mình. Lúc này, hắn đã hoàn toàn rơi vào điên cuồng, đã mất đi lý trí. Tuy nhiên, khi con dao găm chạm vào nhãn cầu, một tia sáng đỏ bắn ra từ mắt hắn ta, đem con dao găm ném bay. Lăng Phong đau đến không muốn sống, sau đó không ngừng dùng đầu đập vào vách động, phanh phanh phanh, cuối cùng, hắn hôn mê triệt để. Tuy nhiên, hai mắt của hắn vẫn kiên định mở ra, linh lực của thiên địa xung quanh không ngừng tràn vào trong mắt hắn, con ngươi của hắn, từ đỏ chuyển sang cam, biến thành vàng, rồi lại chuyển qua xanh lục, đại khái sau nửa nén hương, màu sắc mắt của Lăng Phong cuối cùng cũng khôi phục bình thường, mí mắt mới chậm rãi khép lại. Lần hôn mê này, Lăng Phong sau nửa ngày mới tỉnh lại. Sau khi hắn tỉnh lại, quay đầu nhìn động đá vôi một chút, hắn cảm thấy động đá vôi dường như sáng lên một chút, hắn đưa tay xoa bóp mắt của mình một cái, phát hiện mắt của mình không đau, cũng không ngứa nữa. Má, kém chút hại chết lão tử, không phải chỉ là ăn hai viên mắt cá à. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, sau đó ngồi xuống, lập tức nội thị, một, kiểm tra thân thể của mình. Sau khi nội thị, hắn đột nhiên phát hiện ra kinh mạch thứ 5 của mình dường như đã hoàn toàn mở ra. Ta đây là đột phá đến luyện khí tầng 5 rồi. Lăng Phong mở to mắt, cả người có chút ngây dại. Hắn biết, cho dù là ở Huyền Kiếm Tông, những thiên tài siêu cấp kia, trong điều kiện có lượng lớn tài nguyên cung cấp, toàn thân toàn ý, hai, tập trung tinh thần vào tu luyện, nhanh nhất cũng phải nửa tháng mới có thể từ luyện khí tầng 4 đột phá đến luyện khí tầng 5, mà hắn lại giống như không đến 10 ngày. Tốc độ nhanh như vậy cũng khiến cho Lăng Phong cảm thấy có chút không thể tin được, tu vi bây giờ của hắn đã là cảnh giới luyện khí trung kỳ. Người tu tiên giả sẽ đem cảnh giới luyện khí chia làm 3 giai đoạn, từ tầng 1 đến 3 là sơ kỳ, 4 đến 6 là trung kỳ, 7 đến 9 làm hậu kỳ. Bây giờ Lăng Phong là luyện khí trung kỳ, tại giai đoạn này, mỗi lần tăng lên một cấp đều khó khăn hơn nhiều so với trước đó, thế nhưng bây giờ hắn lại làm được. Ha ha, lão tử đúng là thiên tài. Lăng Phong cười to một tiếng, hắn cũng biết, sở dĩ chính mình có thể đột phá nhanh như vậy, nhất định có liên quan đến đầu này kỳ nhông. Hiện tại hắn nhận thấy được thị lực của mình dường như mạnh lên không ít, cho dù trong động tia sáng rất tối, hắn đều có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Nếu như hắn ở bên ngoài hang động, hắn có thể sẽ nhìn thấy những thứ ở nơi xa hơn. Bởi vì hôn mê 6 canh giờ, Lăng Phong hiện tại lại đói bụng. Lúc đầu, theo kế hoạch của hắn, chờ tu vi của mình đột phá đến luyện khí tầng 5, liền ra ngoài liều mạng cùng Lâm Bạch, nhưng bây giờ hắn không vội vã, bởi vì bây giờ hắn có đồ ăn. Con kỳ nhông này, đoán chừng phải 150 cân, coi như hắn một ngày ăn 10 cân, cũng đủ hắn ăn nửa tháng. Hơn nữa, hắn phát hiện dùng lư hương này nấu kỳ nhông, sau khi ăn, có thể gia tăng tu vi của hắn. Nếu như đem con kỳ nhông này đều ăn hết, tu vi của hắn chắc chắn sẽ thăng lên không ít. Về phần có thể tăng lên tới cảnh giới luyện khí tầng 6 hay không, vậy thì phải nhìn vận khí của hắn. Tu vi Lâm Bạch đã đến luyện khí tầng 6, mà hắn là luyện khí tầng 5 sơ kỳ, cho nên Lăng Phong nhất định phải cẩn thận, bởi vì Lâm Bạch là tới giết hắn, hắn cũng không muốn đem mạng nhỏ của mình ra làm trò đùa. Lăng Phong đi đến bên cạnh thi thể kỳ nhông, phát hiện thịt này thế mà vẫn còn rất tươi mới. Hắn dùng gao găm cắt lấy 3 cân, triệu hồi ra lư hương, dùng lư hương đổ đầy nước, đem thịt bỏ vào, lần nữa bắt đầu nấu canh. Trong những ngày tiếp theo, Lăng Phong không ngừng hầm canh, sau khi ăn xong liền tu luyện, thịt đều bị lư hương hầm nát, sau khi ăn vào, trong quá trình hắn vận công tu luyện, rất nhanh liền bị hấp thu, cho nên, đến cuối ngày, hắn thế mà ăn hết 20 cân thịt. Thời gian nhoáng một cái, thời gian 5 ngày đã trôi qua. Tại bên ngoài động đá vôi, Lâm Bạch cũng dần dần có chút vội vàng sao động. Hắn không nghĩ rằng Lăng Phong lại có thể ngồi im lâu như vậy. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Lăng Phong đã chết ở bên trong. Thế nhưng khi hắn hét vào bên trong, Lăng Phong đều đáp lại hắn. Thao, xem ngươi có thể đợi bao lâu, lão tử cũng không tin ngươi không ra. Lâm Bạch căn bản không dám xông vào. Tê trước đó hắn đã chịu tổn thất, cho nên hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Như vậy, lại qua 3 ngày, Lăng Phong đều đem thịt đã ăn hết. Qua mấy ngày nay, cả người hắn đều mập ra một vòng, mà hắn cũng thấy thực lực của mình so với 8 ngày trước đó mạnh hơn rất nhiều. Hắn đã đem nhánh kinh mạch thứ 5 đã thông một nửa. Chân khí trong cơ thể cũng nhiều hơn so với khi vừa mới đột phá đến luyện khí tầng 5. Đã tới lúc phải quyết một trận sống chết, Lăng Phong chậm rãi đứng lên. Trong thời gian mấy ngày này, hắn lục tung mọi ngóc ngách của hang động cũng không tìm thấy con kỳ nhông thứ 2, thậm chí đến một con nhện cũng không có. Dù sao thì hang động này cũng quá ẩm ướt, không có đồ ăn, hắn không có khả năng đợi tiếp nữa, mà hắn cũng không muốn ở lại thêm. Hắn đem đại lực hoàng tứ sư huynh Phùng Thiên Tường cho nuốt vào, sau đó từng bước một đi về phía của hang động đá vôi. Lúc bước ra khỏi sơn động, Lăng Phong cảm thấy ánh sáng bên ngoài động có chút chói mắt, vô thức đưa tay ra chặn lại. Bất quá, hắn rất nhanh liền thích ứng, hắn phát hiện Lâm Bạch đang nướng gà ở ngay tại nơi cách cửa hang không xa. Lăng Phong phát hiện thị lực của mình thật sự so với trước đó tăng cường rất nhiều, hắn thậm chí có thể nhìn thấy lỗ chân lông trên gà quay kia của Lâm Bạch, thậm chí ngay cả đường vân trên những lá cây ngoài mấy chục thước đều có thể thấy rõ ràng. Lăng Phong đều cảm thấy hơi kinh ngạc với loại thị lực kinh khủng này. Đang lúc Lâm Bạch chuẩn bị bắt đầu ăn, hắn phát hiện Lăng Phong đã từ bên trong động đá vôi đi ra, mà lại Lăng Phong nhìn qua trắng trắng mập mập, cùng với tưởng tượng của hắn chênh lệch rất xa. Lúc đầu, Lâm Bạch nghĩ là, Lăng Phong ở trong sơn động đói lâu như vậy, coi như không chết, cũng sẽ gầy trơ cả xương. Thế nhưng không nghĩ đến Lăng Phong không những không gầy, hơn nữa còn trở nên béo. Hắn cho là mình xuất hiện ảo giác, lập tức lắc lắc cái đầu, đừng lắc, tiếp chiêu đi. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức kích hoạt phong hành phù, tốc độ tăng mạnh, lập lao về phía Lâm Bạch, muốn chết. Nhìn thấy Lăng Phong lại dám chủ động ra tay với hắn, khóe miệng Lâm Bạch hiện ra một tia cười lạnh, sau đó lập tức vung nắm đấm đánh về phía Lăng Phong. Thời điểm nắm đấm hai người đụng vào nhau, một cổ sóng khí mạnh mẽ lan tràn ra xung quanh, ngọn lửa bùng lên, ngay cả con gà quay gần đó cũng bị thổi bay. Lăng Phong bước lùi về sau ba bước, mà Lâm Bạch cũng lùi về sau hai bước. Cái gì? Trên mặt Lâm Bạch lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới mới 10 ngày không thấy, Lăng Phong vậy mà đã đột phá, thực lực lại còn mạnh lên nhiều như vậy. Từ sóng chân khí dao động vừa rồi trên người Lăng Phong, hắn có thể nhận ra, tu vi Lăng Phong hiện tại là luyện khí tầng 5, còn chưa đạt tới luyện khí tầng 6, thế nhưng lực công kích của Lăng Phong lại không xê xích bao nhiêu so với hắn. Rất kinh ngạc à, chịu chết đi. Một quyền qua đi, trong lòng Lăng Phong cũng nắm chắc, hắn vốn là trời sinh thần lực, hiện tại tu vi lại đột phá đến luyện khí tầng 5, hơn nữa còn dùng đại lực hoàng, khiến cho lực công kích của hắn gần bằng Lâm Bạch. Hừ, mặc dù thực lực ngươi tăng lên không ít, nhưng muốn giết ta, quả thực là mơ mộng hão huyền. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, sau đó hai tay kết ấn, phát động pháp thuật, hỏa xà thuật, hô hô, hai đầu hỏa xà lập tức xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Sau đó mang theo âm thanh bén nhọn gào thét về phía Lăng Phong, ánh mắt Lăng Phong híp lại, lập tức lao về phía Lâm Bạch, khi hỏa xà sắp chạm vào mình, thân thể lập tức ngã về phía sau, đầu gối khuỵu xuống đất, theo quán tính trượt dài. Lâm Bạch không nghĩ tới Lăng Phong có thể dễ dàng tránh thoát hỏa xà thuật của mình, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó lại kết động thủ ấn lần nữa, đi chết đi cho ta. Lăng Phong không muốn cho Lâm Bạch có thêm cơ hội, tay phải đột nhiên vung về phía Lâm Bạch, đáng giận. Lâm Bạch mắng một tiếng, chỉ có thể dừng lại pháp thuật, nâng tay đánh về bàn tay đang đến của Lăng Phong. Chính là lúc này, Lăng Phong hai mắt híp lại, tâm thần, một, vừa động, Lư Hương lập tức bị hắn triệu hồi, từ trong lòng bàn tay phải bay ra, trực tiếp đánh vào nắm đấm của Lâm Bạch. Ở thời điểm Lư Hương xuất hiện, một cổ khí tức mạnh mẽ từ trên Lư Hương bạo phát đi ra. Thứ gì? Sau khi nhìn thấy Lư, hai tròng mắt Lâm Bạch đột nhiên co rụt lại. Hắn muốn thu nắm đấm lại tránh né, chỉ tiếc đã quá muộn. Trong nháy mắt Lư Hương kia đánh vào trên nắm đấm của hắn, đem nắm đấm hắn nện đến vỡ nát, máu tươi tung tóe. A, Lâm Bạch phát ra tiếng kêu thảm thiết, lập tức lùi lại. Lúc này, Lăng Phong phất tay, Lư Hương bay về tay phải của hắn. Hắn lần nữa đem Lư Hương hung hăng đập về phía Lâm Bạch. Lúc này Lâm Bạch còn chưa lấy lại tinh thần, lần nữa bị Lư Hương đập trúng ngực. Ngực Lâm Bạch bị Lư Hương đạp đến sụp xuống. Thân thể của hắn bay về phía sau mười mấy mét, cuối cùng đụng vào một cây đại thụ, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể thuận theo thân cây trượt xuống đất. Khụ khụ, a, ngươi không thể giết ta, ta. Lâm Bạch từng ngụm ho ra máu, khi nhìn thấy bàn tay dập nát và lồng ngực sụp xuống của mình, hắn phát ra từng trận kêu thảm. Lăng Phong tung người một cái, đáp xuống trước mặt Lâm Bạch, tay phải cầm một chân Lư Hương, sau đó hung hăng đập xuống đầu Lâm Bạch. Hắn cũng không muốn cho Lâm Bạch bất cứ cơ hội phản kháng nào, hắn cũng không muốn nói cái để châm chọc Lâm Bạch, bởi vì hắn biết, rất nhiều người đều ở tình huống chiếm ưu thế, cùng đối phương nói nhảm quá nhiều, cuối cùng bị người ta nắm lấy cơ hội phản sát, loại người rõ ràng chết bởi vì nói nhiều, phanh phanh phanh, cho đến khi đầu Lâm Bạch đầu bị nện nát, hắn mới thu tay lại. Lúc này, dược lực của đại lực hoàng bắt đầu biến mất, cả người hắn co quắp trên mặt đất, thở từng ngụm từng ngụm. Trận chiến sống chết này, cuối cùng hắn vẫn thắng. Muốn giết ta, đây chính là kết cục của ngươi. Lăng Phong mắng một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống, lục lọi ở trên người Lâm Bạch, đem tài vật trên người hắn lục soát, sau đó quay người liền rời đi. Chuyến này đến huyện Thanh Hà, hai, hữu kinh vô hiểm, hắn thu hoạch rất nhiều. Chú thích. 1. Tâm thần, lực lượng tâm trí. 2. Hữu kinh vô hiểm, có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm. Sau 37 ngày, trải qua một phen trèo đèo lội núi, đi đường mệt mỏi, Lăng Phong cuối cùng cũng về tới súc mục phòng núi Thanh Ngưu, Huyền Kiếm Tông. Lúc đi, hắn cùng bọn người Diệp Lưu Ly cưỡi chim bay đến núi Đà Phong, chỉ dùng thời gian mấy ngày, mà hắn lần này tự mình trở về, lại tốn hơn một tháng. Về sau lão tử cũng phải có một đầu tọa kỵ phi hành. Sau chuyến hành trình dài hơn một tháng, thịt hắn vất vả nuôi trong động đá vôi cũng mất, cả người cũng đen đi không ít. Biết được Lăng Phong trở về, Long Phượng Cát Tường đều rất vui vẻ. Chẳng biết tại sao, sau khi Lăng Phong nhìn thấy Quan Vân Phượng, chợt có loại xúc động rất muốn khóc. Ta thao, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Lăng Phong nhịn không được ở trong lòng thầm mắng. Hắn nghe mẹ của mình Khương Nghiên nói, thời điểm hắn ra đời, đặc biệt yên tĩnh, cơ bản là không khóc cũng không nháo. Mà Lăng Phong từ nhỏ đến lớn, cũng chưa từng khóc qua một lần. Nhưng bây giờ, hắn lại có xúc động muốn khóc. Nghĩ đi nghĩ lại, Lăng Phong cảm giác hốc mắt của mình có chút ẩm ướt. Cuối cùng hắn nhịn không được bổ nhào vào trong ngực Quan Vân Phượng, vùi đầu đau khổ. Ô ô, nhị sư tỷ, ta suýt chút nữa không còn được nhìn thấy các ngươi. Lăng Phong lập tức nhào vào bên trong bộ ngực đầy đặn của Quan Vân Phượng, lớn tiếng khóc lên. Hắn giờ phút này ủy khuất như là một đứa bé. Lăng Phong cũng không biết chính mình bị làm sao, hắn càng khóc càng thương tâm, nước mắt chảy ầm ầm, hắn muốn ngừng đều không ngừng được. Ngoan, ngũ sư đệ, đừng khóc, trở về là tốt. Quan Vân Phượng vươn lòng bàn tay đầy thịt của mình ra, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Lăng Phong, an ủi. Lăng Phong khóc một hồi, mới miễn cưỡng rời khỏi ngực Quan Vân Phượng, dù sao ngực của Quan Vân Phượng quá ấm, quá mềm, hơn nữa còn có hương vị rất dễ chịu. Mà ngực Quan Vân Phượng bị Lăng Phong khóc ướt một mảng lớn. Chết tiệt, ta thế mà chảy nước mắt, ta làm sao lại biến thành như vậy, chẳng lẽ là bởi vì con kỳ nhông kia? Nhìn thấy ngực Quan Vân Phượng bị mình khóc ướt, Lăng Phong ngây ngẩn cả người, cuối cùng, hắn chỉ có thể đem vấn đề này đổ tội lên trên người kỳ nhông. Hắn nhớ rằng sau khi hắn ăn mắt con kỳ nhông kia, đôi mắt của hắn giống như đã có chút thay đổi. Quan Vân Phượng cúi đầu nhìn vạt áo trước ngực của mình, đôi mi thanh tú khẽ nhăn lại. Bởi vì nàng cảm thấy nơi mà Lăng Phong đang khóc rất ấm áp, dường như có thứ gì đó từ từ thẩm thấu vào trong cơ thể của nàng. Ha ha, ngũ sư đệ, không tệ nha, lần này rèn luyện trở về, giống như mạnh hơn không ít. Bạch Tử Long đi đến trước mặt Lăng Phong, dùng nắm đấm đấm một cái lên trên lồng ngực của hắn. Ngũ sư đệ, một tháng trước, Lưu Ly sư tỷ và Thường Phong sư huynh đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, nói ngươi cùng Lâm Bạch mất tích, ta còn tưởng rằng ngươi đã treo rồi đấy. Treo, chết, tỏi, nghẽo. Trương Đại Cát đi đến trước mặt Lăng Phong, cười nói, đúng vậy đó, lúc ấy chúng ta vô cùng đau buồn, may mắn, ngươi còn sống trở về. Phùng Thiên Tường nhìn xem Lăng Phong, cười nhẹ một tiếng, ngũ sư đệ, Lâm Bạch đâu? Bạch Tử Long nhỏ giọng hỏi. Lăng Phong hơi nheo mắt lại, sau đó lạnh lùng nói. Bị ta giết, Long Phượng Cát Tường đều sửng sốt một chút, Lăng Phong nói tiếp. Lâm Bạch chính là cùng một bọn với Trương Chính Trực, chúng ta sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở hang ổ thổ phỉ trên núi Đà Phong, hắn liền ra tay với ta, ta cùng hắn dây dưa trong núi hơn 10 ngày, cuối cùng mới đem hắn giết chết. Lăng Phong chưa hề nói mình vì trốn tránh Lâm Bạch, ở trong sơn động co đầu rút cổ 10 ngày, hắn cảm thấy điều này vô cùng mất mặt, ngưu bức. Bạch Tử Long đối với Lăng Phong giơ ngón tay cái, sau đó lôi kéo nhỏ giọng nói. Ngũ sư đệ, việc này ngươi không thể nói cho những người khác, ngươi liền nói ngươi cùng Lâm Bạch bị giặc cướp truy bắt trên núi Đà Phong, bị lạc nhau, nếu là bị người của chấp pháp đường biết ngươi giết Lâm Bạch, ngươi sẽ có phiền toái lớn. Ừm, Lăng Phong khẽ gật đầu, không cần Bạch Tử Long nhắc nhở, hắn cũng sẽ không nói Lâm Bạch là chính mình giết. Cốt cốt, các ngươi đều nhanh chóng đem việc trong tay làm xong, ta đi tới phòng bếp, đêm nay chúng ta chiêu đãi thật tốt cho ngũ sư đệ. Quan Vân Phượng bỗng nhiên mở miệng, giống như là ra lệnh. Bạch Tử Long mặc dù là lão đại, nhưng nhiều khi tất cả mọi người không thể không nghe lời nói của Quan Vân Phượng. Tốt, bọn người Bạch Tử Long thi nhau gật đầu, sau đó đi ra ngoài làm việc. Quan Vân Phượng nhìn về phía Lăng Phong, ôn nhu nói, ngũ sư đệ, Ngươi về phòng nghỉ ngơi trước một chút, chờ đến khi ăn cơm ta sẽ gọi ngươi. Đa tạ sư tỷ. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó về gian phòng của mình, nằm trên giường, nhắm mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi. Hơn một tháng này, hắn một mình ở bên ngoài, cho dù là đi ngủ, cũng không dám ngủ quá sâu. Bây giờ về tới Súc Mục phòng, hắn cảm giác giống như về đến nhà, trong nháy mắt liền buông lỏng. Lúc chạng vạng tối, Lăng Phong bị đánh thức, mọi người cùng nhau ăn cơm. Ta ăn no rồi, các ngươi cứ ăn từ từ đi, Quan Vân Phượng nói, sau đó đem bát đũa thả xuống, quay người ra ngoài. Sư tỷ hôm nay sao lại ăn ít như vậy? Lăng Phong nhìn bóng lưng Quan Vân Phượng, nhỏ giọng nói thầm một chút, hắn biết Quan Vân Phượng luôn luôn có thể ăn rất nhiều. Thân thể nhị sư tỷ ngươi mấy ngày nay không thoải mái, Bạch Tử Long nhàn nhạt nói một câu, sau đó mở miệng hỏi Lăng Phong. Ngũ sư đệ, nhanh nói với chúng ta, eo Diệp Lưu Ly ôm sướng hay không? Đúng đúng đúng, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn, còn sờ ngực Diệp Lưu Ly, mau nói, cảm giác như thế nào? Nói chuyện đến Diệp Lưu Ly, Trương Đại Cát tinh thần tỉnh táo, bưng bát cơm nhích lại gần Lăng Phong. Ngũ sư đệ, Diệp Lưu Ly chính là nữ thần trong suy nghĩ của chúng ta đó, chúng ta nằm mơ cũng muốn sờ nàng, không nghĩ tới mộng tưởng này thế mà bị ngươi thực hiện trước. Phùng Thiên Tường cũng nhích lại gần, một mặt hèn mọn nói với Lăng Phong. Mau nói, ngực Diệp Lưu Ly, xúc cảm như thế nào? Cái này, nhìn bộ dạng liếc mắt đưa tình của ba vị sư huynh, Lăng Phong có chút sững sờ, sau khi hoàn hồn mới sửng sốt nói. Eo của Lưu Ly sư tỷ eo rất trơn, rất đàn hồi, cơ thể có mùi rất dễ chịu, ngực càng mềm mại co giãn hơn, nàng thích ngự điểu, nàng thích uống rượu, nàng thực lực rất mạnh, nàng rất giống Mang Nhân. Lăng Phong sinh động như thật bọn người cùng Bạch Tử Long nói những cái ám muội giữa hắn cùng Diệp Lưu Ly, còn có nhận thức của hắn thời điểm cùng Diệp Lưu Ly ở chung một chỗ. Bọn người Bạch Tử Long bọn hắn sau khi nghe Lăng Phong miêu tả, cả đám đều kích động đến ngao ngao thét lên. Vừa mới cơm nước xong xuôi, người của chấp pháp đường liền đến. Lăng Phong đi theo chấp pháp đường trở về điều tra, sau đó mới được thả trở về. Hắn nhiệm vụ cơ sở đầu tiên cũng coi như hoàn thành viên mãn. Trong quá trình tra hỏi, Lăng Phong khai báo, hắn sau khi cùng Lâm Bạch vung xong hạt đậu liền bị những tên cướp kia truy sát, mà Lâm Bạch vì yểm hộ hắn, bị giặc cướp giết chết. Loại chuyện này, chết không đối chứng, người của chấp pháp đường cho dù muốn tra cũng không tra được. Ở chấp pháp đường, Lăng Phong cũng được biết, ngày đó sau khi hắn cùng Lâm Bạch vung xong hạt đậu, Diệp Lưu Ly cùng Thường Phong đã lén chạy vào bên trong ổ cướp, thần không biết quỷ không hay đem thủ lĩnh đám cướp giết chết, cuối cùng đem toàn bộ ổ cướp diệt trừ. Giải cứu hơn 100 trẻ sơ sinh cùng mấy trăm nữ tử tuổi trẻ bị bọn cướp đoạt lên núi. Sau khi Lăng Phong nghe xong, trong lòng cảm thấy tiếc nuối, dù sao tiêu diệt thổ phỉ, trong ổ cướp kia chắc chắn có rất nhiều bảo vật, chỉ tiếc thực lực hắn quá yếu, căn bản là không có cách tham gia. Khi Lăng Phong rời đi chấp pháp đường không lâu, Trương Chính Trực tại thi vũ phòng, liền biết tin tức hắn trở về, tên Lâm Bạch kia thật sự là một phế vật, Trương Chính Trực tức giận tới mức tiếp chửi mẹ. Hắn biết tu vi Lâm Bạch đã đột phá đến luyện khí tầng 6, mà Lăng Phong chỉ có luyện khí tầng 4. Vốn cho rằng lần này Lâm Bạch nhất định có thể đem Lăng Phong giết chết, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng người phải chết lại là Lâm Bạch. Trương Chính Trực cũng không biết tu vi của Lăng Phong đã đột phá đến luyện khí tầng 5. Thời điểm Lăng Phong trở lại Súc Mục phòng, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Long Phượng Cát Tường nhìn thấy Lăng Phong bình an trở về, cũng biết chuyện này, cứ qua đi như vậy. Mọi người cũng đều nhao nhao lần lượt trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường, Lăng Phong không buồn ngủ chút nào. Những chuyện xảy ra lần này trong chuyến đi huyện Thanh Hà, từng màn ở trong đầu hắn thoáng hiện, cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất chính là Diệp Lưu Ly. Người nữ tử xinh đẹp có 102 này vậy mà hoạt bát như thế, thực lực của Diệp Lưu Ly cũng lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu cho hắn. Đặc biệt là cảnh tượng làm tình của hắn cùng Diệp Lưu Ly. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu Lăng Phong toàn bộ đều là thân ảnh Diệp Lưu Ly. Ở trung tâm của quảng trường Hồng Tường là một bức tường đỏ cao một trượng, dài đến 500 mét. Bức tường được bao phủ bởi đủ loại giấy tờ, trên những tờ giấy này viết đủ loại nhiệm vụ. Bức tường đỏ chạy dài từ Nam lên Bắc, cứ 100m được chia thành một khu vực. Nhiệm vụ ở những khu vực này từ dễ đến khó, dễ nhất là 1 sao và khó nhất là 5 sao. Hoàn thành một cái nhiệm vụ cấp 5 sao, ban thưởng lấy được ít nhất cũng phải 1 vạn khối linh thạch trở lên. Nhiệm vụ 4 sao, phần thưởng là từ 1.000 đến 1 vạn khối linh thạch. Nhiệm vụ 3 sao, phần thưởng từ 100 đến 1.000 khối linh thạch. Nhiệm vụ 2 sao, phần thưởng từ 10 đến 100 khối linh thạch. Nhiệm vụ 1 sao, phần thưởng từ 10 khối linh thạch trở xuống. Bởi vì sự tồn tại của bức tường đỏ, quảng trường Hồng Tường đã trở thành nơi náo nhiệt nhất ở Thanh Vân Môn. Người nơi này cũng quá nhiều. Nhìn trên quảng trường lít nha lít nhít người, Lăng Phong nhịn không được cảm thán một tiếng. Hắn cẩn thận quan sát một chút, khu vực 1 sao là có số người nhiều nhất. Số sao càng cao, biểu hiện rằng độ khó nhiệm vụ càng cao, người xem càng ít. Vị sư đệ này, có phải chuẩn bị nhận nhiệm vụ hay không? Ngay khi Lăng Phong đang định chen vào xem chuyện gì xảy ra thì một người dáng dấp xấu xí đi tới trước mặt hắn, mà trong tay người này còn cầm một xấp lớn phiếu. Nhìn thấy gia hỏa này, Lăng Phong trong đầu không khỏi nhảy ra ba chữ, cò phiếu. Đúng vậy, lần đầu tiên tới, không nghĩ rằng có nhiều người như vậy. Lăng Phong nhìn đối phương, cười cười. Hắc hắc, vị sư đệ này, ngươi chuẩn bị tiếp nhiệm vụ cấp mấy, 2 sao hay là 3 sao? Nam nhân liếc nhìn ký hiệu của đệ tử ngoại môn trên ngực Lăng Phong, vẻ mặt nịnh nọt hỏi. Trên ngực Lăng Phong có một ngọn núi màu bạc, là biểu tượng của các đệ tử ngoại môn Thanh Vân Phong. Bình thường mà nói, nhiệm vụ 1 sao là tạp dịch trung đẳng nhận, 2 sao là tạp dịch cao đẳng, 3 sao là đệ tử ngoại môn. Nhiệm vụ từ 4 sao trở lên, bình thường đều là đệ tử nội môn nhận. Về phần những đệ tử chân truyền, hầu như không cần vì linh thạch mà buồn phiền. Tất cả tài nguyên tu luyện của bọn hắn đều là tông môn cung cấp miễn phí, mà tạp dịch cấp thấp thì không có tư cách nhận nhiệm vụ. Cái này, ta còn chưa nghĩ ra. Lăng Phong lắc đầu, hắn đối với mấy cái cò phiếu bày cũng không có ấn tượng tốt gì. Nhưng hắn sẽ không đi phủ nhận sự tồn tại của những người này, bởi vì bọn họ do đáp ứng nhu cầu thị trường mà thành. Hắn trực tiếp xuyên qua những người này, hướng khu vực 3 sao đi đến. Ai? Hoàng Ngưu đã nhìn bóng lưng Lăng Phong, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sau khi hao phí khoảng nửa nén hương, Lăng Phong cuối cùng cũng chen được tới mép bức tường đỏ, ngẩng đầu nhìn lên trên vách tường. Đào 10,000 cái hố tại linh điền cấp 3, 5 khối linh thạch. Sau nửa giờ, Lăng Phong không tìm được nhiệm vụ thích hợp, bởi vì một số nhiệm vụ có chi phí tương đối cao đã bị lấy đi. Chẳng lẽ thật sự cần tìm cò phiếu? Lăng Phong không khỏi nhíu mày, hắn ở trong lòng nghĩ một lát, sau đó đi về phía một cò phiếu gần đó. Vị cò phiếu không phải vị trước đó tự động tìm tới, nhưng tướng mạo cũng không dám khen, khuôn mặt gầy gò, dáng người đơn bạc, bất quá ánh mắt giảo hoạt cực kỳ, lập tức liền phát hiện Lăng Phong, mặt mỉm cười đi tới. Vị sư đệ này, có cần trợ giúp gì không? Lăng Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta muốn tiếp một cái nhiệm vụ. Không biết có cái nhiệm vụ gì có thể giới thiệu cho ta mà giá cả tương đối cao, ta lại có thể đảm nhiệm. Không biết tu vi huynh đệ bao nhiêu? Cò phiếu kia hỏi. Lăng Phong không chút nghĩ ngợi đáp. Luyện khí tầng 5. Luyện khí tầng 5, vậy ngươi vì sao không tấn thăng làm đệ tử ngoại môn trung cấp? Cò phiếu kia có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong, bởi vì nhiều người cố ý nói thực lực của bọn họ rất mạnh, hy vọng sẽ nhận thêm một số nhiệm vụ. Cò phiếu này có chút hoài nghi Lăng Phong. Đệ tử ngoại môn Huyền Kiếm Tông cũng phân làm 3 cấp độ, sơ cấp, trung cấp, cùng cao cấp. Luyện khí tầng 4 là sơ cấp, luyện khí tầng 5 là trung cấp, luyện khí tầng 6 là cao cấp. Đẳng cấp khác biệt, có thể dẫn tới trợ cấp cũng khác biệt. Đến lúc đó tông môn phân cho bọn hắn nhiệm vụ cơ sở cũng sẽ khác biệt. Vừa mới đột phá, còn chưa kịp đi. Lăng Phong đáp lại một tiếng, nhìn cò phiếu kia hỏi. Ngươi đây rốt cuộc có nhiệm vụ hay không? Nếu như không có, ta tìm người khác. Ai ai ai, huynh đệ, đừng đi. Cò phiếu lập tức giữ chặt tay Lăng Phong, nói. Chỗ này của ta vừa vặn có một cái nhiệm vụ giá cả cực cao, cùng tu vi cao thấp không có quan hệ gì, liền nhìn huynh đệ ngươi lá gan có đủ lớn hay không. Lăng Phong ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cò phiếu kia hỏi. Nhiệm vụ gì? Phiếu phiến tử kia lập tức lôi kéo Lăng Phong đi vào một góc vắng vẻ, nhỏ giọng nói với Lăng Phong. Có một đệ tử nội môn, muốn bỏ tiền tìm người diễn một vở kịch, sau khi chuyện thành công, có thể lấy được 20 khối linh thạch. Lăng Phong khẽ giật mình, lập tức mở miệng hỏi. Diễn kịch, diễn cái gì? Cò phiếu cười hắc hắc, nói. Vị kia đệ tử nội môn, thế nhưng là người theo đuổi trung thành của thánh nữ Linh Vũ Cốc. Buổi trưa hôm nay, thánh nữ Linh Vũ Cốc Tiêu Thanh Tuyền sẽ xuất hiện ở Bách Bảo Lâu của Linh Vũ Cốc, vị đệ tử nội môn kia cũng sẽ đi. Đến lúc đó, đi đến Bách Bảo Lâu, sau khi nhìn thấy thánh nữ, ngươi liền biểu hiện thô lỗ một chút, khác người một chút, tốt nhất huyên náo lớn, nhiễu loạn trật tự nơi đó, sau đó vị đệ tử nội môn kia ra tay bình ổn. Kể từ đó, vị đệ tử nội môn kia liền có thể ở trước mặt thánh nữ biểu hiện tốt một phen, bởi vì sợ bị người khác hoài nghi, cho nên vị đệ tử nội môn kia không dám tìm người quen. À, thì ra là thế. Lăng Phong khẽ gật đầu, trong lòng thầm mắng những người này hèn hạ, vì tán gái, thủ đoạn như vậy đều dùng. Bất quá hắn lập tức nhíu mày, đối với cờ phiếu kia hỏi. Đến lúc đó ta có thể bị đánh hay không? Công nhiên đắc tội thánh nữ, sẽ khiến nhiều người tức giận. Ây, cái này ngươi có thể yên tâm, đến lúc đó vị đệ tử nội môn kia sẽ hạ thủ lưu tình. Một, hạ thủ lưu tình, ra tay có chừng mực. Cờ phiếu kia trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ. Không được, nhiệm vụ này quá nguy hiểm, trừ phi thêm tiền. Lăng Phong lắc đầu, hắn không phải người ngu, hắn biết nhiệm vụ này rất nguy hiểm, sơ sót một cái, có khả năng đem cái mạng nhỏ của mình ném vào. Phiếu phiến tử kia nhìn xem Lăng Phong, cắn răng mở miệng nói. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? 50 khối linh thạch, nhưng mà phải đưa tiền trước. Lăng Phong trực tiếp báo giá cả. Cờ phiếu kia sau nửa ngày do dự, mở miệng nói. Tốt, thành giao. Sau khi nói xong, phiếu phiến tử kia đem một tấm phiếu mệnh giá 50 linh thạch cùng một trang giấy màu hồng phấn nhét vào trong tay Lăng Phong. Cờ phiếu này cũng không sợ Lăng Phong sau khi lấy tiền không làm việc, phía sau hắn là có người làm chỗ dựa đấy. Lăng Phong chẳng qua là một cái đệ tử ngoại môn sơ cấp, bọn hắn rất dễ dàng liền có thể điều tra rõ thân phận Lăng Phong. Nếu Lăng Phong dám lấy tiền không làm việc, hậu quả khẳng định sẽ rất thảm. Ánh mắt Lăng Phong lập tức bị trang giấy màu hồng phấn hấp dẫn. Trang giấy này chế tác tinh mỹ, phía trên dùng chữ viết xinh đẹp viết. Đến Bách Bảo Lâu Linh Vũ Cốc chữa trị bức tranh, một bức tranh trả thù lao 30 khối đến 50 khối. Lăng Phong con mắt đột nhiên sáng lên, thân thể một trận run rẩy. Trong tay hắn có bó lớn dịch chữa trị đồ vật với hắn mà nói, chỉ là một bữa ăn sáng. Lúc này, cờ phiếu kia lại mở miệng nói chuyện. Huynh đệ, vị đệ tử nội môn kia tên gọi là Phương Hằng. Chính là Hổ Vương núi Phục Hổ, thủ lĩnh đoàn Hổ Minh, biết không, việc này tuyệt đối phải giữ bí mật, không được lộ ra nửa điểm tin tức cùng người ngoài, ngươi nhớ kỹ, đến lúc đó nhất định phải phối hợp tốt, ngươi yên tâm đi, cứ để ta lo. Lăng Phong vỗ vỗ lồng ngực của mình nói ra, hắn cũng không biết cái núi Phục Hổ kia là cái gì, cũng không biết Hổ Vương là cái gì. Ngươi ở chỗ này chờ ta một lát, ta hiện tại đi chuẩn bị một chút. Cờ phiếu nói một tiếng với Lăng Phong, sau đó liền xoay người rời đi. Sau khoảng một nén nhang, cờ phiếu chạy về, nói với Lăng Phong. Tốt, hiện tại ngươi có thể xuất phát. Được, Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đi về Linh Vũ Cốc. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong liền tới lối vào Linh Vũ Cốc. Dừng lại, một tiếng gầm gừ gừ từ phía trước vang lên. Hai nữ tử mỹ mạo từ đâu xuất hiện, dọa Lăng Phong nhảy dựng. Ta nói chứ hai vị cô nương, các ngươi làm như thế sẽ dọa người ta chết khiếp. Lăng Phong có chút sợ hãi vỗ vỗ lồng ngực của mình, mà ánh mắt lại không ngừng ở trên người hai vị nữ tử này nhìn tới nhìn lui. Hai nữ hài này cũng rất cao, ít nhất là 1m7, chân dài, eo thon, ngực lớn. Trong tay các nàng cầm một thanh trường kiếm, có lẽ là bởi vì nguyên nhân nghề nghiệp, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của họ đều nghiêm chặt. Đồ nhát gan. Một nữ tử trong đó nhìn thấy Lăng Phong như vậy, trong mắt hiện lên một chút khinh thường. Nàng lạnh lùng nói. Đây chính là Linh Vũ Cốc, người không có phận sự, không được vào bên trong. Nhìn thấy thái độ nữ tử này như thế, Lăng Phong cũng lười cùng nàng nói nhảm, trực tiếp đem tờ giấy trong ngực lấy ra, ở trước mắt các nàng lung lay. Ta là tới làm nhiệm vụ, chỉ bằng ngươi. Hai nữ tử này rất hiển nhiên nhận ra trang giấy màu hồng phấn trong tay Lăng Phong, mắt liếc tiêu chí đệ tử ngoại môn sơ cấp trên ngực Lăng Phong một cái. Trên mặt vẻ khinh thường càng rõ ràng. Thế nào, xem thường người đúng không? Các ngươi cũng không có quy định người nào mới có thể nhận nhiệm vụ. Đối với loại nữ nhân mắt chó coi thường người khác này, Lăng Phong trong lòng là chán ghét. Nếu như là trước kia, hắn khẳng định sẽ ngay trước mặt hai nữ nhân này đem trang giấy xé nát, sau đó vứt trên mặt đất hung hăng dẫm mấy cái. Nhưng bây giờ không được, hắn nhất định phải trân quý mỗi một cơ hội kiếm linh thạch, dù sao mệnh căn tử so mặt mũi trọng yếu hơn nhiều. Hừ, xem thường ngươi, ngươi quá đề cao chính mình rồi, ngươi còn không có tư cách để cho chúng ta xem thường. Chú thích. 1. Hạ thủ lưu tình, ra tay có chừng mực. Bóc 100 cân thiết bị hoa sinh, thù lao 2 khối linh thạch, cuối ngày kết toán. bồi luyện cao cấp, tiền lương 3 khối linh thạch một canh giờ, cuối ngày kết toán. Chặt thiết thụ, 2 khối linh thạch một gốc, cuối ngày kết toán. Nhiệm vụ trên tường làm cho người hoa cả mắt, Lăng Phong cũng là cưỡi ngựa xem hoa. Một, nhìn thật lâu, Lăng Phong cũng không thấy có cái gì đặc biệt thích hợp, một số nhiệm vụ phù hợp, nhưng giá quá thấp, giá cả phù hợp, nhưng những nhiệm vụ lại không thích hợp. Trách không được Trương Chính Trực không chịu trở thành đệ tử ngoại môn sớm như vậy, nguyên lai linh thạch khó kiếm như vậy. Nhìn thấy các nhiệm vụ được ban bố trên bức tường màu đỏ, Lăng Phong không khỏi nhíu mày. Nếu như hắn còn ở địa vị tạp dịch, một ngày kiếm mấy chục khối linh thạch hoàn toàn không nói chơi, mà bây giờ, hắn một ngày muốn kiếm 10 khối linh thạch đều có chút khó khăn. Nghĩ tới đây, hắn lại nhịn không được ở trong lòng đem Trình Vân mắng chửi một trận. Nếu không phải Trình Vân đem linh thạch của hắn đều trộm đi, hắn bây giờ cũng sẽ không trở nên nghèo túng như vậy. Cùng lúc đó, Lăng Phong nghĩ đến Trương Chính Trực. So với Trương Chính Trực, có vẻ như chính mình cũng không phải xui xẻo nhất. Hắn ở trong lòng âm thầm đau lòng cảm thấy có lỗi với Trương Chính Trực. Bạn đang nghe truyện Hồng Mông Thiên Đế, sắc bản. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.